Đông, đông. Vòng trời đung đưa, Khương Tiểu Phàm luân động một đôi thiết quyền, sinh sôi đem sát trận trào ra vết rách. Nơi xa, Băng Long hít một hơi lanh khí, cái này chết biến thái. Khương Tiểu Phàm đã nói với nó không muốn ra tay, mà trên thực tế, nó vẫn thật là không có xuất thủ cần thiết, bởi vì giờ phút này Khương Tiểu Phàm quả thực quá cường thế rồi, như thần ma bình thường, bị vây sát trận trùng cũng kinh khủng rối tinh rối mù. Rắc. Giòn vang truyền ra, tứ hoàng sát trận lần nữa hiện ra vết rách. Làm sao có thể? Đan Tiêu Thiên chủ sắc mặt kinh biến. Bốn người bọn họ cổ lão đế hoàng đồng loạt ra tay, kết xuất tứ hoàng sát trận nên chiến Khương Tiểu Phàm, nguyên vốn phải là nghiền ép mới đúng, nhưng là hiện tại, trang diện cùng bọn họ trong dự liệu hoàn toàn bất đồng, bọn họ lại là hoàn toàn không làm gì được Khương Tiểu Phàm, cặp kia thiết quyền đàn sen sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng, tựa hồ có thể đánh nát trong thiên địa hết thảy. Ta không tin. Phải giết hắn rồi. Bích Tiêu Thiên Chúa trong mắt hung quang bùng lên. Hắn phun ra một ngụm máu, rơi vào hắn thánh binh bảo ấn trên, nhất thời làm này tông thánh binh quang hoa lại tăng. Hơi thở nhất cử kéo lên gấp mấy lần, thánh binh bên ngoài thân lưu chuyển ra khỏi nhàn nhạt tia máu. Phanh! Khương Tiểu Phàm bị đẩy lui, khẽ cau mày. Giờ phút này, Bích Tiêu Thiên Chúa thánh binh cường đại quá nhiều, lại là để cho hắn cảm thấy một chút khó giải quyết. Hắn huy động lên luân hồi quyền, không bao giờ lại tựa như lúc trước như vậy rồi, mỗi một lần cùng Bích Tiêu Thiên Chúa thánh binh va chạm cũng sẽ bị đẩy lui nửa bước. Ta trở về cũng tới. Đan Tiêu Thiên chủ trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm cường đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Giờ phút này, hắn cũng như Bích Tiêu Thiên Chúa như vậy, há mồm phun ra một ngụm máu, rơi vào bản thân thánh binh trên, lệnh kia đế uy tăng mạnh. Không nghĩ tới, có một ngày, một hậu sinh tiểu bối có thể đem ta trở về VVF tới mức như thế. Ngọc Tiêu Thiên Chúa sắc mặt tâm lãnh. Nàng cùng mới một đời Thanh Tiêu Thiên Chúa nhìn nhau gật đầu, riêng phần mình phun ra một ngụm máu, rơi vào bản thân thánh binh trên. Vâng! Trong phút chốc, mảnh không gian này trở nên sôi trào lên, bốn cổ không gì sánh kịp cường đại đế uy phóng lên cao. Đem Khương Tiểu Phàm thái cực luân hồi vực chấn vỡ, quét ra tảng lớn vết máu. Bổn nguyên tinh huyết hiến tế thánh binh, các ngươi cũng là như thế. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Khoe miệng hắn nuốt máu, bên thân thể huyết nhục mơ hồ, nhưng là hơi thở lại không chút nào từng hạ thấp xuống, ngược lại trở nên càng cường đại thêm nữa. Vết thương trên người hắn thế cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục, trong chớp mắt trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này yêu nghiệt. Tứ đại thiên chúa cắn răng. Khương Tiểu Phàm loại nà, y khí lực quá mạnh mẽ. Loại này tốc độ khôi phục, lệnh bọn họ lại là tức giận lại là ghen tị. Như thế, càng không thể để cho hắn sống sót. Giết. Bốn người sắc mặt tâm trầm. Cho tới bây giờ, bọn họ đã không có đường lui, cường địch như vậy phải giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Giờ phút này, bốn người thủ đoạn hiển thị rõ, đế hoàng thần thuật, thánh binh sát trận, pháp tắc nghĩa sâu xa, Bích Tiêu Thiên Chúa càng là lần nữa phun ra một ngụm bổn nguyên tinh huyết, để cho bản thân thánh binh biến đắc càng thêm cường đại. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong sát trận ở bên trong, giờ phút này cũng quả thật lâm vào hoàn cảnh xấu, thỉnh thoảng có vòi máu tóe lên. Bích Tiêu Thiên Chúa lộ ra sắc mặt vui mừng, hào hào hào. Chính là như vậy. Giờ này khắc này, bốn người bọn họ nắm giữ bốn kiện thánh binh, đều lấy bổn nguyên đế huyết tế luyện qua, cường đại vô song, ép tới Khương Tiểu Phàm liên tục rút lui. Mà này còn không phải là mấu chốt là bốn người bọn họ đế hoàng cấp pháp tắc trước sau sức trùng Khương Tiểu Phàm, đem kia lần lượt đánh bay, đế hoàng thánh máu khắp, lần sái hư không. Phúc. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, bị một đạo đế hoàng pháp tác sức ở bên trong, lần nữa bay ngang. Hán đế thân thể hiện đầy vết rách, bị tứ đại đế hoàng pháp tác đả thương thiên sang bách khổng, máu chạy không ngừng. Nhưng là mặc dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn như cũ chưa từng biến hóa, con người vô cùng lạnh lùng. Tiểu tử này làm cái gì? Băng Long cao mày. Nó đứng ở đàng xa nhìn kia tấm chiến trường, cảm giác Khương Tiểu Phàm quả thực chính là cố ý vọt tới tứ đại đế hoàng pháp tác dường như. Điều này làm cho nó rất là không giải thích được. Đột nhiên, nó long thân thể chấn động, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, sẽ không là. Nó trừng lớn hai mắt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hết sức tấn công giết trong tứ đại đế hoàng lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đáng chết. Hắn ở lợi dụng chúng ta pháp tắc làm lò lửa, rèn luyện bản thân phương pháp. Đan Tiêu Thiên chủ mặt xanh mét. Ngọc Tiêu Thiên chúa khuôn mặt sắc cơ, càn rỡ. Giờ phút này, tứ đại đế hoàng cũng bị khí quá, giữ. Bọn họ đường đường cựu trọng thiên thiên chúa, uy chấn thiên cổ, bị vạn linh kính sợ, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lại lợi dụng bọn họ pháp tắc tới rèn luyện bản thân phương pháp, hơn nữa còn là ở bọn họ liên thủ bày sát trận chung tiến hành, này hoàn toàn chính là không có đem bọn họ làm chuyện gì to tác. Tuyệt không thể để cho hắn sống khá giả. Bích Tiêu Thiên Chúa giọng căm hận nói, Khương Tiểu Phàm như thế to gan lớn mật, thân ở tuyệt thế hoàn cảnh nguy hiểm lại còn dám như vậy, thật sự là quá mức coi rẻ người. Giết. Mới một đời Thanh Tiêu Thiên Chúa quát lên. Giờ phút này, tứ đại đế hoàng trưng pháp tắc càng thêm đáng sợ, tứ đại đế hoàng binh đồng thời nổ vang lên. Oanh! Một mảnh hủy diệt mây đen ở sát trận trên tạo thành, kinh khủng kinh người. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, khẽ cau mày, rồi sau đó rốt cuộc vẫn là lắc mình lui về phía sau. Chỉ thiếu chút nữa, của ta pháp là có thể càng tiến một bước, đáng tiếc. Hắn lắc đầu thở dài nói, rồi sau đó sau khoảnh khắc, trong mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng đứng lên, bất quá cũng đầy đủ rồi, bao nhiêu vẫn còn có chút tiến bộ, vì cảm tạ các ngươi, ta nói được là làm được, chạm các ngươi toàn bộ. Oanh! Lời của hắn rơi xuống, kia lòng bàn chân đột nhiên hiện ra một tờ sáng lạn rực rỡ màu bạc trận đồ, có trận trận long ngâm thanh truyền ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, tứ hoàng sắt trận dao động run lên, kia vô tận giết sạch lại bị màu bạc trận đồ cuốn đi vào. Đạo tôn dẫn linh thuật. Bích Tiêu Thiên Chúa cả giận nói, lúc nào làm được, nhưng lại có thể ở chúng ta sắt trận trung bày, điều này không thể nào. Mặt khác ba đế hoàng sắc mặt kinh biến. Chương 1390, giết đến run sợ. Một tờ màu bạc trận đồ hiện lên ở Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân, khẽ quanh quẩn, nhưng lại đem tứ hoàng sắt trận trong đại bộ phận giết sạch cũng đều cuốn vào trong đó, phảng phất là ở làm như chất dinh dưỡng cắn nuốt luyện hóa, điều này làm cho tất cả mọi người biến sắc. Chết tiệt, hắn làm sao có thể làm được một bước này? Bích Tiêu Thiên Chúa giống giận. Bốn người bọn họ bày tứ hoàng sắt trận, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lại ở trong trận bày trận, bực này chuyện cho tới bây giờ chưa từng phát sinh quá, lần đầu nghe thấy, nhưng là hiện giờ, đang ở bọn họ trước mắt, Khương Tiểu Phàm nhưng lại sinh sôi làm được một bước này. Ông dẫn linh trận đồ quanh quẩn, thần thánh quang hoa lưu chuyển, xoẹt xoẹt rung động. Giống. Rồng ngâm kinh hồn, chấn động lục hợp bát hoang. Khương Tiểu Phàm bản thân không động, nhưng là ở kia dưới chân, dẫn linh trận đồ nhưng lại là điên cuồng run rẩy, từng đầu đại long trước sau từ trong đó lao ra, mọi người con ngươi dữ tợn, gầm thét hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thiên tộc đế hoàng xung phong liều chết đi. Oanh. Đại long kinh thế, nhất tề gầm thét, giải khai sát trận một góc. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nghiêng đầu, ngó chừng phá vỡ sát trận kia một góc, chính là Bích Tiêu Thiên Chúa vị trí. Hắn không do dự, cước bộ vừa động tiểu hướng cái hướng kia mại đi, muốn từ nơi này lỗ hổng đi ra chỗ ngồi này tứ hoàng sát trận. Bích Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lạnh xuống, cảm giác Khương Tiểu Phàm quả thực là ở nhằm vào hắn dường như. Chạy trở về đi. Hắn vẫn nộ quát. Thánh binh bảo ấn bị hắn vận chuyển tới cực hạn, đế hoàng uy áp tăng vọt, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống. Hắn trấn thủ tại chỗ này, làm sao có thể để cho Khương Tiểu Phàm từ nơi này xông ra sát trận, nếu thực như thế, vậy hắn mặt mũi tiểu hoàn toàn mất hết. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn chân chính kiến thức Khương Tiểu Phàm đáng sợ, ở sát trận chung cũng có thể vô vị xung phong, một khi để cho hắn giết đi ra ngoài, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cút! Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng quát lên. Hắn không có dư thừa động tác, chẳng qua là đơn giản một quyền, đón bầu trời mà lên, rơi vào thánh binh bảo ấn trên. Một quyền này, siêu việt hết thảy, quán xuyến vĩnh hằng, mặc dù nhìn qua rất đơn giản, nhưng là cho đến tận này hắn sở đánh ra mạnh nhất một quyền, ẩn chứa hắn cao nhất tinh khí thần cùng ý niệm, thực có thể nói không gì không phá. Rắc. Giòn vang truyền ra, thánh binh bảo ấn trực tiếp bị hoanh thoái. A. Bích Tiêu Thiên Chúa giống giận, cả người là máu, khuôn mặt cũng đều bầm méo. Hắn thánh binh bị hoanh nát, mảnh nhỏ càng là bị Khương Tiểu Phàm quyền phong thổi quét mà quay về, có đại bộ phận đâm vào máu thịt của hắn ở bên trong, lệnh hắn đế thân thể trở nên huyết nhục mơ hồ. Rất nhiều địa phương thậm chí ngay cả tùm bạch cốt cũng có thể thấy rõ ràng. Và nó, kẻ điên A. Biến thái A. Nơi xa, băng long trận mắt. Một quyền, nổ nát một đế hoàng binh, uy thế như thế cổ kim hiếm thấy, có thể làm được một bước này người, cơ hồ một cái tay đều có thể số tới đây. Và anh, vô thượng đế hoàng chấn động, áp đắp bát hoang. Khương Tiểu Phàm từ tứ hoàng sắt trận trung vọt ra, con ngươi lạnh lùng, giống như đi lại ở giữa nhân thế đế tôn. Giết ngươi. Hắn tóc đen loạn vũ. Con ngươi như đao bình thường sắc bén. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Bích Tiêu Thiên Chúa trước người, một quyền đè ép đi xuống. Ngươi! Bích Tiêu Thiên Chúa biến sắc. Khương Tiểu Phàm tốc độ quá là nhanh, quả thực giống như là thuấn di bình thường, hắn lại không nhìn tới kia di động quy tích. Giờ phút này, hắn đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể vận chuyển khởi tất cả thánh có thể, chống đỡ nổi lĩnh vực thế giới ngăn chặn tại phía trước. Rắc! Khương Tiểu Phàm một quyền rơi xuống, nứt vỡ hết thảy. Trực tiếp phá vỡ Bích Tiêu Thiên Chúa lĩnh vực. Chết. Hắn sắc mặt lênh khốc, hờ hững vô tình, đè xuống nắm tay trở nên càng thêm khủng bố vài phần, thất thải sắc kia sáng quấn quanh, hỗn độn quang càng là hiện hóa đi ra ngoài, hung hăng đánh trúng Bích Tiêu Thiên Chúa thân thể, đem chi chấn chia năm xẻ bảy. Phốc. Hắn giơ lên đùi phải, một cước dẫm phải Bích Tiêu Thiên Chúa đỉnh đầu, lệnh chi hoàn toàn hình thần đều diệt. Huyết vũ phân xái, trên bầu trời ý tưởng lộ ra, thê lương vong linh chấn hồn khúc tự vĩnh hằng không biết nơi truyền ra, vô cùng bi thương. Đế hoàng ngã xuống, vạn đạo cùng bi. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn con ngươi lạnh lùng, phất tay quét ra vô tận kiếm cương, sinh sôi chém vỡ bực này dị tượng. Bực này ti tiện đế hoàng, chết rồi cũng sẽ chết, không đáng giá được bi ai. Hắn vô tình nói, chém giết Bích Tiêu Thiên Chúa, trên người của hắn lây dính lên chút đế hoàng thánh máu, giờ phút này xoay người, lãnh khốc nhìn về ba người khác. Hắn như cũ chống luân hồi vực, giống như tuyệt đối phòng ngự bình thường, để cho hắn nhìn qua càng thêm cụ vô biên uy nghiêm. Đáng chết. Đan Tiêu Thiên Chủ đám người sắc mặt khó coi. Lúc này mới bao lâu, Bích Tiêu Thiên Chúa đã bị chém, bọn họ Cửu Trọng Thiên vừa tổn thất một tên đế hoàng cường giả. Đây chính là đế hoàng a. A. Nơi xa, Tím Tiêu Thiên Chúa giống giận, đế uy ngất trời, điên cuồng xung kích đạo đồ cùng hỗn độn thần kích. Chẳng qua là, này Lương Tông Thánh binh, kia vừa đã rất tiếp cận thiên bảo, thứ hai tức là lấy hỗn độn thiên tinh rèn mà thành, nội ẩn Khương Tiểu Phàm tánh mạng ấn ký cùng linh hồn ấn ký, lượng TEZ hiện đưa ở cop IT hại chuyện. THXKO. Net, tông vô thượng thánh vật tổ thành pháp trận, cùng nhau cản tại phía trước, coi như là hắn cường đại vô song, nhưng là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ vẫn còn có chút khó khăn. Khương Tiểu Phàm hướng hắn cái phương hướng này nhìn lướt qua, quay đầu sang, nhìn về Đan Tiêu Thiên Chủ ba người. Nên các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Hắn nhịp bước rất bằng thẳng, nhưng là mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho hư không run rẩy, lưu lại một rõ ràng dấu chân, thân thể cường đại có thể thấy được manh mối, hư không hoàn toàn chịu không được hắn khí lực. Xê lực. Ngươi thật to gan, như thế làm việc, muốn hoàn toàn nhấc lên đế hoàng chiến sao. Ngọc Tiêu Thiên Chúa giận dữ mắng mỏ. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, trên mặt lộ ra cực độ khinh thường thần sắc. Các ngươi lần lượt truy sát ta, từ Tam Thanh Cổ Vương đến Đế Hoàng Thiên Chúa, không nhìn đế hoàng đang lúc quy tắc, chẳng qua là đáng tiếc, các ngươi cho tới bây giờ chưa từng thành công. Mới vừa rồi, các ngươi tứ đại đế hoàng liên hiệp sát trận giết ta, vẫn là lấy thất bại chấm dứt, rồi sau đó bị ta giết chết một người, như thế, chính là ta muốn khiến cho đế hoàng chiến. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Các ngươi Cửu Trọng Thiên rốt cuộc là có nhiều nhỏ yếu á, yếu ớt như vậy sao? Hắn rêu cợt thở dài. Rồi sau đó con ngươi trở nên càng thêm lanh khốc, tuyệt thế sát ý từng điểm khuếch tán, hôm nay bất luận trận doanh lập trường, tiêu cùng các ngươi coi là từng nợ cũ, mấy lần sai người truy sát ta, khi ta dễ ước hiếp sao. Hắn con ngươi run lên, sát ý phóng ra ngoài, cuộn lên một cổ mênh mông cơn lốc. Phanh, phanh, phanh, cương đại đế uy, sinh sôi đem Đan Tiêu Thiên Chủ đám người đánh bay. Hắn tại nguyên chỗ mạnh mẽ một bước, thân hóa tia chớp ra, đảo mắt đi tới Ngọc Tiêu Thiên Chúa trước mặt. Anh. Vẫn đơn giản trực tiếp, hắn một quyền oanh đi xuống. Ngọc Tiêu Thiên Chúa mặt liền biến sắc, chống lên thể nội đại thế giới, cùng thánh binh dung hợp ở chung một chỗ, nên hướng Khương Tiểu Phàm. Đông. Kinh thiên va chạm, Khương Tiểu Phàm đế thân thể vi chấn, nhưng là Ngọc Tiêu Thiên Chúa lại hoành ngang bay ra ngoài, ngụm lớn ho ra máu. Giết. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, không chút do dự, lần nữa xông về Ngọc Tiêu Thiên Chúa. Ngăn cản hắn. Đan Tiêu Thiên Chủ quát lên. Hắn cùng mới một đời Thanh Tiêu Thiên Chúa cùng nhau đè xuống, từ trường tả hữu ảnh hưởng hai nửa cùng đánh Khương Tiểu Phàm. Oanh! Hai kiện thánh binh cùng nhau vào tới, riêng phần mình mênh mông quần quần thao thiên uy áp, trong đó còn ngưng tụ bọn hắn riêng phần mình bổn nguyên tinh huyết, thật lớn tăng lên thánh binh chiến lực. Khương Tiểu Phàm sắc mặt hờ hững, con ngươi làm lòng người kinh sợ, nhìn vọt tới Lương Tông thánh binh, hắn không tránh không né, chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, huy động Luân Hồi quyền, sinh sôi đem Lương Tông thánh binh tung bay. Nay sau đó, hắn dâm phải thần bí lệnh bước mà động. Thi triển luân hồi kích xuyên thủng hướng một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa. Phúc. Tốc độ của hắn quá là nhanh, lấy đạo quang ngưng tụ thần kích, sinh sôi đem Thanh Tiêu Thiên Chúa quán xuyến. A. Thanh Tiêu Thiên Chúa giống to, đế hoàng lực bộc phát, mạnh mẽ đem Khương Tiểu Phàm đánh văng ra. Hắn quanh thân đế quang lóe lên, dẫn dắt của mình đế hoàng binh, tịch quyển giết trở lại. Khương Tiểu Phàm một tiếng cười nhạt, hai tay lần đầu tiên bắt đầu huy động, dẫn dắt ra từng đạo mơ hồ đạo vết. Nghịch loạn cửu chuyển. Hắn lạnh lùng nói, đối mặt thiên tộc tứ đại đế hoàng, đây là hắn lần đầu tiên trưng thần thông, hơn nữa mới vừa lên tới chính là luân hồi thức thứ 5. Phu một tiếng, một đời mới cái này Thanh Tiêu Thiên Chúa trực tiếp bị thức thứ 5 bao phủ, thân thể nhất thời chia 5 xẻ 7. Bất quá, hắn dù sao cũng là đế hoàng, cũng không có làm chết ngay lập tức đi, nguyên thần khỏa mang theo thân thể viễn độn. Khương Tiểu Phàm con ngươi phóng rộ giết mang, vừa xài bước tới. Vâng, vâng. Phía sau, hai đạo giết sạch đột nhiên vào tới. Đan Tiêu Thiên Chủ giết đến. Ngọc Tiêu Thiên Chúa cũng từ chật vật trung chuyển đổi lại tới đây, cầm đế binh thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Trong phút chốc, Lương Tông đế binh cùng nhau đem Khương Tiểu Phàm bao phủ, quan xuyến tiến vào. Đánh chúng. Ngọc Tiêu Thiên Chúa mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá sau khoảnh khắc, trên mặt nàng sắc mặt vui mừng ngưng kết rồi, bởi vì phía trước, bị nàng cùng Đan Tiêu Thiên Chủ đế binh quét trúng Khương Tiểu Phàm thân ảnh lại ở chậm rãi tàn đi, cuối cùng hóa thành một đạo tiên linh tinh khí, phù một tiếng tiêu tán. Có tạc. Trong nháy mắt, Ngọc Tiêu Thiên Chúa cùng Đan Tiêu Thiên Chủ đồng thời dâng lên một cổ dự cảm xấu. Vâng! Cơ hồ chẳng qua là trong phút chốc, tuyệt thế đế hoàng uy vọt lên, mảnh không gian này trở nên một mảnh máu đỏ. Khương Tiểu Phàm từ hư vô trung bước ra, xuất hiện ở Ngọc Tiêu Thiên Chúa phía sau, trực tiếp triển khai luân hồi thức thứ 9. Sớm lúc trước, hắn đang thi triển luân hồi thức thứ 5 thời điểm đã đem chân thân ẩn giấu đến hư vô ở bên trong, vô thanh vô tức ở hư vô trung ghé qua, đi tới Ngọc Tiêu Thiên Chúa phía sau, chính là ở đợi chờ đối phương thư giãn giờ phút này. Ngươi! Ngọc Tiêu Thiên Chúa biến sắc. Khương Tiểu Phàm tới quá nhanh, nàng ngay cả đế binh cũng không kịp gọi trở về. Đáng chết! Đan Tiêu Thiên Chủ biến sắc. Hắn khoảng cách Ngọc Tiêu Thiên Chúa gần đây, nhanh chóng lao đến. Khương Tiểu Phàm nhìn về hắn, con ngươi lạnh như băng chí cực, cút. Khổng lồ thần niệm xông ra, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, vô thanh vô tức đụng nhau ở Đan Tiêu Thiên Chủ nguyên thần thể trên. A! Đan Tiêu Thiên Chủ kêu thảm thiết, hoành ngang bay ra ngoài, hai mắt nhất thời hiện đầy tia máu. Đây là Khương Tiểu Phàm tự nghĩ ra một mẫu thần thức bí thuật, vô thanh vô tức, chuyên đả thương tu sĩ nguyên thần, cơ hồ không thể phòng ngự. Vâng! Đế quang kiếp người, cũng là lúc này, luân hồi thức thứ 9 hoàn toàn đem Ngọc Tiêu Thiên Chúa bao phủ. Ở không mở ra thần bí hai mắt dưới tình huống, một thức này thần thông coi như là luân hồi cổ kinh trung cường đại nhất thuật, hơn nữa hắn giờ phút này khoảng cách Ngọc Tiêu Thiên Chúa gần như thế, đối phương căn bản không có ngăn cản khả năng. Phúc! Máu tươi phun, Ngọc Tiêu Thiên Chúa bị luân hồi thức thứ 9 chấn vỡ, nguyên thần thành không, trực tiếp ngã xuống. Trong lúc nhất thời, vạn đạo tái sinh bi khúc, huyết vũ không ngừng rơi xuống. Đáng chết! Đáng chết ta! Nơi xa, Thím Tiêu Thiên Chúa giống giận. Đan Tiêu Thiên Chủ cùng một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa cũng giống như vậy như thế, một đám ánh mắt đều đỏ, trước sau trong thời gian thật ngắn, lại có hai đế hoàng chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, bực này tổn thất quá mức thảm trọng rồi. Bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc ý giống như là hãn hải bình thường lăn lộn, băng hàn thấu xương. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, chẳng qua là con ngươi như cũ lênh khốc. Bất quá chết rồi sơ sơ chỉ hai người mà thôi, lúc này nổi giận. Này tấm trong tinh không, chết thảm ở ngươi thiên tộc trong tay vô tội sinh linh nhiều đi, bọn họ hẳn là đáp lại bực nào tâm tình, những thứ kia bị các ngươi thiên tộc giết chết người thân nhân tay chân, bọn họ vừa nên đáp lại bực nào tâm tình. Các ngươi có tư cách gì tức giận? Hắn nhìn cuối cùng ba người, lời nói lạnh như băng vô tình. Đan Tiêu Thiên Chủ theo dõi hắn, con ngươi âm trầm, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đáng chết. Vàng! Khương Tiểu Phàm phất tay, tốc độ nhanh cực, một cái tát đem chi rút ra, quất, phi. Hắn từng bước ép hướng Đan Tiêu Thiên Chủ cùng Thanh Tiêu Thiên Chúa, cuối cùng quét về phía nơi xa Tím Tiêu Thiên Chúa, tuyệt thế sát ý lại cũng không che giấu, đạt tới từ trước tới nay điểm cao nhất, này giờ mới bắt đầu, ta muốn giết đến các ngươi run sợ. Chương 1391, Trảm Đan Tiêu, Sát Thanh Tiêu. Khương Tiểu Phàm con ngươi liệt liệt, lời nói lạnh như băng vô tình, mạnh mẽ chiến khí xông thẳng lên trời, kia trở về mãnh liệt sát ý lệnh Đan Tiêu Thiên Chủ đám người đều là sắc mặt khó coi. Giờ phút này, hắn dựng thân hư không trên, con ngươi như lãnh điện, vô tình quét mắt Đan Tiêu Thiên Chủ cùng Thanh Tiêu Thiên Chúa, hiển thị rõ vô thượng đế hoàng uy thế. Nên các ngươi, hắn lạnh như băng nói, hắn toàn thân lưu chuyển thất thải sắc ánh sáng, bệ nghệ thiên hạ, áp bách vạn đạo. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn từ tại chỗ biến mất, một bước một tàn ảnh, đi tới mới một đời Thanh Tiêu Thiên Chúa trước người, một cái tát xây đi xuống. Thanh Tiêu Thiên Chúa biến sắc, nhanh chóng né tránh. Vâng, nó đem thanh ngọc chống đỡ lên, bàng bạc đế uy ầm ầm chuyển động, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Giết! Cơ hồ là trong cùng một lúc, nơi xa Đan Tiêu Thiên Chủ đánh tới, một ngụm đỉnh lô ở nó đỉnh đầu chìm nổi, trong đó ngọn lửa sôi trào, như cùng là có thể đốt hủy hết thể địa tâm liệt diễm, tản ra sáng quắc nhiệt lượng. Tứ đế hoàng hợp lực bày sát trận cũng đều bất đắc dĩ ta gì, hiện tại chỉ còn hai người các ngươi, còn muốn lật lên sóng gió. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn chém ra bàn tay to khuynh hướng không thay đổi, chỉ bất quá lực gáp bách lại càng thêm đáng sợ một chút. Một cái tát đem Thanh Tiêu Thiên Chúa Thanh Ngọc phách bay ra ngoài, phát ra một đạo rõ ràng giòn vang thanh. Rồi sau đó, hắn thân tùy ý động, thẳng hướng Thanh Ngọc Đế binh chủ nhân. Oeng! Đột nhiên, vô tận hỏa viêm vọt tới, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Rơi vào tiên thiên chân hỏa ở bên trong, coi như là ngươi là đế hoàng cũng giống nhau muốn bị đốt thành than cốc. Đan Tiêu Thiên Chủ con người ấm lãnh. Tiên thiên chân hỏa cùng hỗn độn hỏa nổi danh, được xưng ngay cả nguyên thần linh hồn cũng có thể đốt cháy hầu như không còn, là một loại vô cùng đáng sợ ngọn lửa. Tạm thời, bực này ngọn lửa ở hắn đế binh trung bị luyện chế vô tận 5 tháng, trở nên so sánh với lúc ban đầu càng thêm đáng sợ. Hóa thành cho tàn đi. Hắn trầm thấp quát lên, hai tay giơ lên, dẫn dắt đế binh đỉnh lô đè xuống. Đông. Một đạo kinh thiên âm rung vang lên, Đan Tiêu Thiên Chủ đế binh đỉnh lô trực tiếp từ tiên thiên nở gu ổn, TGENNTHICONS. Chân hỏa hóa thành trong biển lửa đạn bay lên, còn ở giữa không trung tiểu phát ra rắc một tiếng giòn vang. Xuất hiện một đạo vết rách. Ở kia tiên thiên chân hỏa hóa thành trong biển lửa, Khương Tiểu Phàm bình tĩnh thong dong từ trong đó đi ra, giống như sân vắng tản bộ bình thường. Không thể nào. Đan Tiêu Thiên Chủ lên tiếng kinh hô. Không chỉ có là hắn, ngay cả một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa cùng nơi xa Tím Tiêu Thiên Chúa cũng không khỏi biến sắc. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng Đan Tiêu Thiên Chủ đỉnh lô trong Tiên Thiên Chân Hỏa đáng sợ, đủ để đốt hủy đế hoàng cấp cường giả, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm bị bực này ngọn lửa bao trùm, lại nhưng lại một chút việc cũng không có, thậm chí liên phát tơ cũng không có bị thương tổn được. Tiên Thiên Chân Hỏa, đốt hủy hết thảy. Hài hước. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Hắn bảo thể lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, vừa xài bước ra, trực tiếp áp hướng Đan Tiêu Thiên Chủ. Ban đầu trong tinh không kia nơi nghịch thiên bảo địa nội, hắn bị kia trở về vê có thể tế luyện ra đế đan ngọn lửa cháy quá, hiện giờ vừa làm sao có thể sợ hãi này sơ sơ chỉ tiên thiên chân hỏa. Bá. Tốc độ của hắn cực nhanh, lưu lại một đạo tàn ảnh, đi tới Đan Tiêu Thiên Chủ trước người, trực tiếp đánh ra luân hồi thức thứ 8. Lịch bịch. Khóa sắt va chạm tiếng vang truyền ra, mảnh không gian này trùng đột nhiên lao ra mấy ngàn điều màu đen xiềng xích, kia đỉnh đoan hóa thành một đám dữ tợn ác quỷ đỉnh đầu, gào thét hướng Đan Tiêu Thiên Chủ vọt tới. Phúc. Đan Tiêu Thiên Chủ bị xuyên thủng, thịt xương vẩy ra, đế máu giàn rùa. Đáng sợ nhất chính là, giờ phút này, có một cổ lực lượng thần bí từ khóa sắt trung xông vào trong cơ thể hắn, giống như là vô số mô hình nhỏ lệ quỷ, cắn nuốt hắn thánh lực, cắn xé máu thịt của hắn, thậm chí xông vào tánh mạng của hắn buồn nguyên ở bên trong, ở trong nháy mắt lệnh hắn đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương, sắc mặt trở nên một mảnh chết trắng. Đáng chết. Đan Tiêu Thiên Chủ trong mắt hiện ra ý sợ hãi, như vậy thánh thuật lệnh hắn tim đập nhanh, kia trở về vê lực lượng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp phải quá. Giờ phút này, hắn dùng hết toàn thân lực lượng, lĩnh vực đại thế giới đem bản thân bao trùm, tránh thoát quán xuyến tiến hắn đế thân thể nội trật tự thần liên, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Người trốn không thoát. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, như ảnh tùy hình, huy động luân hồi quyền đè xuống. Ông. Một quả thanh ngọc từ bên cạnh vọt tới, che ở Đan Tiêu Thiên Chủ trước người. Đây là một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa đế binh. Rồi sau đó, Đan Tiêu Thiên Chủ ý niệm ầm ầm chuyển động, bị Khương Tiểu Phàm đập bay ra ngoài đỉnh lô từ trên trời giáng xuống, hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu chấn áp đi. Giết! Giết! Hai đại đế hoàng đồng thời quát lên. Lưỡng tông đế hoàng binh chấn động, tản mát ra không gì sánh kịp kinh khủng ý thế, giống như là hai quả hoàn chỉnh đại tinh rơi xuống Khương Tiểu Phàm bên cạnh, nhưng lại chèn ép hư không hướng hỗn độn chuyển hóa. Một cái kia, phong tỏa bốn phía tất cả hư không. Không thể tránh khỏi. Khương Tiểu Phàm không có động, hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt ngân quang, nghiêng đầu hướng Tím Tiêu Thiên Chúa cái hướng kia nhìn lại. Cái hướng kia, đạo đồ cùng hôn độn thần kích tổ thành khốn khóa pháp trận đã dần dần bắt đầu hỏng mất. Nhiều nhất, tính ra mấy mười lần hô hấp. Hắn đạm mạc tự nói. Hắn thu hồi ánh mắt, khoe miệng nổi lên một mảnh cười nhạt, trên trán tóc đen từng cây khiêu vũ động. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một cổ dung chuyển trời đất kinh khủng uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, lệnh này khắp đại thế giới cũng bắt đầu nứt vỡ. Ông một tiếng, hắn lòng bàn chân hiện ra một tờ sáng lạn rực rỡ màu bạc trận đồ, mảnh không gian này nhất thời lâm vào sôi trào, từng đạo màu bạc kiếm cương từ hắn lòng bàn chân vọt lên, điên cuồng hướng bốn phía phách chạm đi. Khen! Kiếm rít chói tai, làm người ta nguyên thần đều có chút lạnh như băng. Bực này lực lượng có chút kinh người, nếu có người thấy, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm dựng thân ở Lưỡng Tông Thánh binh trong lúc, Thái Cực Luân Hồi vực hộ thể, dẫn linh trận đồ tấn công giết, sinh sôi bắn bay hai kiện thánh binh. Điều này không thể nào. Đan Tiêu Thiên Chủ kêu to. Sau khoảnh khắc, quang ảnh chợt lóe, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở trước mắt của hắn, thất thải thiết quyền đột nhiên đè xuống. Đưa người đi luân hồi. Hắn lạnh lùng nói. Một quyền này, Đan Tiêu Thiên Chủ không thể tránh khỏi, sinh sôi bị nện chia năm xẻ bảy. A. Hắn truyền ra hét giận dữ, huyết nhục ngoạ ngoại, nhanh chóng gây dựng lại ra chân thân. Xong, Khương Tiểu Phàm tốc độ quá là nhanh, hắn mới vừa vặn chữa trị thịt ngon thân, Khương Tiểu Phàm cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn. Lại là một cái luân hồi quyền áp xuống, lại một lần nữa đưa hắn nghiền nát, huyết nhục cùng toái cốt tát đầy hư không. Đan Tiêu. Nơi xa, một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa vọt tới. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, đùi phải ở trên hư không trên mạnh mẽ một bước, thập phương không gian nhất thời hiện ra chi chít màu bạc phù văn, tổ thành một ngọn thái cổ tù long trận, trực tiếp đem một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa chấn áp ở trong đó, lệnh khó khăn lấy tránh thoát. Tạm thời, có một cổ hủy diệt lực lượng ở áp rơi, trực tiếp nổ tung hắn bên đế thân thể. Đáng chết. Lại là đạo tôn dẫn linh thuật. Rốt cuộc là lúc nào trước mắt? Thanh Tiêu Thiên Chúa biến sắc. Bọn họ Cửu Trọng Thiên Đế Hoàng thật sự là hận thấu đạo tôn, chính là người nam nhân kia, khai sáng ra dẫn linh thuật bực này vô thượng nghĩa sâu xa, ban đầu sinh sôi đưa bọn họ Cửu Trọng Thiên đi thông này tấm tinh không thông đạo phong ấn, hơn nữa một phong ấn chính là trăm vạn năm tải. Nếu như không phải là như thế, ban đầu bọn họ có lẽ đã sớm chấn áp vạn giới, khai sáng ra duy nhất thiên đạo thế giới, cũng căn bản không thể nào để cho Khương Tiểu Phàm trưởng thành đến hiện giờ một bước này, vừa lấy bực này thuật để đối phó bọn họ. Đạo tôn! Đạo tôn! Chết tiệt, bổn hoàng hận a! Hắn giận dữ hét. Hận! Của ngươi hận coi là cái gì, này tấm trong tinh không, hận các ngươi người nhiều đi, các ngươi đối với đạo tôn hận có nhất phần, này tấm trong tinh không vạn linh đối với các ngươi hận thì có vô cùng vô tận, bọn họ hận không được nuốt sống các ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ý niệm vừa động, thương khung trên quần quận lôi đỉnh mênh mông quần quận, một mảnh lôi hải áp rơi, đem Thanh Tiêu Thiên Chúa bao phủ. Trước đó không lâu, hắn mới vừa bước vào đế hoàng cảnh giới tiểu chém giết hỗn độn tộc một tôn thất trọng thiên đế hoàng, hiện giờ hắn bước vào đế hoàng tứ trọng thiên, càng là ngộ ra của mình pháp tắc, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, coi như là đối mặt đế hoàng bắt trọng thiên cường giả cũng sẽ không vừa áp lực chút nào, Đan Tiêu Thiên Chủ cùng Thanh Tiêu Thiên Chúa căn bản không đủ nhịn. A! Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, giống như là điện hải bình thường. Trong đó truyền ra Thanh Tiêu Thiên Chúa kêu thảm thiết. Đến hiện giờ lúc này, Khương Tiểu Phàm đã đem Lôi Thần Quyết tu đến đỉnh phong, dẫn động thiên địa thần lôi, huyền nếu là ở rơi xuống thiên kiếp bình thường, kia trở về vị trí dương trí cương lực lượng phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nơi xa, Băng Long co lại cổ, biến thái a biến thái. Khương Tiểu Phàm thủ đoạn nhiều quá, mỗi một chiêu đều là rung động đất trời, mà chủ yếu nhất chính là, hắn đến bây giờ cũng đều còn không có bày ra tự thân đế hoàng pháp tác, cũng không có dựa vào đế hoàng binh. Chỉ là đơn thuần khí lực cùng thần thuật tiểu chặn lại mấy thiên chúa tất cả thủ đoạn, tạm thời chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Khắp nơi tìm cổ kim, ở hắn cảnh giới này có thể có hắn bực này chiến lược người, căn bản tìm không ra. Vâng! Nơi xa, tím tiêu thiên chúa nước toát ra hỗn độn thần kích, thiên uy kinh người. Khương Tiểu Phàm hướng cái hướng kia nhìn lại, khoe miệng lần nữa gợi lên cười nhạt, phảng phất là một đam mưu túc trí âm hiểm hồ ly, không sai biệt lắm, các ngươi như vậy quá gian khổ, ta giúp các ngươi giải thoát, đưa các ngươi đi địa ngục. Hắn giống to một tiếng, Thái Cực Luân Hồi vực điên cuồng xoay tròn, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, trong nháy mắt đem Đan Tiêu Thiên Chủ cùng một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa che chùm lên trong đó. Đây là cái gì? Hai đại đế hoàng đồng thời chấn động. Bọn họ cũng đều đã gặp phải thật lớn bị thương, rất là suy yếu, mà giờ phút này, bọn họ càng thêm là đồng thời dâng lên một cổ kinh hãi cảm giác. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nơi xa tím Tiêu Thiên Chúa biến sắc. Hắn cảm giác Đan Tiêu Thiên Chủ cùng Thanh Tiêu Thiên Chúa hơi thở trong nháy mắt này yếu đi rất nhiều, tựa hồ bị nào đó thần bí chàng vừa cấp chế. Cho bổn tọa phá vỡ. Hắn gầm lên giận dữ, toàn thân tản mát ra cứu cực hơi thở, cuối cùng phá tan đạo đồ cùng hỗn độn thần kích tổ thành phong tỏa pháp trận, cầm Tử Viêm đao giết tới đây. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tự nhiên nhìn đến nơi này một màn, nhưng là lại chút nào cũng không biến sắc. Này vốn là đang ở trong dự đoán của hắn. Nưu đồ trở về. Kích tới. Hắn lạnh lùng nói, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, đạo đồ cùng hỗn độn thần kích trước tím Tiêu Thiên Chúa một bước xuất hiện ở Thái Cực Luân Hồi vực ở bên trong, kia một nhắm ngay Đan Tiêu Thiên Chủ, thứ hai tức là nhắm ngay Thanh Tiêu Thiên Chúa. Hắn biết hỗn độn thần kích cùng đạo đồ sắp chống đỡ không nổi rồi, cho nên ở cuối cùng này thời khắc, hắn cho thấy tuyệt sát thủ đoạn. Bởi vì đạo đồ cùng thần kích cũng đều cùng linh hồn của hắn lẫn nhau dung hợp, ở cách nhau không xa không gian nội, hắn có thể trong nháy mắt gọi trở về lưỡng tông thánh vật, cho nên Tím Tiêu Thiên Chúa nước toát ra hai thánh binh, cũng trở về vê nếu là ở trong nháy mắt đem Lượng Tông Thánh Vật đưa về bên cạnh hắn, bởi vì Lượng Tông Thánh Vật không cần lại ngăn trở Tím Tiêu Thiên Chúa rồi. Giết! Hắn lạnh lùng nói. Đạo đồ chấn động, hỗn độn thần kích ken ken rung động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Lượng Tông Thánh binh trở về, ở Khương Tiểu Phàm Đế Hoàng tứ trọng thiên thánh lực thúc dục, trước tiên tản mát ra vô cùng vô tận kinh khủng uy thế. Giờ phút này, đạo đồ hào quang bảy sắc che trời, hỗn độn thần kích mênh mông sát ý như thế, một trái một phải hướng Đan Tiêu Thiên Chủ cùng một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa phóng đi. Không. Đan Tiêu Thiên Chủ cùng Thanh Tiêu Thiên Chúa tự nhiên cảm thấy này hai cổ tuyệt thế thánh uy, nhất tể biến sắc. Bọn họ đem hết toàn lực dãy rủa, nhưng là nơi hà, thân ở Khương Tiểu Phàm Thái Cực Luân Hồi vực ở bên trong, bọn họ thánh lực bị thật lớn áp chế, giờ phút này nhưng lại trở nên hành động khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kiện thánh binh vọt tới. Tặc tử dừng tay. Ngươi nghĩ vén lên nhân tộc cùng ta cựu trọng thiên đế hoàng đại chiến sao? Tím Tiêu Thiên Chúa giống giận, hắn nhanh chóng hướng cái chỗ này vọt tới, Tử Viêm Đao Đế uy ngất trời, kinh người trí cực. Đế hoàng đại chiến? Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trên mặt hắn tràn đầy khinh thường cùng dễ cận, đến lúc này không thể nào dừng tay. Giết! Hắn ngó chừng vọt tới Tím Tiêu Thiên Chúa, trầm thấp uống ra như vậy một chữ mắt. Vâng! Khen! Đạo đồ tiên quang trùng tiêu, thần kích bong bong mạc đều. Đế uy lần nữa tăng cường gấp mấy lần. Phúc. Đan Tiêu Thiên Chủ bị đạo đồ bao trùm, vô luận như thế nào dễ rủa cũng vô dụng, trực tiếp bị nghiền nát. A. Tiêu thảm thiết vang lên, một phương hướng khác, một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa bị xuyên thủng thiên linh cái, ở thần thức hải dương trong nguyên thần thể bị hỗn độn thần kích trên mênh mông sát ý cùng hỗn độn quang trực tiếp nghiền ép nát bấy. Chương 1392, tứ trọng thiên chiến cửu trọng thiên. Đan Tiêu Thiên chủ hai người ngã xuống, huyết vũ lại đến, khắp tinh không cũng bị bao phủ ở một tầng bi thương trong hơi thở. Giờ phút này, tinh không vạn vực, tất cả sinh linh đều run rẩy, bởi vì ở một ngày này, bi thương chi âm đã vang lên 4 lần, này biểu thị, ở trong một ngày này, này tấm trong tinh không có 4 tôn đế hoàng nhất tề ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều sinh linh hoảng sợ. Đế hoàng là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, nhân vật bậc này bất hủ bất diệt, vĩnh sinh trường tồn, nhưng là bây giờ, ngắn ngủi thời gian một ngày trong lại chết đi 4 tôn bậc này cấp số nhân vật, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Ngày tận thế đến rồi sao? Này! Vô tận tu sĩ nơm nớp lo sợ. Gần đây mấy mươi năm tới, đế hoàng ngã xuống bực này chuyện đều không phải là không có phát sinh quá, nhưng là lại cũng bị che đậy rồi, tỉ như ban đầu nghịch thiên bảo địa nội, Khương Tiểu Phàm chém giết Chấn Tiêu Thiên Chúa đám người, khi đó có lấn thiên trận văn trải rộng bảo địa ngoài, cho nên không người nào cảm giác đến. Tỉ như hỗn độn trong thế giới, Khương Tiểu Phàm lấy thiên kiếp chôn giết tính ra mấy tôn hỗn độn đế hoàng, nhưng là bởi vì cách một mảnh tinh không thành lũy, này tấm trong tinh không giống nhau không người biết được. Nhưng là hiện giờ, cửu trọng thiên bốn đế hoàng ngã xuống, không có lấn thiên trận văn, không có tinh không thành lũy, kia trở về VV bi thương hơi thở sát sát thật thật chuyển khắp này tấm tinh không, đại đạo giáng xuống vô biên huyết vũ cùng buồn bã khúc, tất cả mọi người đã nhận ra. Thử vi tinh, thiên đỉnh. Tiểu tử kia ngoan độc á, trong một ngày chém liên tục tứ đại đế hoàng, thật không sợ tạo thành đế hoàng đại chiến sao? Lão lừa đảo lại là cao hứng lại là lo lắng. Hắn biết bực này cảnh tượng tất nhiên là Khương Tiểu Phàm tạo thành, bởi vì Khương Tiểu Phàm trước khi đi cũng đã nói, muốn đi đốt một thanh đế hỏa. Hắn giờ phút này cao hứng, đó là bởi vì có 4 đế hoàng cấp địch nhân biến mất, đối với bọn hắn này một trận doanh mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự, lo lắng thì là bởi vì Khương Tiểu Phàm cùng nhau giết chết 4 tôn đế hoàng, này nếu là thật chọc giận Cửu Trọng Thiên, cưỡng ép kéo ra một trận chiến trung cực, đến lúc đó tự thảm. Không cần lo lắng, người tuổi trẻ kia nói rất đúng. Nếu như một mình hắn là có thể kéo ra đế hoàng chiến, đưa đến một trận chiến trung cực đến, như vậy cửu trọng thiên mấy cái trận doanh cũng là thật không đủ nhìn. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Nói thì nói như thế, nhưng là, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Mọi người đều biết, đế hoàng sức sống vô cùng mạnh mẽ, rất khó giết chết, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm tự bước vào đế hoàng cảnh giới sau, đã chém giết gần 10 tôn đại đế, hai tay nhuộm đầy đế máu, bực này chiến lực thật sự là có chút đáng sợ, gọi là xưa nay thứ nhất ngoan nhân cũng không phải là quá đáng. Thiên tộc đại bản doanh chỗ ở đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm dựng thân thái cực luân hồi trong vực, lạnh lùng nhìn đối diện Tím Tiêu Thiên Chúa. Đạo đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, hỗn độn thần kích dựng thân ở hắn phía trước, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. "Con kiến hôi, ngươi lại dám như thế?" Tím Tiêu Thiên Chúa giận dữ. Giờ phút này, hắn giống như là một đầu nổi giận sư vương, cuồng liệt thánh lực từng đợt khuyết tán ra. "Khí!" Nơi xa, Băng Long hít một hơi lãnh khí. Đế hoàng cửu trọng thiên nhân vật, cái này Tím Tiêu Thiên Chúa nhưng là có thể cùng Tiêu Tử Ngột mạnh như vậy người so sánh với, giờ phút này đang tức giận cảm xúc, hắn thi triển hết đế hoàng hơi thở, thật sự có chút đáng sợ. Lao già kia, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không thể không nói, Tím Tiêu Thiên Chúa giờ phút này phát ra hơi thở quả thật rất kinh người, mang cho hắn một cổ phi thường to lớn cảm giác bị áp bách, cũng không biết so sánh với Đan Tiêu Thiên Chủ đám người mạnh to được bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá dù cho như thế, hắn lại cũng không làm sao sợ hãi. Tay phải cầm qua thần kích, lạnh lùng nhắm ngay phía trước. Động tác như thế, không thể nghi ngờ là ở tuyên chiến. Bổn hoàng muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tím Tiêu Thiên Chúa gầm lên. Liên tục tứ đại đế hoàng ở mí mắt hắn tử dưới bị Khương Tiểu Phàm chém giết, đây đối với hắn cửu trọng thiên tổn thất thật sự quá lớn. Cho tới bây giờ, hắn cửu trọng thiên bên ngoài đế hoàng cơ hồ bị giết sạch. Đây là cái gì hình thức khái độc? Tự thiên địa khai hích tới nay, hắn cửu trọng thiên còn chẳng bao giờ gặp quá như thế bị thương. Ngay cả là ban đầu đạo tôn cũng chưa từng dám như vậy gây nên, chém liên tục hắn thiên tộc tứ đại đế hoàng, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm làm. Giết ngươi. Hắn tức giận gầm thét, quần quận đế hoàng uy ầm ầm chuyển động, trực tiếp nghiền nát một mảnh thương khung. Oanh. Một cổ kinh người cơn lốc thổi quét ra, hắn tựa như một viên thiết như đạn pháo hướng Khương Tiểu Phàm lao đến, nơi đi qua, hư không giống như yếu ớt thủy tinh loại từng khúc đứt đoạn, hoàn toàn biến thành tặn loại đồ. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen bị suy cuồng loạn vũ động. Gương mặt cũng đều lộ ra vẻ có chút đau đớn, hoàn toàn bị này cổ đế hoàng uy áp bao phủ ở rồi. Đến sau này, chân chính đối mặt Tím Tiêu Thiên Chúa, hắn cuối cùng cảm thấy áp lực cực lớn. Như vậy mới có ý tứ. Hắn lạnh lùng nói. Hắn không tránh không né, đem đạo đồ đánh văng ra, cầm hỗn độn thần kích chính diện đón nhận. Đông. Kinh người va chạm, vô tận hư không nát bấy, vô hạn sơn hà nứt toát, khắp thương khung trong nháy mắt này hoàn toàn phá vỡ. Giết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn cả người lưu chuyển thất thải thánh quang, đối chiến cửu trọng thiên tím tiêu thiên chúa, luân hồi quyền chân ý hoàn toàn bộc phát, luân hồi kích nghĩa sâu xa không ngừng bày ra, chống lên thái cực luân hồi vực lần lượt cùng tím tiêu thiên chúa đụng nhau. Đông, đông, đông. Nay tấm đại thế giới không ngừng rung dậy, rất nhiều địa phương cũng đều vỡ tung rồi. Ngay cả giết thiên tộc tứ đại đế hoàng, nhưng là cho đến giờ phút này, Khương Tiểu Phàm mới coi như là chân chính giải phóng chiến lực. Bởi vì ở trước đó, Đan Tiêu Thiên chủ đám người dù cho liên thủ cũng khó mà để cho hắn cảm giác được chí mạng áp lực. Khen. Tím Tiêu Thiên chúa huy động Tử Viêm đao, đẩy ra hỗn độn thần kích, ở Khương Tiểu Phàm trên người lưu lại một điều vết máu. Đế hoàng tứ trọng thiên mà thôi, ngươi cái này đồ đáng chết, lại giết chết ta thiên tộc tứ đại đế hoàng, đáng chết ta. Bùn hoàng hận không được sinh xé ngươi. Nó giận dữ hét. Cuồng bạo thánh lực ở kia bên cạnh đan vào, diễn biến một mảnh vô tận viêm hải, lần nữa đem Khương Tiểu Phàm đẩy lui. Phanh. Khương Tiểu Phàm cảm giác hổ khẩu có chút tê dại, trên người vừa nhiều ra khỏi vài vết rách, đế máu róc rách mà chảy. Bất quá cho dù là như thế, trong mắt của hắn như cũ lạnh lùng, đối với đế thân thể trên thương thế chút nào cũng không để ý, phảng phất căn bản không có bị thương. Giống như ngươi nhân vật như thế quả thật thật không đơn giản, nhưng là kia thì thế nào, bổn tọa bước vào đế cảnh vô tận 5 tháng, đã sớm đạt tới cửu trọng thiên nhiều năm, ngươi mặc dù nghịch tiên, nhưng là muốn cách 5 cái đế cảnh tiểu bậc thang cùng bổn tọa đánh một trận, căn bản không có khả năng. Đợi chờ của ngươi chỉ có thể là tử vong. Tím Tiêu Thiên Chúa âm trầm nói. Hắn con ngươi lạnh lùng, bên ngoài cơ thể hiện ra vô tận cổ lao thân địa, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp đi. Cậy ra lên mặt, đến cuối cùng, ngươi cùng bọn họ sẽ là giống nhau kết cục. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Hắn do V đút nở lờ hoặc PSC mới nhờ ở TTAI chú EN thi cờ hờ cờ OGNS đem hỗn độn thần kích ném ra ngoài, lấy ý niệm vận chuyển, chặn lại Tử Viêm đao, cùng một thời gian. Hắn huy động hai tay, đem luân hồi cổ kinh từ thức thứ nhất một đường đánh thức thứ năm, thẳng chấn mảnh không gian này cuồn cuộn sôi trào. Tự cho là đúng. Tím Tiêu Thiên Chúa quát lên. Vô tận cổ lão thần bia di động hiện ra, mỗi một mặt tấm bia đá cũng đều nhuộm đầy máu tươi, nhìn qua có chút yêu tà kinh khủng, cùng Khương Tiểu Phàm quét ra luân hồi ngũ thức thánh thuật đụng nhau đụng, bộc phát ra đầy trời lập loè quang huy. Phanh. Khương Tiểu Phàm bay ngược, bộ ngực nổ tung, huyết thủy lan tràn. Hắn hiện tại có thể cùng đế hoàng bắt trọng thiên cấp cường giả tranh phong, nhưng là đối mặt với có thể so với Tiêu. Từ nột như vậy cựu trọng thiên đế hoàng, hắn cuối cùng không cách nào làm được đi theo sở dục rồi. Tím Tiêu Thiên Chúa từng bước bước tới, đế uy kinh thiên, sát ý như hải. Hôm nay ngươi chỉ có vừa chết. Nó âm lãnh nói. Thử viêm đao đại trấn, giết sạch chúng Tiêu, từng sợi khuyết tán ra. Phải không? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, vô tình nhìn chạm mặt mà đến Tím Tiêu Thiên Chúa, ngươi thật đúng là cho là ăn chắc ta. Cách nhau ngũ trọng thiên thì như thế nào, ta người này am hiểu nhất bước qua cảnh giới giết địch. Vâng, mênh mông huyết khí tự trong cơ thể hắn lao ra, tuôn ra thập phương. Hắn mâu quang nổ bắn ra, vào giờ khắc này đem hỗn độn thần kích thúc dục đến cực hạn, mạnh mẽ hướng Tím Tiêu Thiên Chúa ném đi. Rồi sau đó, hắn không có dừng lại, chống lên thái cực luân hồi vực, nhanh chóng dẫm phải thần bí nệ bước, hướng Tím Tiêu Thiên Chúa phóng đi. Keng, thử viêm đao đại trấn, quét bay hỗn độn thần kích. Tím Tiêu Thiên Chúa trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, hai tay kết ấn, đế hỏa quay cuồng, đón Khương Tiểu Phàm mà đến. Luận tu vi, bổn tọa so sánh với ngươi cao; luận thánh lực, bổn tọa so sánh với ngươi đủ; chân, luận khí lực, bổn tọa so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi lấy cái gì cùng bổn tọa tranh phong? Tứ trọng thiên mà, thôi, lấy cũng dám như thế làm việc, muốn chết? Hắn nhanh chóng xông về Khương Tiểu Phàm, huy động thánh thuật đè xuống. Hừ. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tím Tiêu Thiên Chúa cau mày. Không biết Khương Tiểu Phàm ở cười cái gì, nhưng là sau khoảnh khắc, hắn mạnh mẽ run lên, khí thế lao tới trước nhất thời hơi chậm lại, ở trên hư không trên hung hăng một lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp chồng té xuống. Đang ở mới vừa rồi, linh hồn của hắn cùng nguyên thần đồng thời truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt, phảng phất là có hàng tỷ trôi tiểu đao ở đâm vào loại. Giết! Cũng là lúc này, một đạo giống to từ phía trước truyền đến. Tím Tiêu Thiên Chúa sắc mặt đại biến, đến từ nguyên thần cùng linh hồn kịch liệt đau đớn làm rối loạn công kích của hắn tiết tấu, giờ phút này một con to lớn thiết quyền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn nhưng lại đã tới không kịp né tránh. Phanh! Tuyệt thế xung kích, mai một phương viên vạn trượng nội tất cả hư không. Khương Tiểu Phàm nắm tay giống như diệt thế thất say bình thường, hung hăng quán xuyến tiến Tím Tiêu Thiên Chúa lồng ngực, vòi máu ở trong thiên địa nổ tung. Tạm thời, hoàn toàn là trong cùng một lúc, hắn một khắc chỉ thiết quyền rơi xuống, sinh sôi đập vào Tím Tiêu Thiên Chúa mi tâm, đem đầu của nó sọ sụp chia 5 x 7. Đế cảnh cửu trọng thiên thì như thế nào, hôm nay giống nhau làm thịt ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Giết! Hắn lần nữa quát lên, hoàn toàn không để cho Tím Tiêu Thiên Chúa khôi phục cơ hội, luân hồi quyền điên cuồng trào ra. Đang ở mới vừa rồi, hắn xông về Tím Tiêu Thiên Chúa thời điểm, âm thầm sử dụng hắn ở thành đế trước chút ngộ ra thần niệm bí thuật, lệnh Tím Tiêu Thiên Chúa dừng lại trong nháy mắt, khiến cho hắn có thể thuận lợi đánh trúng đối phương. Bực này thuật vô thanh vô tức, chuyên công tu sĩ linh hồn cùng nguyên thần, lực sát thương cực kỳ kinh người. Oen. Giờ phút này, hắn lần nữa giết tới, vô tận thủ đoạn ra hết, không ngừng ra nặng tay. Công kích của hắn thật ngông cuồng làm lộ, từng quyền máu tươi, nhưng lại tạo thành một đạo quyền vực, đem Tím Tiêu Thiên Chúa đã vỡ vụn thân thể hành kích càng thêm vỡ vụn. A! Tím Tiêu Thiên Chúa giống giận, vỡ vụn thành cha thân thể lóe ra vô lượng quang, nhanh chóng xé ra một phiến hư không, từ Khương Tiểu Phàm quyền thế trong phạm vi tránh thoát đi ra ngoài. Chương 1393, sinh tử luân hồi. Tím Tiêu Thiên Chúa sắc mặt rất khó nhìn, này giờ mới bắt đầu hắn tiểu chịu nhiều thua thiệt, thiếu chút nữa bị Khương Tiểu Phàm quyền ý tươi sống đánh chết, điều này làm cho hắn tức là trái tim băng giá lại là tức giận. 23V đút. Buồn hoàng sơ ý. Hắn âm trầm nói. Giờ phút này, thiên địa trở nên một mảnh tĩnh mịch, hắn dựng thân ở nơi đó, vết máu chảy xuôi, giống như là một phương thác nước hiện hóa ra, đem hư không hủ thực xoẹt xoẹt rung động. Trốn không sai. Khương Tiểu Phàm nói. Trên người hắn cũng mang theo không ít vết rách, nhưng là thần sắc lại rất bình tĩnh, kẻ trên cao nhìn xuống Tím Tiêu Thiên Chúa, cường thế như thế tư thái, nhất thời làm Tím Tiêu Thiên Chúa sắc mặt càng thêm băng hàn. Vâng. Cương đại đế uy từ Tím Tiêu Thiên Chúa thể nội lao ra, kia hai mắt một mảnh ấm lãnh. Hắn vươn tay xuất thủ, Tử Viêm đao phát ra một tiếng cong kêu, trở lại trong tay của hắn, ta còn là coi thường ngươi rồi, tốc độ rất nhanh, chiến lực đủ mạnh, ở dạng này giai đoạn, cổ kim tương lai, sợ là không người nào có thể cùng ngươi so sánh với. Bất quá đáng tiếc, cùng ta đánh một trận, ngươi rốt cuộc vẫn là kém một chút. Tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, hỗn độn thần kích bay trở về, quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh. Về phần đạo đồ, hắn cũng không có sử dụng, mặc dù đạo đồ so sánh với hỗn độn thần kích cường đại, nhưng là đạt đến đế hoàng cảnh giới sau, hắn nghĩ theo dựa vào chính mình đế binh để chiến đấu. Khen. Thần kích huyết dài, từ đầu hắn đỉnh bay ra, thẳng hướng Tím Tiêu Thiên Chúa. Tạm thời, nay sau đó, hắn chân thân động, chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, một bước một tàn ảnh, huy động luân hồi quyền hung hăng nện ở hỗn độn thần kích cuối cùng, lệnh kia quán xuyến ra uy thế nhất cử tăng lên gấp 10 lần. Càn rỡ. Tím Tiêu Thiên Chúa quát lên. Một tứ trọng thiên đế hoàng mà thôi, năm lần bảy lượt chủ động đánh chết hướng hắn, tự nhiên lệnh hắn giết ý rất nồng. Bên cạnh hắn kia tấm huyết sắc thác nước cùng ùng mạc đều đổ cuốn ra, hướng Khương Tiểu Phàm che mất đi qua. Đây là đế máu ngưng tụ ra máu thác, lực lượng đáng sợ đủ để hủ thực trong thiên địa hết thảy. Xong, đạo này máu thác cuối cùng vô dụng. Xoẹt. Hỗn độn thần kích quán xuyến máu thác, như cũ thẳng tắp nhắm ngay Tím Tiêu Thiên Chúa mi tâm, gào thét giết hướng tiền phương. Rồi sau đó, Khương Tiểu Phàm từ máu thác trung xông qua. Hắn con ngươi lạnh nhạt, Thái Cực Luân Hồi vực bảo vệ bản thân, lệnh hắn vạn pháp bất xâm. Oanh! Tuyệt thế đại chiến bộc phát, hai người vọt tới cùng nhau, không chết không thôi, đánh nảy phiến thế giới kế tiếp nứt vỡ. Tím Tiêu Thiên Chúa quả thật rất đáng sợ, đế hoàng cửu trọng thiên tu vi cũng không phải nói nói mà thôi. Ở kế tiếp trong chiến đấu, Khương Tiểu Phàm mấy lần gặp bị thương nặng, bất hủ đế thân thể bị Tử Viêm đao sinh sôi chém nát mấy lần, thánh máu nhuộm trường không. Sớm nói, cùng bổn hoàng đánh một trận, ngươi còn kém chút ít, ngươi không được. Tím Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói. Vâng. Đột nhiên, một đạo bất hủ thiên lôi rơi xuống, tại chỗ đem Tím Tiêu Thiên Chúa bao phủ. Hiện tại có được hay không? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nắm giữ thủ đoạn rất nhiều, lôi thần quyết càng là trong đó vô cùng tấn công giết lực sát phạt thánh thuật, uy lực rất kinh người, khả bị thương nặng đế hoàng cấp cường giả. Tạm thời, hắn hiện giờ đã không cần kết xuất pháp ấn là có thể thi triển lôi thần quyết trong tấn công giết đại thuật, lệnh Tím Tiêu Thiên Chúa ở đắc y giây phút vừa chịu nhiều thua thiệt. Tím Tiêu Thiên Chúa sắc mặt âm trầm chí cực, cuối cùng chẳng qua là hóa thành một chữ, giết. Làm thịt ngươi. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Tím Tiêu Thiên Chúa quả thật rất mạnh rất đáng sợ, bất kể là thánh lực hay vẫn là thân thể, cũng đều hơi so với hắn mạnh một tia, nhưng là, điều này cũng cuối cùng chẳng qua là một tia mà thôi, không cách nào giống như băng tâm kia đám nhân vật loại để cho hắn không có chút nào lực chống cự. Hai người lần nữa xông đụng vào nhau, thân thể so đấu, thần thông bí thuật càng thêm có đế binh không ngừng tấn công thẳng hướng đối phương, đánh này phiến thế giới không ngừng nứt vỡ, dưới đất nham tương vọt lên mấy ngàn trượng cao, kia trở về vê cảnh tượng thực tại có chút đáng sợ cùng kinh người. Ngoài đó, cái đồ biến thái này yêu nghiệt, cựu trọng thiên cấp đế hoàng cũng đều có thể ngăn trở. Nơi xa, băng long trợn mắt, kém đủ 5 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là ở đế hoàng tầng thứ nội, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại sinh sôi chặn lại Tím Tiêu Thiên Chúa, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp bị thương nặng, nhưng là lại như cũ lệnh nó khiếp sợ. Vâng. Thánh quang cuồn cuộn, đâm rách vân tiêu. Hai người chiến đấu thật quá mức kinh khủng, băng long mặc dù thăng cấp đến đế hoàng tứ trọng thiên, nhưng là đối với như vậy thánh lực dao động vẫn như cũ có chút ra đầu tê dại, mấy lần lui về phía sau, cơ hồ đã lui đến nơi này phiến thế giới ven lề giải đất. Con kiến hôi đi tìm chết. Thím Tiêu Thiên Chúa giống giận. Cựu trọng thiên cấp đế Hoàng Dũng không thể làm, dù cho Khương Tiểu Phàm tư chất nghịch thiên, thủ đoạn siêu quần, nhưng là ở trên cảnh giới lại cuối cùng là kém Thím Tiêu Thiên Chúa quá nhiều, trước sau bị thương nặng mấy lần, ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện vết rách. Khen. Tử viêm ánh đao mang chói mắt, đâm rách vân tiêu, đánh bay hôn độn thần kích, ở Khương Tiểu Phàm trên người lưu lại một lỗ máu. Phúc. Thất thải sắc vết máu dài đầy thương khung, điểm một cái chói mắt, rất là yêu dị. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào bản thân thương thế, gương mặt lộ ra vẻ có chút vô tình, dùng các ngươi những thứ này lão già kia lời nói, đế hoàng máu sẽ không chảy vô ích, ngươi cũng tới thử một lần đế hoàng biển máu là cái tư vị gì. Ùng ùng. Hư không trên, hắn rơi thất thải sắc máu quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thao thiên biển máu. Không gian bị hủ thực rồi, đất đai tàn phá rồi, hỗn độn cũng tùy theo mai một. Tím Tiêu Thiên Chúa cầm Tử Viêm đao lực phách xuống, muốn chém gây biển máu, nhưng là lệnh hắn tim đập nhanh chính là, Khương Tiểu Phàm trong máu hàm chứa quá mức kinh khủng đạo lực, hắn Tử Viêm đao đè xuống, L. Ai gặp được thật lớn trở ngại, tạm thời thân đao phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, phảng phất là muốn bị hòa tan bình thường. Chết tiệt yêu nghiệt. Hắn âm trầm nói. Thân đao quay lại, tùy chạm biến thành quan xuyến, hắn muốn đánh phá một cái lối đi. Đột nhiên mà vừa lúc này, vô biên biển máu đột nhiên sôi trào, hóa thành dày đặc huyết kiếm, trong khoảnh khắc hiện đầy cao thiên. Hiu, hiu, hiu. Huyết kiếm nứt vỡ hư không, hướng Tím Tiêu Thiên Chúa đâm tới. Tím Tiêu Thiên Chúa mặt liền biến sắc, Tử Viêm đao thật nhanh khiêu vũ động, chém vỡ từng đạo thất thải sắc huyết kiếm. Chẳng qua là rất đáng tiếc, những thứ này huyết kiếm nhiều quá, hắn mặc dù chém vỡ hơn phân nửa, nhưng là lại cuối cùng có vài chục đạo huyết kiếm đâm vào hắn đế thân thể nội, còn sót lại ở trong đó lực lượng đáng sợ thật nhanh ăn mòn máu thịt của hắn. Tư vị như thế nào? Nơi xa, Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ở trên hư không trên hung hăng một bước, trong nháy mắt lướt ngang mà qua, cầm hỗn độn thần kích ầm ầm đè xuống. Đông. Thần kích tùy hỗn độn thiên tinh rèn mà thành, ở hắn như thế đáng sợ thịt dưới khuôn mặt, này tấm đại thế giới tại chỗ chém làm hai khúc, một đạo tùy dưới đất nham tương cấu trúc mà thành viêm tường vọt lên, đem hư không cũng đều vết cháy nhăn nhó. Một kích chi uy, dung chuyển trời đất. Đủ rồi. Thím Tiêu Thiên Chúa gầm lên. Đâm vào trong cơ thể do lộ ạt tờ giờ cờ mới nh, tạo y tê giờ u i e n t h x c o z e n e t hắn huyết kiếm bị toàn bộ chấn ra, giờ phút này, da thịt của hắn trở nên máu đỏ, có một cổ trích nhiệt tới cực điểm ngọn lửa mãnh liệt ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, bực này ngọn lửa để cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Cựu trọng thiên đế hoàng pháp tắc. Hắn trầm giọng nói, đan tiêu thiên chủ đám người pháp tắc hắn có thể không để ý, hoàn toàn có thể dựa vào luân hồi quyền đem chi nát bấy, nhưng là Tím Tiêu Thiên Chúa không giống, người nam nhân này nhưng là bên ngoài gần kém hơn Thái Tiêu Thiên Chúa tồn tại, pháp tác lực đủ để thí đế. Bá. Hắn huy động hỗn độn thần kích, hướng phía sau thối lui. Chết đi nhân loại. Tím Tiêu Thiên Chúa quát lên. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn mãnh liệt ngọn lửa phảng phất có ý thức bình thường, thật nhanh xoay tròn, rồi sau đó che phủ trời đất hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Bọn chúng nhìn qua là ngọn lửa, nhưng lại không phải là chân thật ngọn lửa. Bọn chúng là nói, là pháp, là hủy diệt tụ hợp thể, vì Tím Tiêu Thiên Chúa trí cường pháp tắc. Khương Tiểu Phàm lui rất nhanh, nhưng là ngọn lửa càng thêm mau, trong nháy mắt đem chi quấn quanh. Phúc. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, hắn thân thể bị thương, đế máu lần nữa chảy xuống. Hắn sắc mặt động dung, thái cực luân hồi vực trống lên, dẫm phải thần bín lện bước nhanh chóng lui về phía sau. Xong, Tím Tiêu Thiên Chúa pháp tắc thật quá mức kinh khủng, bọn chúng di động phảng phất căn bản không cần tiêu hao thời gian, lại một lần nữa đem chi quấn lên. Phanh. Khương Tiểu Phàm bay ngang, ngụm lớn ho ra máu, bên đế thân thể bị đốt thành mảnh vụn tử. Nơi xa, Băng Long biến sắc, "Tiểu tử, mau lui lại." Nó cảm thấy bực này đế hoàng pháp tắc kinh khủng, hoàn toàn có thể thí sát đế hoàng lực lượng. "Chết đi nhân loại." Thím Tiêu Thiên Chúa quát lên. Hắn là đế hoàng cựu trọng thiên cảnh giới cường giả, người như vậy, cả đại trong thiên địa cũng đều tìm không ra mấy tới, ở đế hoàng tận dưới đầu, bọn họ tiểu là vô địch tồn tại. Còn sống vô tận 5 tháng, Tím Tiêu Thiên Chúa đối với pháp tắc cảm ngộ tự nhiên đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, là chân chính hoàng đạo cao thủ. Phệ Nguyên Phản Hư. Khương Tiểu Phàm quát lên. Bên cạnh hắn hiện ra một đạo khổng lồ dòng xoáy, luân hồi thức thứ 3 kéo ra, đưa hắn cùng Tím Tiêu Thiên Chúa đế hoàng pháp tắc ngăn cách. Cùng một thời gian, hắn mở ra thần bí hai mắt, 6 kiểu địa ngục đạo mở ra, cắn nuốt cuốn lên hắn pháp tắc. Người quả thật rất lợi hại, bất quá, chỉ riêng như thế đem nghị phá vỡ bổn hoàng pháp tắc, qua ý nghị viên vùng rồi. Tím Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói. Hắn lần nữa thi triển đế hoàng pháp tắc, càng nhiều ngọn lửa quấn quanh mà lên, đem Khương Tiểu Phàm ép không ngừng lui về phía sau. cảm thấy được rồi, quả thật đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn thủ đoạn ra hết, mở ra thần bí hai mắt, thậm chí kéo ra thể nội tinh không, nhưng là đều không có cách nào ngăn cách loại này đế hoàng pháp tác. Những thứ này pháp tác lực diễn biến thành ngọn lửa, ngay cả nguyên thần của hắn đều có thể cháy đến. Sáu kiểu. Hắn lần nữa quát lên. Song đồng vi chấn, kéo ra huyết sắc không gian trong lúc bất chợt trở nên càng thêm khổng lồ, cuối cùng đem bên cạnh hắn đế hoàng pháp tác lực cắn ướt. Lúc này, hắn huyết nhục mơ hồ, đế hoàng thân thể bị đả thương rất nặng. Hắn ngó chừng Tím Tiêu Thiên Chúa, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Tím Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lạnh xuống, Khương Tiểu Phàm loại này bất luận như thế nào cũng không sợ, hãi, cùng vẻ mặt sợ hãi để cho hắn rất không thoải mái, đủ rồi. Thật đủ rồi. Bổn hoàng không bao giờ lại nghĩ gặp lại ngươi kia khuôn mặt rồi, lúc này chấm dứt ngươi. Vâng. Mảnh thiên địa này kịch liệt rung chuyển, đế uy động cửu thiên. Chấm dứt ta. Khương Tiểu Phàm tóc đen kinh vũ, ngó chừng Tím Tiêu Thiên Chúa, lạnh lùng nói, từ chiến đấu đến bây giờ, ta giết các ngươi bốn thiên chúa, từ đầu đến cuối chưa từng biểu hiện ra pháp tắc, ngươi cảm thấy ngươi có thể để giết ta. Của ngươi pháp tắc. Của ngươi pháp tắc đối với ta mà nói bất quá chẳng qua là hài hước. Tím Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói, quanh thân pháp tắc lực tuôn ra, càng thêm khủng bố ngọn lửa tràn ra, bổn hoàng đi qua vô tận năm tháng, đã sớm đem vạn pháp hợp nhất, ở bổn hoàng pháp trước mặt, của ngươi pháp chỉ là không khí mà thôi, chết đi. Đế thì, Thứ Hoa Thôn Nhật. Hắn giận dữ hét. Trong phút chốc, này phiến thế giới phảng phất hóa thành một vòng khổng lồ viêm dương, như muốn diệt thế bình thường. Má ơi! Nơi xa, Băng Long Hủ mặt mũi trắng bệnh. Từ Hoa Thôn Nhật, này thì đế thì thật sự có đủ kinh khủng, tựu giống như mặt chữ trên ý tứ bình thường, phảng phất có thể đem duy nhất Thái Dương cũng đều cho cắn nuốt sạch. Đối mặt với một cách kia, Khương Tiểu Phàm cuối cùng không hề nữa trầm mặc, hai tròng mắt nổ bắn ra hai đạo tựa như nhanh như tia chớp quang mang. Hắn nhấn mạnh từng chữ, cuối cùng vào giờ khắc này thi triển ra của mình đế đạo pháp tắc, sinh, chết, luân, trở về. Theo lời của hắn rơi xuống, nay phiến thế giới nhất thời sôi trào. Ngươi, Tím Tiêu Thiên Chúa biến sắc, sinh tử luân hồi bốn chữ vừa ra, hắn Tử Hoa Thôn Nhật pháp tắc trực tiếp bị nghiền nát. A, sau khoảnh khắc, hắn phát ra kêu thảm thiết. Đáng sợ chuyện phát sinh. Hắn ở trong phút chốc hóa thành một đống xương khô, rất là kinh người. Bất quá, hắn dù sao cũng là cựu trọng thiên cấp đế hoàng, cường đại vô song, giống to một tiếng, rất nhanh gây dựng lại chân thân, lại hiện ra. Song, cơ hội chẳng qua là trong nháy mắt, sinh tử luân hồi pháp lại lần nữa tác dụng ở trên người của hắn, hắn ở trong nháy mắt vừa hóa thành một đống tùm bạch cốt. Chương 1394, Tử Tiêu bỏ chạy. Tử Tiêu Thiên Chúa kêu thảm thiết, thỉnh thoảng chân thân tái hiện, thỉnh thoảng hóa thành tùm bạch cốt. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, ở sống hay chết trong lúc không ngừng chuyển đổi, lâm vào sinh tử tuần hoàn ở bên trong, căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể thoát khỏi ra loại này khốn cục. Nơi xa, Băng Long sắc mặt thay đổi vừa biến. Đây nhưng là cựu trọng thiên cấp bậc đế hoàng á, lại cũng đỡ không nổi tiểu tử này phát tắc. Nó trợn tròn hai mắt. A. Tử Tiêu Thiên Chúa kêu thảm thiết, bộ dáng thê lương không chịu nổi, cánh mạng tinh khí không ngừng bị tức đoạn. Vô tận tử vong hơi thở ở kêu bên cạnh quay cuồng, hắc vụ nồng nặc. Giống như là từ ma vực trung ầm ầm chuyển động ra, hủ thực nhục thể của hắn, ăn mòn nguyên thần của hắn. Đáng chết. Hắn cuồng thanh giống giận, kịch liệt đối kháng, các loại đại đạo bí thuật cùng nhau xông ra. Xong, bao phủ hắn pháp tắc quá mức kinh khủng rồi, để cho hắn ở sống hay chết trong lúc không ngừng bồi hồi, dù cho chống lên đế hoàng đại thế giới cũng vô dụng, căn bản không ngăn được, tránh thoát không được. Giờ phút này, hơi thở của hắn không ngừng hạ thấp xuống, cánh mạng dao động từng điểm suy yếu, cánh mạng bổn nguyên trong chớp mắt tạm đạm hai thành. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, lạnh lùng nhìn phía trước. A. Tử Tiêu Thiên Chúa đế thân thể không ngừng nát bấy, phát ra một tiếng thao thiên giống giận. Khanh một tiếng, một đạo tử mang từ xa phương vào tới, mang theo hủy diệt đất trời lực lượng, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Đây là Tử Tiêu Thiên Chúa đại đao, giờ phút này ở ý niệm của hắn hạ chiều Khương Tiểu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nghiêng đầu, hỗn độn thần kích thuận thế đón nhận. Đông. Lưỡng tông đế binh va chạm, bộc phát ra đầy trời thánh mang. Hỗn độn thần kích kịch chấn, phịch một tiếng đem Tử Viêm đao đánh bay, tử quang vẩy khắp hư không. Ân. Khương Tiểu Phàm khẽ nheo lại ánh mắt. Tử Viêm đao nhìn như là bị hỗn độn thần kích chấn bay ra ngoài, nhưng là gào thét hướng Tử Tiêu Thiên Chúa đi, khanh một tiếng chém ra một đạo thao thiên đao cương, phối hợp với Tử Tiêu Thiên Chúa bản thân, phá vỡ Khương Tiểu Phàm đánh ra sinh tử đế thì. Lão hồ ly. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tử Tiêu Thiên Chúa sắc mặt tái nhợt, cuối cùng từ sinh tử pháp tắc trung tránh thoát đi ra ngoài. Giờ phút này, bởi vì bị thương cực nặng, hắn nắm Tử Viêm đao tay đều có chút run rẩy, cánh mạng tinh khí bị sinh sôi tước đoạt hai thành, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt xanh mét, nhưng là trong mắt lại nhiều một tia sợ hãi. Người quái vật này. Hắn cắn răng nói. Khương Tiểu Phàm đánh ra pháp tắc quá mức kinh khủng rồi, chỉ có chân chính nhận thức sau khi mới bị hiện. Tê được có đáng sợ cỡ nào? Hắn sắc mặt tâm trầm, khó có thể tin, tự mình đường đường đế hoàng cựu trọng thiên cường giả, lại là thiếu chút nữa bị một cái pháp tắc liền giết ngã xuống. Như thế nào, nay cổ không khí còn có thể chứ? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Tử Tiêu Thiên Chúa sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, trong mắt sắp phun ra lửa. Lúc trước, hắn xưng Khương Tiểu Phàm pháp tắc ở trong mắt của hắn vẹn vẹn chỉ là không khí mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn bị Khương Tiểu Phàm pháp tắc nghiền ép gần như bỏ mình đạo tiêu. Khương Tiểu Phàm trọng đệ bực này nói, không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy khổng lồ nhục nhã. Nhân loại, ngươi chớ đắc ý. Hắn giọng căm hận nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, đắc ý. Đó là giết sạch ngươi cửu trọng thiên sau chuyện. Hắn nhìn Tử Tiêu Thiên Chúa, tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trời, nhất thời có một tờ hắc bạch tương gian thái cực đồ di động hiện ra, đan sen không gì sánh kịp sinh tử hơi thở. Trong phút chốc, càng thêm đáng sợ pháp tắc dao động ầm ầm chuyển động ra, để cho đối diện Tử Tiêu Thiên Chúa mặt liền biến sắc lại biến, cảm thấy rất không tưởng cảm giác. Hắn ánh mắt lóe lên, cuối cùng hung hăng cắn răng, cuối cùng làm một quyết định. Giết! Hắn hét lớn, thi triển Tử Hoa Thôn Nhật pháp tắc, thúc giục Thánh binh đại đao, cùng nhau xông về Khương Tiểu Phàm. Oanh! Tử Hoa Thôn Nhật pháp tắc mãnh liệt mà động, tiêu diệt thập phương không gian, Tử Viêm đao càng là quang hoa vạn trượng, tản mát ra tuyệt thế sát ý, đem hư không chém làm hai đoạn, hoàn toàn phá vỡ này tấm đại thế giới. Chút tài mọn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lòng bàn tay phải chống đỡ pháp tắc hình tượng hóa sở tạo thành sinh tử thái cực đồ, cánh tay chấn động, mạnh mẽ đem chi ném ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tử Hoa Thôn Nhật pháp tắc bị mai một, sinh tử thái cực đồ hung hăng đụng vào Tử Viêm trên đao. Siêu. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đạo âm thanh phá không, một đạo tử mang nhanh chóng chạy trốn hướng phương xa. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng là lại có chút đã muộn. Lao già kia. Hắn lạnh lùng nói. Tử Tiêu Thiên Chúa đánh ra Tử Hoa Thôn Nhật pháp tắc, tế ra Tử Viêm đao, hắn vốn cho là đối phương muốn cùng hắn cuối cùng tử chiến, nhưng là lại chưa từng nghĩ đến, nó nhưng lại bỏ chạy rồi. Nơi xa, Băng Long cũng là trường lớn long nhãn, này. Đường đường đế hoàng cựu trọng thiên cương giả, lại ở Khương Tiểu Phàm trước mắt chạy, này cũng không phải là ban đầu ở kia tấm lịch thiên bảo địa nội, Khương Tiểu Phàm khả là không có thi triển bất kỳ cấm kỵ bí thuật á. Khen. Đột nhiên, Tử Viêm đao phát ra ken ken một tiếng vang thật lớn. Phía sau không gian phá vỡ, muốn chìm vào trong đó. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong con ngươi lóe lên một mảnh hàn quang, người cũng đều đi, còn muốn đem thánh binh cũng thu trở về. Đường Hoàng lưu lại cho ta tới. Ông. Sinh tử luân hồi mưu đồ nhẹ nhàng chấn động, đem Tử Viêm đao bao phủ. Tử Viêm đao kịch liệt dãy rủa, đế đạo giết sạch từng sợi chấn ra, nhưng là lại thủy chung vô dụng, phá không ra sinh tử thái cực đồ. Tạm thời, ở nồng nặc sinh tử hơi thở, nó thân đao dần dần trở nên lờ mờ, tia sáng yếu rất nhiều. Giống. Một đạo giống to từ trong đó truyền ra, Tử Viêm đao binh hồn thức tỉnh rồi. Nó từ trong đó lao ra, cùng Tử Tiêu Thiên Chúa bộ dáng không có quá lớn khác biệt, giờ phút này tức giận thao thao, giết sạch thổi quét 10 vạn dặm, muốn chém toái sinh tử thái cực đồ. Ngay cả ngươi chủ nhân cũng đều chạy, ngươi còn muốn nhảy ra sóng gió. Cho ta thành thật ốc. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tự mình xuất thủ, một cái tát đè xuống, phối hợp với sinh tử thái cực đồ, trực tiếp đem đạo này binh hồn ý thức biến mất. Rồi sau đó đem chi ném cho Băng Long. Thứ tốt. Băng Long hai mắt sáng lên. Nó mặc dù đã không phải là hỗn độn thần kích binh hồn, nhưng là thông qua cắn nuốt binh hồn tới lớn mạnh bản thân kia trở về vê thuật như cũ tồn tại, có thể sử dụng. Rất nhanh, nó cắn nuốt hơn phân nửa Tử Viêm đau hồn, hơi thở cấp tốc kéo lên. Ngao. Nó không nhịn được chu lên, đau cũng vui vẻ. Tử Viêm đau rất mạnh, ký binh hồn tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào, ẩn chứa pháp tắc thánh có thể rất đầy đủ. Nó ở trực tiếp cắn nuốt hạ khả bị không ít khổ. Bất quá, hiệu quả là rõ ràng dễ thấy, ngắn ngủi chốc lát trong thời gian, hơi thở của nó từ đế hoàng tứ trọng thiên đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, tạm thời còn đang không ngừng kéo lên trung. Cuối cùng, làm nó hoàn toàn hấp thu đi Tử Viêm binh hồn, một cổ bức nhân long uy vọt lên, nó đạt đến đế hoàng ngũ trọng thiên cảnh giới. Thoải mái. Hàng này hưng phấn kêu to. Khương Tiểu Phàm nhìn sang, có chút kinh ngạc, ngươi này lên trước tốc độ cũng quá nhanh rồi. Ngươi có tư cách nói bổn long sao? Băng Long mắt lẽ hắn. Khương Tiểu Phàm không để ý nó rồi, quay đầu lại, tản đi sinh tử thái cực đồ, đem Tử Viêm đao bắt trở lại. Hắn bấm tay gảy nhẹ đao phong, nhất thời có một đạo ken ken chi âm tán phát ra, đan xen một cổ khiếp người chiến ý. Hào đao. Băng Long hai mắt sáng lên. Tử Tiêu ngày trấn giới chi bảo, làm sao có thể sẽ kém? Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, đem đại đao thu nhập thể nội trong tinh không. Cơ đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét hồ là ở nơi này cùng một thời gian, tinh không chỗ rất xa, Tử Tiêu Thiên Chúa phát ra một tiếng tức giận gầm thét, chấn vỡ phụ cận mấy chục viên tinh thần. Hắn vốn chỉ là nghĩ lấy Tử Viêm đao kéo Khương Tiểu Phàm một cái trước mắt, thuận tiện tự mình bỏ chạy, rồi sau đó đem Tử Viêm đao thu hồi, lại không nghĩ, Tử Viêm đao bị triệt để lưu tại kia phiên thế giới trong. Đáng chết ta. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo hét giận dữ, xông về tinh không chỗ sâu. Thiên tộc đại bản doanh chỗ ở thế giới tàn phá không chịu nổi, dưới đất nham tương không ngừng vọt lên. Tử Long, tới đây. Khương Tiểu Phàm nói. Làm sao? Băng Long nghi ngờ. Nó mới chầm chập dịch một khoảng cách, chỉ thấy Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ run lên, há mồm ho ra đại ngụm máu, lung la lung lay từ hư không trên trồng té xuống. Nó mặt liền biến sắc, nhanh chóng xông qua, kéo lại Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Nó kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm có chút suy yếu, nói, rời đi nơi này. Nói thực ra, hắn mặc dù chiến lược nghịch thiên, nhưng cuối cùng chỉ có đế hoàng tứ trọng thiên mà thôi, cưỡng ép dung chuyển đế hoàng cửu trọng thiên đồ cổ, hắn cũng rất khó khăn chịu nổi. Hơn nữa lúc trước cùng Đan Tiêu Thiên chủ đám người lúc đối chiến, hoặc nhiều hoặc ít bị một chút đả thương, đang cùng Tử Tiêu Thiên chúa sinh tử va chạm sau đó, giờ phút này cuối cùng chống đỡ không nổi rồi. Băng Long động dung, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thoát ra này vùng trời tộc đại bản doanh. Nó trong tinh không tìm được một viên cực kỳ ẩn náu đại tinh, xông vào trong đó, đem Khương Tiểu Phàm đưa đặt ở một ngọn núi bên trong động, cẩn thận vì kia hộ pháp. Nay sau đó, đủ đã qua nửa tháng, Khương Tiểu Phàm mới từ bên trong sơn động đi ra. Như thế nào tiểu tử? Thấy Khương Tiểu Phàm đi ra, nó hỏi. Khương Tiểu Phàm thư hoán hai cánh tay, gật đầu nói, được rồi, đã khỏi hẳn. Hắn một mình một người giết trên cửu trọng thiên ở nơi này tấm trong tinh không đại bản doanh, chém giết tứ đại thiên chúa, bị thương nặng Tử Tiêu Thiên chúa, bản thân tự nhiên cũng bị thương rất nặng, đủ hao phí nửa tháng thời gian mới khôi phục lại. Bực này chiến tích nếu là truyền đi, nhất định sẽ chấn kinh thiên địa, phải biết, hắn lần này nhưng không có sử dụng bất kỳ cấm thuật. Nói tiểu tử ngươi đủ có thể á, nếu như Tử Tiêu Thiên chúa lao hổ ly kia không chú ý đến của ngươi phát tắc, cuối cùng không trốn đi, nói không chừng chết chính là chúng ta rồi. Băng Long mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói, không dễ dàng như vậy, ta còn có thủ đoạn không triển. Quản ngươi còn có cái gì không triển thủ đoạn, dù sao đến bây giờ, kết quả luôn là tốt. Lần này cùng Khương Tiểu Phàm cùng đi, cũng không có gặp phải nguy cơ, Băng Long tựa hồ rất là hài lòng, nói, được rồi tiểu tử, ngươi này đế hỏa cũng đốt, hơn nữa còn đốt rất khá, chúng ta có thể trở về Tử Vi rồi. Trở về Tử Vi? Quá sớm, chuyến đi nghề này còn không có kết thúc. Khương Tiểu Phàm nói, Băng Long nhất thời long trừng mắt. Còn không có kết thúc. Tiểu tử, ngươi thành đế hậu đến bây giờ, chém hỗn độn tộc mấy tôn giả, giết cửu trọng thiên bốn thiên chúa, hai đại tộc cũng bị ngươi nháo cái long trời lở đất, nay còn không có kết thúc. Nó nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó trong lúc bất chợt, long thân thể chấn động, hai mắt trừng tròn hơn mấy phần. Ngươi sẽ không phải là muốn? Nó cắn nước miếng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong con ngươi hàn mang lóe lên, đi thần quốc. DS, photo sọc chúc các huynh đệ tỷ muội lễ tình nhân vui vẻ. Nguyện đại gia hỏa người có tình cuối cùng thành thân thuộc. Ân, mặt khác, cuối năm tương đối bận rộn, bổ canh chuyện muốn thả đến năm sau hát, thân môn tha lỗi ơ. Chương 1395, trưởng rút ra, quất, thần tộc đại trưởng lão. Người còn muốn đi thần quốc? Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rất bình tĩnh nói, hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên cũng đều đốt đế hỏa, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thần tộc bên kia tự nhiên muốn đi lên một chuyến. Băng Long, ta còn nặng bên này nhẹ bên kia. Nó mặt đều đen rồi. Khương ca, Khương đại gia, Bổn Long gọi ngươi tổ tông còn không được sao, ta không ồn ào được không? Nó vẻ mặt đưa đám. Này làm sao có thể là náo? Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Hắn run tay chấn động, một đạo thế giới môn hộ xuất hiện ở phía trước, trực tiếp bước đi vào. Rất nhanh, một người một con rồng xuất hiện lần nữa ở trong tinh không. Có thể không đi sao? Băng Long kiên nhẫn. Khương Tiểu Phàm đã chém giết cửu trọng thiên bốn thiên chúa, này vẹn vẹn chỉ là trong tinh không mà thôi, khô. NG có xông lên cựu trọng thiên đi, nhưng là hiện tại, đối với thần tộc, Khương Tiểu Phàm nói rõ là muốn đến đối phương đại tinh đi, xông thẳng thần tộc thánh địa A. Băng Long cùng lão lừa đảo đám người ngốc đủ lâu, bản thân cũng là đế hoàng cấp tồn tại, cho nên rất rõ ràng thần tộc có nhiều đáng sợ, bọn họ nếu là ở phía ngoài nhốn nháo không thành vấn đề, nếu như đi thần quốc nội bộ, không thể hoàn toàn bảo đảm được thì có đại nguy hiểm. Không thể nào. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhịp bước bằng phẳng, nhưng tốc độ lại là rất nhanh, một bước sổ dĩ nghìn vạn dặm. Nói thực ra, so sánh với cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc, hắn càng thêm chán ghét thần tộc, này nhất mạch không có gì ngoài vậy có hạn mấy người ngoài, những người khác để cho hắn cảm thấy rất ác tâm, tạm thời, làm hắn hiện giờ thành là nhân tộc đế hoàng, thành là nhân tộc người thủ hộ sau, loại này ác tâm dần dần chuyển biến thành tức giận. Cùng là nhân tộc, thoát khỏi đi ra ngoài cũng thì thôi, hiện giờ còn dám đối với tộc nhân động thủ, nếu là hắn không đi nơi đó đốt trên một thanh đế hỏa, quả thực cảm thấy lương tâm trên có thẹn. Hơn nữa này nhất tộc từng mang cho Hy Huyền thương tổn, hắn thế tất yếu đi đến nơi đó đi lên một lần. Tiểu tử, ngươi có loại. Nói như thế nào Hy Huyền cũng là thần tộc công chúa, ngươi chạy đến thần tộc đi để đế hỏa, đây là nói rõ muốn cùng nhạc phụ tương lai đối nghịch, đại nghịch bất đạo a. Băng Long cả giận. Khương Tiểu Phàm ngó chừng nó, có tin ta hay không đánh ngươi một bữa ngừng lại. Băng Long. Tinh không đường đằng đẵng, Khương Tiểu Phàm trực tiếp xé ra tinh không, đế văn chợt lóe, nhảy đến phương xa. Hắn hôm nay là tứ trọng thiên đế hoàng cấp cường giả, hơn nữa thực lực vượt xa bình thường tứ trọng thiên đế hoàng, tốc độ tự nhiên cũng là mau kinh người. Rất nhanh, một thiên thời gian trôi qua. Ngày này, phía trước xuất hiện một viên trạm màu tím đại tinh, toàn thân liếu nhiễu kinh người tử quang. Đến. Chính là trong chỗ này. Băng Long ngó chừng phía trước hỏi. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Rất xa nhìn lại, trạm màu tím đại tinh rất là bất phàm, mặc dù so ra kém tử vi. Nhưng là lại cũng như cũ mang theo một cổ mê ngông hơi thở, rất là kinh người. Khương Tiểu Phàm lưng đeo hai tay, con ngươi lạnh nhạt mà thâm thúy, sang nghĩ từng, hắn lần đầu tiên ngu ON, T-U-I-N, T-H-I của G-N-S tới nơi này, còn đối với viên này đại tinh cảm giác được có chút tim đập nhanh, nhưng là hiện tại, hắn thành tiểu đế cảnh, đã hoàn toàn không có cái loại cảm giác này rồi. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc chốc lát, hướng phía trước bước qua đi. Bổn Long thật không muốn đi. Băng Long toái toái đọc. Bất quá. Nó mặc dù một ngàn một vạn không muốn, nhưng là như là đã cùng Khương Tiểu Phàm đi ra rồi, vậy nó tự nhiên tiểu không khả năng một người chạy về tử vi đi. Khương Tiểu Phàm không có phản ứng nó, bình tĩnh cất bước, hướng phía trước đại tinh đi. Người nào? Đứng lại. Một đạo quát lạnh vang lên, phía trước đại tinh ngoài, tinh không hé ra, mấy đạo lưng đeo cánh chim sinh linh từ đó bước ra, thần sắc rất lạnh lùng. Trong tay bọn họ đều kiềm giữ một cây màu xanh chiến mâu, tuy có loang lổ hoan dị, nhưng là lại vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, mấy người cũng đều biến sắc. Là ngươi. Một người trong đó 12 cánh thần tôn kinh hãi. Ban đầu Khương Tiểu Phàm đeo thương nha cùng vượn sừng châu đại náo thần chi quốc độ, cưỡng ép mang đi này nhất mạch công chúa điện hạ, chấn động cả thần tộc. Thần tộc bên trong, bất luận là chân chính thần tộc thành viên, hoặc là những thứ này huyết mạch khôi lỗi, hiện giờ không có một người sẽ đối với Khương Tiểu Phàm xa lạ, cũng biết có như vậy một địch nhân. Còn dám đi đến. Bắt lấy hắn. Mười mấy 12 cánh thần tôn con người ấm lãnh. Băng Long đổ là có chút kinh ngạc rồi, cảm khái nói, nghe nói thần tộc chân chính thành viên rất ít, bất quá thoạt nhìn, này nhất mạch La Thiên quân vương cũng là rất nhiều nha, người thủ vệ cũng đều là quân vương cấp bậc. Công cụ mà thôi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hơn 10 người nhanh chóng vọt tới, trong tay Huyền Thanh thần mâu phóng rộ bất hủ thần quang, xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong con ngươi thiểm quá mấy phần u quang. Phúc, phúc, phúc. Xông tiến lên đây mười mấy thần tôn toàn bộ nổ tung. Lượng chứa cho mai một. Phía sau, Băng Long nheo mắt, ngươi tại sao lại đối với đế hoàng dưới người động thủ rồi? Ngươi bây giờ nhưng là đế hoàng, cùng trước kia không đồng dạng rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, nói, ngươi cũng nói, ta bây giờ là đế hoàng, bọn họ tùy ý đối với đế hoàng xuất thủ, khinh nhẫn đế hoàng uy nghiêm, ta nếu là không ra tay, đế hoàng mặt mũi để vào đâu? Phi, không biết xấu hổ, ngươi chính là muốn tìm động thủ lấy cớ mà thôi. Băng Long vẻ mặt xem thường. Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương. Hướng phía trước đi tới, nói toạc ra tiểu không có ý nghĩa rồi. Hắn đi tới màu tím đại tinh trước, bình tĩnh đứng lại. Băng Long cùng đi theo tới, còn có kết giới. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tay phải một xé, nhất thời đánh ra một đạo thế giới môn hộ. Đi. Hắn bình thản nói, trước bước vào trong đó. Băng Long thanh thở dài, lão đại không muốn cùng ở phía sau, cũng không có nhập môn hộ nội. Bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh hắc ám, rất nhanh, loại này hắc ám biến mất, trước mắt lần nữa trở nên quang minh. Đây là một tấm vô ngần mỹ lệ đại thế giới, tiên linh khí tức nồng nặc, chim thần dị thú bay lên, hiển thị rõ nguyên thủy hồng hoang hơi thở. Xách xách, tiểu tử, ngươi cha vợ thế giới này không đơn giản á. Băng Long nói, đừng nhắc tới cha vợ, lại nhắc, đánh ngươi. Khương Tiểu Phàm trở tay chính là một cái tát, đem này hỏa rút ra, quất, bay ra ngoài. Ta. Băng Long chửi ầm lên. Một người một con rồng rơi xuống địa phương là một mảnh thanh lũ rừng già, Khương Tiểu Phàm bay lên trời, rất xa nhìn lại. Này phiến thế giới ngay chính giữa có một mảnh mênh mông vô ngần tiên điện cung khuyết, có sáng quắc thần quang quay chung quanh ở bốn phía. Hắn nện bước bằng phẳng, hướng cái hướng kia đi tới. Hắn thần sắc bình tĩnh, đi ra trăm trượng xa sau, bên ngoài thân dần dần có nhàn nhạt thất thải sắc tia sáng hiện hóa ra, đế hoàng uy áp lấy hắn làm trung tâm, rất xa hướng thập phương khuyết tán. Xông thẳng thần quốc, phát ra đế uy, thật là lớn lối a. Băng Long không lời để nói rồi. Bất quá coi như là không lời để nói, nó cũng chỉ có thể chán trường đuổi theo. Thần quốc vô tận đền nội. Đây là cái gì? là đế uy, có dị tộc đại đế tới. Rất nhiều thần tộc tu sĩ kinh ngạc, bao gồm một chút huyết mạch khôi lỗi ở bên trong, đều hướng cái phương hướng này nhìn sang. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ngay chính giữa tiên điện cung khuyết nội, tam song u lánh mâu tử mở ra, đều bắn ra hai đạo chói mắt ánh sao. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, ba cổ mênh mông đế uy vọt lên, ba lão ông xuất hiện ở thương cung trên. Vị nào đạo hữu sông ta thần tộc? Một người trong đó trầm giọng nói. Ba người này cũng đều là thần tộc túc lão, sắc mặt lạnh nhạt, đế hoàng uy nghiêm lưu chuyển. Ta. Thanh âm đạm mạc vang lên, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lại giống như là một đạo sấm sét ở vòm trời nổ tung. Nơi xa, trên đường chân trời, Khương Tiểu Phàm lưng đeo hai tay, quanh thân thất thải sắc thần quang lóe lên, từng bước hướng cái phương hướng này đi tới. Hắn như đế tôn phủ xuống, vạn đạo ở bên cạnh hắn ầm ầm chuyển động, đưa hắn phụ trợ cao không thể chạm. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn từ vạn dặm ngoài khóa nhập thần quốc ngay chính giữa. Là ngươi? Thần tộc ba túc lão mặt liền biến sắc. Ngươi lại thành đế rồi? Ba người đều khiếp sợ. Bọn họ thần tộc hận thấu Khương Tiểu Phàm, thời khắc nào cũng không muốn đem Khương Tiểu Phàm tìm ra giết chết, nghiền nát, lấy tiết trong lòng chỉ hận. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm tự mình đến rồi, nhưng là lại đã thành tiểu đế hoàng quả vị, này để cho bọn họ hoảng sợ. Trăm năm năm tháng thành tiểu đế hoàng, bực này tu hành tốc độ, thật sự quá là nhanh. Bọn họ còn khiếp sợ, tiểu chớ đừng nói chi là thần quốc nội tu sĩ khác rồi, vô luận là thần tộc vốn là thành viên hay, vẫn là thần tộc huyết mạch khôi lỗi. Giờ phút này đều sắc mặt tái nhợt. Từng đại náo bọn họ thần quốc người vừa lại tới, hơn nữa đã thành tiểu đế hoàng lĩnh vực, là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất người. Này! Hắn muốn làm cái gì? Rất nhiều người tim đập nhanh. Hư không trên, thần tộc tam đại túc lao con ngươi ầm chậm, lạnh lùng nói, ngươi coi như là thành đế thì đã có sao, như vậy xông vào ta thần chi quốc độ, coi như là ngươi thành đế cũng sẽ không có kết quả tốt, cuối cùng chỉ có vừa chết. Tự mình đưa tới cửa muốn chết. Một người khác nói, Khương Tiểu Phàm trở thành đế hoàng, bọn họ rất kinh ngạc, nhưng là làm kinh ngạc sau khi, bọn họ lại cũng không làm sao bối rối, ngược lại khỏe miệng xuất hiện cười nhạt. Nói cho cùng, Khương Tiểu Phàm coi như là thành đế cũng chỉ có một người mà thôi, mà bọn họ mặc dù đã tổn thất hai tôn đế hoàng, nhưng là đại đế số lượng như cũ không ít. Chủ yếu nhất chính là, nơi này là bọn họ cương thổ, là bọn hắn địa vực. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, không có lập tức động thủ. Từ dạ đấy, ban đầu đánh một trận sau, hắn đi nơi nào? Hắn hỏi. Mấy mươi năm trước, hắn từ nơi này mang đi công chúa điện hạ, khi đó Tử Dạ lưu lại cản ở phía sau, rồi sau đó hắn vẫn không có đối phương tin tức. Khắc, đừng, cùng bọn ta nhắc kia tên phản đồ. Thần tộc đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Vốn là thần tộc có ngũ đại túc lão, nhưng là một người trong đó chết ở băng tâm trong tay, một người khác chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, cho tới bây giờ, ngũ đại túc lão đã chỉ còn lại có ba người, theo thứ tự là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Ánh mắt rất lạnh như băng, sắc ý không thêm chút nào che giấu. Phản đồ. Các ngươi có tư cách nói lời như thế à? Khương Tiểu TH. Ám rất bình tĩnh, giọng điệu bằng phẳng, đạm mạc nhìn đối diện ba người, đồng nhiên tự riêng phần mình mở miệng nói, ta mới vừa thành đế, tới nơi này để một thanh đế hỏa. Ngữ khí của hắn không lạnh mạc, không mang theo sắc ý, giống như là ở trần thuật một chuyện rất bình thường, nói một chuyện rất bình thường, song cũng chính bởi vì vậy, thần tộc tam đại túc lao bị khí quá, giữ, một đám sát ý sôi trào. Thành đế rồi, thật rất tài ba nghiêm trọng á, ngươi đây là tới ta thần tộc lập uy. Thần tộc đại trưởng lão lạnh giọng nói. Ở bên cạnh hắn, cái khác hai túc lao cũng đều là sắc mặt tấm lãnh. Ngươi có thể cho là như thế. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thần tộc đại trưởng lão con ngươi run lên, tiểu bối, ngươi là gan khá lớn, đủ để. Hắn lạnh giọng mở miệng, bất quá lời còn chưa nói hết, một tờ lạnh nhạt gương mặt đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sau đó, một con thất thải sắc xe buýt trưởng rút tới đây. Vàng. Vang dội bạc hai, vang dội hư không. Thần tộc đại trưởng lão bay ngang, ở trên hư không trên lưu lại chuỗi dài thần huyết, vô cùng chói mắt. Chương 1396, bắt trọng thiên quái vật. Thần tộc đại trưởng lão bay ngang, máu nhuộm hư không, kinh hại thập phương thần quốc nội rất nhiều tu sĩ tất cả đều biến sắc. Tiểu bối, càn rỡ. Thần tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão gầm lên. Thần tộc đại trưởng lão vốn là ở bọn họ trung gian, giờ phút này Khương Tiểu Phàm rút ra, quất, bay đại trưởng lão. Thay thế đại trưởng lão vị trí, giống như đang ở bọn họ bên cạnh. Bọn họ đồng thời xuất thủ, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp đi. Ông. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân hiện ra một tờ màu bạc trận đồ, ánh sáng nhạt chợt lóe, thần năng kinh người. Phanh. Phanh. Hai người đồng thời bay ngược, rất là chật vật. Như thế một màn, tại chỗ kinh hãi thần tộc rất nhiều tu sĩ. Này, ba vị túc lão lại cũng bị. Làm sao có thể? Tất cả thần tộc tu sĩ đều hoảng sợ. Rất nhiều người kìm lòng không nổi xoa hai mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn họ thần tộc Túc Lão, còn sống vô tận 5 tháng đồ cổ, lại mới vừa giao thủ đang ở Khương Tiểu Phàm trong tay ăn buồn bực thiếu, này thật sự quá trường rung động. Người này, Băng Long đã không biết nói gì rồi. Thần tộc ba Túc Lão ngừng thân hình, sắc mặt có chút rung động, khuôn mặt không thể tin nhìn Khương Tiểu Phàm. Ba người bọn họ ở bên trong, đại trưởng Lão ở vào đế hoàng thất trọng thiên, nhị trưởng Lão cùng tam trưởng Lão ở vào đế hoàng lục trọng thiên, cường đại như bọn họ, lại ở trong nháy mắt bị Khương Tiểu Phàm toàn bộ đặt ở phía dưới, này quá mức kinh người rồi. Ẹn đi ra đấy, gọi hắn đi ra ngoài thấy ta. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn dựng thân hư không trên, hào quang bảy sắc cầm ẩm chuyển động, giống như bất hủ hoàng tôn. Càn rỡ. Thần vương điện hạ tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Nơi xa, có nửa bước thánh thiên cường giả quát lớn. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, đem mở miệng người này phách hình thần đều diện. Thần tộc ba Túc nét mặt giản mua sắc xanh mét, trong mắt lóe ra thao thao thần hỏa, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi quá to gan. Ngươi đã là đế hoàng nhân vật, ở giai đoạn này, ngươi thân là đế hoàng, lại đối với ta tộc đế hoàng dưới người động thủ, là muốn vén lên ta trở về đế hoàng lửa giận sao? Hắn không tôn trọng ta, khiêu khích đế uy, nên nhận lấy cái chết. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Băng Long. Ngươi. Thần tộc ba Túc Lao nhất thời khí sắc mặt xanh mét. Bọn họ vốn là còn muốn nói ngươi như vậy động thủ, không sợ ta trở về đối với trong tinh không người bình thường tộc tu sĩ triển khai chu diệt sao bực này nói, nhưng là Khương Tiểu Phàm lời này vừa ra. Bọn họ nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bọn họ biết đây bất quá là Khương Tiểu Phàm làm khó dễ lấy cớ mà thôi, song coi như là bọn họ trong lòng rõ ràng, nhưng là lại cũng vô lực phản bác. Khương Tiểu Phàm trên người đế quang lóe lên, đưa hắn phụ trợ cao không thể chạm, uy nghiêm thần thánh. Này phiến thế giới người nghe, hôm nay tới đây chỉ vì tìm các ngươi nhất tộc đế người dưới người càng xa càng tốt, dám can đảm ngôn ngữ khinh nhẫn hoặc động thủ chi người, chọc giận đế uy, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Hắn lạnh lùng nói. Bực này thanh âm truyền ra rất xa, ở thần tộc thương khung trên quần quận mà động, giống như thiên đạo thanh âm. Nghe vậy, tất cả thần tộc tu sĩ đều sợ hãi, không dám lại nói lung tung rồi, bao gồm một chút nửa bước thánh thiên cường giả ở bên trong. Bọn họ cũng không yếu, nhưng là ở đế hoàng trước mặt lại không thể nghi ngờ cũng đều là con kiến hôi, nhưng nếu bọn họ thật tiết độc đế hoàng uy nghiêm, Khương Tiểu Phàm coi như là động thủ giết bọn họ, cùng hiện giờ tình không quy tắc cũng không xung đột. Băng Long không lời để nói, xem thường thẳng lật. Cảm thấy Khương Tiểu Phàm thật sự có đủ vô sỉ, xông vào người khác trong thế giới tới, lại còn nói ra như thế lời nói, lấy đế uy áp người, tự mình nghĩ động thủ, lại tìm như thế chẳng muốn mặt lấy cớ. Nhân loại. Thần tộc Tam Đại Túc nét mặt giàn mua sắc căm trầm. Trong đó, đại trưởng lao quát lên, nơi này là ta thần tộc thánh địa. Kia thì thế nào? Bất kể nơi này là thần tộc thánh địa hay, vẫn là thiên tộc thánh địa, ta là đế hoàng uy nghiêm không tha người bình thường khinh nhẫn. Khương Tiểu Phàm thần sắc hờ hững. Cười lạnh nói, nếu là không vui, các ngươi cũng có thể đi tử vi tinh thử một lần, nếu có đế người dưới người đối với các ngươi bất kính, tùy ý giết. Ngươi, lời này vừa nói ra, thần tộc Tam Đại Túc Lao sắc mặt càng thêm âm trầm. Băng Long thở dài nói, thật là một không biết xấu hổ ra hỏa. Để cho thần tộc Túc Lao đám người đi tử vi tinh, đây không phải là gọi người ta đi chịu chết sao. Chứ không đề cập tới tử vi tinh đến cỡ nào thần bí, đế hoàng cũng không dám ở trong đó làm loạn. Chỉ riêng đã nói hiện tại có nữ đế trở về đế hoàng trấn thủ ở trong đó, cái nào đế hoàng ăn no dám chạy tử vi tinh đi càng rỡ, đoán chừng mới vừa đi vào tử vi tiểu đắc bị làm thịt. Dĩ nhiên, nó mặc dù như vậy thở dài, nhưng là trong lòng hay, vẫn là rất hăng hái, dù sao thần tộc cũng sẽ là địch nhân của nó, hiện giờ Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ như vậy thế, để cho thần tộc Túc Lao nhóm bị bức thua, tự nhiên là chuyện tốt. Làm sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Vâng! Cương đại đế uy từ trong cơ thể hắn lao ra, trong chớp mắt chìm vào thương khung. Trong mắt của hắn trở nên có chút lạnh nhạt, từng bước ép hướng ba người, thượng cổ trước một cái tiểu bộ lạc, bị vạn người kính ngưỡng, tôn cái tiểu bộ lạc này trong do người làm thần. Đáng tiếc chính là, theo thời gian trôi qua, có chút người quá mức tự cho là, thật đem mình coi là thần. Bá. Hắn ở trong nháy mắt biến mất, một bước một tàn ảnh, xuất hiện ở một người trong đó trước người, một cái tát đè xuống. Bực này tốc độ quá là nhanh. Cơ hồ không người nào thấy rõ. Phanh. Thần tộc Tam trưởng lão bị rút ra, quất, bay, đế máu nhuộm trường không. Tiểu bối. Muốn chết. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, thần tộc bất diệt thiên công vận chuyển, bất hủ sát phạt hơi thở khuyết tán, đều biết có mấy đạo hàm chứa đế hoàng pháp tắc đại thần thông hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Tự cho là đúng, thoát khỏi tộc quần, những thứ này cũng đều thôi, các ngươi không muốn lấy nhân tộc tự cho mình là. Tộc nhân cũng khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Chẳng qua là, các các ngươi dám công khai đối với tộc nhân động thủ, ngưu toan dung luyện vạn giới, thiên lý không thể dung. Lạnh lùng thanh âm tiếp tục phiêu khởi. Khương Tiểu Phàm chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, thủy hỏa bất dung, vạn pháp bất xâm, xuyên qua thần tộc hai đại túc lão thần thông bí thuật, xuất hiện ở hai người trước người, quét ra đầy trời luân hồi kích quang. Phốc, phốc. Hai người đồng thời bị xuyên thủng, máu nhuộm thương khung. Các trưởng lão, nơi xa, hữu thần tộc cường giả sợ hãi kêu. Có người hướng phía trước bước ra nửa bước, tựa hồ muốn xông qua, nhưng là theo Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt ánh mắt quét qua, những người này nhất thời hung hăng run lên, không dám lại có bất kỳ động tác. Tam đại thần tộc túc lao tụ hợp lại với nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Tại sao có thể như vậy? Một người trong đó nói nhỏ. Ba người bọn họ sắc mặt đều khó coi, bọn họ đã thành hoàng vô tận 5 tháng, tu vi so sánh với đồng cấp bậc cái khác đế hoàng cũng đều muốn cường đại, mà bây giờ, cảnh giới của bọn hắn còn ở Khương Tiểu Phàm trên, khả ở mấy lần trong lúc giao thủ, Khương Tiểu Phàm lại đều có thể vững vàng áp chế bọn chúng, này để cho bọn họ kinh nghi mà rung động. Đông. Thương khung đột nhiên chấn động, đế quang vận đạo. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, ép về phía trước tới, ẹn đi ra đấy, để cho hắn lăn ra đây. Hắn đối với thần tộc không có nửa điểm hảo cảm, nhất là đối với ẹn đi ra, trong lòng tràn đầy sát ý người nam nhân kia là công chúa điện hạ phụ thân, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nhớ tới tiểu công chúa gặp gỡ, nhớ tới ẹn đi ra muốn lợi dụng tiểu công chúa thời gian thần tắc đạt tới dung luyện vạn giới mục đích, hắn sát ý trong lòng tiểu một chút xíu tăng cường. Hừ, thần tộc tam đại túc lao con ngươi ấm lánh, vây tại một chỗ, kéo ra khỏi một ngọn trận đồ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống. Không lo gì, giết sạch các ngươi, tự ta đi tìm hắn. Hắn lạnh lùng nói. Hắn đế thân thể chấn động, mênh mông đế hoàng uy khuếch tán, giống như hủy diệt chi nguyên loại hướng phía trước áp đi. Tiểu bối. Thần tộc tam túc lao con người ấm lãnh. Bọn họ hợp ở chung một chỗ, kéo ra trận đồ đột nhiên quang hoa sáng lạn rực rỡ, nứt ra rồi một đạo khe hở. Lịch bịch. Xích sắt đung đưa thanh âm từ trong đó truyền ra, âm trầm mà bức nhân. Khương Tiểu Phàm nhướng mày, ngừng lại. Thần tộc tam túc lao con ngươi lanh chìm, một người trong đó mở miệng, hướng về phía bốn phía thần tộc tu sĩ quát lên, mọi n. Gửi nghe lệnh, toàn bộ thối lùi khỏi nơi này. Nhưng là, trưởng lão, có nửa bước thánh thiên mở miệng, có chút chần chờ. Lùi. Thần tộc đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống. Cái này thần tộc nửa bước thánh thiên cường giả thân thể chấn động, không bao giờ lại do dự, mang theo một đám tộc nhân nhanh chóng rời đi. Nay sau đó, thần tộc khác tu sĩ cũng động, nhanh chóng hướng phương xa đi. Nơi này trong chớp mắt trở nên trống trải ra. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có ngăn cản. Hắn hít mắt, ngó chừng đối diện thần tộc tam đại túc lão, hoặc nói là nhìn bọn hắn chằm chằm ba người kéo ra đạo kia hư không khe nước, ở trong đó có một cổ lệnh hắn vô cùng không thoải mái hơi thở. Lịch bịch. Xích sắt va chạm thanh âm không ngừng truyền ra, rất là âm lãnh, giống như là câu hồn khúc bình thường. Phía sau, băng long dùng mình một cái gì đồ chơi? Giờ phút này, nó đột nhiên cảm thấy có chút rợn xương sống. Khóa sắt va chạm thanh âm tiếp tục truyền ra, phía trước, phá vỡ đạo kia khe hở càng lúc càng lớn, rồi sau đó, một đôi ma thủ từ trong đó dò xét đi ra ngoài, nắm vết rách hai bên hư không, hướng hai bên xé đi. Nay sau đó, vết rách trên dưới, càng nhiều cánh tay vươn ra, toàn bộ bắt được khe nước ven lề hư không. Giống. Một đạo hí hô vang lên, mang theo gây mùi máu tanh hỏi, phía trước hư không nhất thời bị xé nát. Một đầu cao như 10 trượng quái vật từ trong đó bước ra, toàn thân đan xen vô tận vết máu. Nổi gân xanh, cánh tay có khoảng mấy chục điều, giống như là xúc tu bình thường làm người ta ác tâm. Tạm thời, đây cũng không phải là chủ yếu nhất chính là, quái vật này tản ra hơi thở vô cùng kinh khủng, có khoảng đế hoàng bắt trọng thiên tầng thứ. Này là, Khương Tiểu Phàm con người ngưng tụ. Phía sau, băng long cũng là trừng lớn hai mắt. Bọn họ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, ban đầu ở nghịch thiên bảo địa lúc sau đã gặp qua một lần. Cánh mạng phệ tan ra. Các người đám điên này. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói, từ băng tâm nào biết, này thì thuật là ghi lại ở thần tộc tổ trên tấm bia một mẫu nghịch thiên cấm thuật, làm người đạo sở không tha, bị ban đầu linh vị, thần chủ, cấm sử dụng. Nay thì thuật rất không khỏe, nhắc tới nó, ngay cả băng tâm bực này cấp số cường giả cũng đều từng cau mày, xưng này thì thuật rất nguy hiểm, có thể nghĩ là biết có nhiều kinh khủng. Thần tộc tam túc lao phiêu nhiên lui về phía sau, riêng phần mình cười nhạt, nói, này còn phải cảm tạ ngươi, nếu như ban đầu không phải là ngươi hủy diệt tộc ta đại bộ phận huyết mạch thể. Gián tiếp phá vỡ kia tấm đền phía dưới hoang phế thần thổ, ta trở về vê như thế nào lại tìm được bị nữ nhân kia phong ấn tại kia mảnh thổ địa phía dưới này thì kinh thiên thần thuật. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt động dung, hắn chưa từng nghĩ đến, linh vị, thần chủ, phong ấn tánh mạng phệ tan ra cấm thuật, lại bị đưa đặt ở ban đầu thần vương đám người tồn phóng ngụy huyết mạch thể kia mảnh thổ địa xuống. Hắn sắc mặt âm tình bất định, rồi sau đó trong lúc bất chợt, hắn chân mày lại là vừa nhíu, đã nhận ra những thứ gì? Đại bộ phận huyết mạch thể. Hắn ngó chừng thần tộc Tam Túc Lão, trong con ngươi tinh mang bùng lên. Hắn nhớ được rất rõ ràng, ban đầu hắn dựa vào đạo tôn lực lượng, cưỡng ép hủy diệt thần tộc tất cả ngụy huyết mạch thể, nhưng là hiện tại, từ ba người này trong miệng thốt ra tới nói nhưng lại là đại bộ phận. Hắn con ngươi lạnh lẽo, trong lòng hiện ra một loại cảm giác xấu, chẳng lẽ này nhất mạch còn có ẩn giấu ngụy huyết mạch thể không được, sao chứ? Chương 1397, nổ nát Tam trưởng lão. Khương Tiểu Phàm cảm thấy rất nghi ngờ, trong con ngươi phóng rộ hàn quang, lạnh lùng nhìn gần thần tộc Tam Đại Túc Lão. Nói, hay không còn có cái khác huyết mạch thể? Hắn lạnh lùng nói. Thần tộc ba người cười nhạt, con ngươi đều âm trầm. Giết hắn rồi. Đại trưởng Lão nói. Theo lời của hắn rơi xuống, từ hư không trong khe nước bước ra quái vật phát ra giống to một tiếng, mùi máu tươi xông vào mũi, sặc người không nhịn được nôn khan, băng long nước mắt cũng đều rơi xuống rồi. Và nó, tiểu tử, xử lý nó. Nó chửi ầm lên. Vâng. Phía trước, cao vài chục trượng quái vật gào thét, mấy chục điều cánh tay giống như là xúc tu bình thường huy động, hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Nó sinh ra hơn 10 viên đỉnh đầu, trong đó có yêu thú, có nhân loại, càng thêm có thần tộc bản thân tu sĩ, rất ác tâm. Một đám người điên. Khương Tiểu Phàm con người lạnh lùng. Hắn trên trán tóc đen cuồng loạn vũ động, tay phải vùng, huy động luân hồi quyền đón nhận. Phanh. Cương đại một quyền, nứt vỡ quái vật tính ra mấy cái tay lớn. Quái vật gào thét, chút nào cũng không để ý, trên người gây mũi mùi máu tươi trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Ở trên người nó, mười mấy viên đỉnh đầu con ngươi đỏ ngầu, giống như là máu nhuộm qua bình thường, đồng thời bắn ra hai đạo màu đỏ tươi trùng sáng. Hứ! Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn lòng bàn chân xuất hiện một tờ thái cực đồ, luân hồi vực trống lên, vạn pháp bất xâm. Bất quá, hắn cũng là không lo gì, nhưng là nơi xa những thứ kia thần tộc tu sĩ nhưng lại là hỏng bét. Đến từ quái vật màu đỏ tươi tia máu đột phá hư không rơi ở phía xa thần tộc tu sĩ bầy ở bên trong, tại chỗ tạc toái tảng lớn tu sĩ, máu nhuộm hư không. Xách xách, đáng đời á. Băng Long hả hê khi người gặp rắc rối. Nơi xa, rất nhiều thần tộc tu sĩ cùng huyết mạch khôi lỗi mọi người sắc mặt hoảng sợ. Mới vừa rồi kia trở về vê tia máu thật quá mức kinh khủng rồi, trong bọn họ căn buồn không có người có thể chống đỡ được, ngay cả nửa bước thánh thiên cường giả cũng là không chịu nổi một kích, tiếp xúc chi chết ngay lập tức. Thần tộc Tam Đại Túc nét mặt già mua sắc căm trầm, rất là khó coi. Bọn họ đem quái vật thả ra là vì thử một lần Khương Tiểu Phàm hiện giờ mạnh bao nhiêu, tạm thời muốn giết chết Khương Tiểu Phàm, lại không nghĩ, này giờ mới bắt đầu, thần tộc tu sĩ ngược lại gặp, tiêu rồi, đại nạn. Lui. Có xa bao nhiêu lui bao xa. Thần tộc đại trưởng lão quát lên. Đối với lần này, ở kiến thức quái vật kia kinh khủng sau, nơi xa những thứ kia thần tộc các tu sĩ cũng đều nhất tề gật đầu, một đám hóa thành tia chớp hướng chỗ xa hơn phóng đi. Trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Rất nhanh, thứ phương lộ ra vẻ hoàn toàn trống trải rồi. Thần tộc Tam Đại Túc Lao nghiêng đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm, được rồi, có thể buông ra tàn sát rồi. Giết đi. Thần tộc Tam Trưởng Lao nói. Ba người trôi lơ lửng ở hư không trên, mắt nhìn xuống phía dưới, phảng phất chẳng qua là ba xem cuộc vui người. Giống. Quái vật giống to, mười mấy vóc người sọ gào thét, nhất tề mở ra, bắn ra từng đạo tràn đầy hủy diệt lực giết sạch. Tạm thời. Bị Khương Tiểu Phàm sở chém vỡ những thứ kia cánh tay nhưng lại toàn bộ sống lại, lại một lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Vâng! Đột nhiên, mênh mông đế uy vọt lên, hóa thành một đạo cổ sáng đâm rách vân tiêu. Quái vật phát ra hủy diệt tính giết sạch bị đánh nát, đè xuống cánh tay cũng toàn bộ nát bấy, biến thành cạn, thịt vụn rơi xuống, phảng phất là tại hạ một cuộc huyết vũ loại, đem không khí hủ thực xoẹt xoẹt rung động, bốn phía đền hoàn toàn đổ nát, có một mảng lớn cắt bụi phiêu khởi, giống như là xuất hiện một cổ báo cắt loại. Tiểu tử này đế uy cũng quá đáng sợ điểm. Băng Long thở dài. Hư không trên, thần tộc Tam Đại Túc Lao cũng là khiếp sợ. Làm sao có thể? Tứ trọng tiên. Làm sao sẽ như vậy mau? Ban đầu, chẳng qua là phát hiện Khương Tiểu Phàm bước vào đế hoàng lĩnh vực tiểu đủ để cho bọn họ giật mình rồi. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại lần nữa phát hiện, Khương Tiểu Phàm tu vi đã đạt đến đế hoàng tứ trọng tiên. Bực này tu hành tốc độ lệnh bọn họ rung động. Nghịch thiên trong nghịch thiên. Chết tiệt yêu nghiệt. Giết. Bọn họ sắc mặt tâm trầm. Lấy đặc thù thủ đoạn ra lệnh quái vật xuất thủ. Quái vật giống to, kinh người lực áp bách từ trên trời giáng xuống, có một cổ không kém chút nào đế uy vọt lên. Giờ phút này, này phiến hư không trung hiện ra vô tận giết sạch, tràn đầy pháp tắc cùng đạo tắc, hủy diệt lực mạnh mẽ có chút biến thái. Đế hoàng bắt trọng thiên, nhưng là nói cho cùng, cuối cùng không là thực lực chân tránh. Chuyện được đăng tại truyện.com. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Mảnh không gian này nội, cắt bụi tản đi, Khương Tiểu Phàm từng bước lên hư không. Trong mắt của hắn có chút lạnh nhạt, trong đó có nồng nặc thất thải sắc thần quang tung bay, rất xa nhìn lại rất là thần bí. Khen. Hắn giơ lên tay phải, hỗn độn thần kích xuất hiện, phóng rộ đế hoàng thánh quang. Giống. Quái vật giống to, mười mấy viên đỉnh đầu cắn nuốt vạn vật, ngay cả không khí cũng đều hấp thu đi vào. Rồi sau đó, bọn chúng đồng thời há mồm, phun ra sát phạt quang, trong vòng vạn dặm nội không gian nhất tề nứt vỡ, giống như là giấy bình thường, không chịu nổi một kích. Khương Tiểu Phàm chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, ngăn cách hàng vạn hàng nghìn pháp, cũng không bị ảnh hưởng. Oanh. Hắn ý niệm vừa động, hỗn độn thần kích quang hoa vạn trượng, trở nên đủ chân, cỡ chừng vài trăm trượng cao, như cùng là một ngọn bất hủ thần núi bị hắn cầm ở trong tay, rồi sau đó hung hăng đè ép đi xuống. Lực nổ ra núi này khí cái thế. Phúc. Có thể so với đế hoàng bắt trọng thiên quái vật bị trực tiếp nghiền ép nát bấy, huyết nhục văng khắp nơi. Thật là máu tanh. Băng Long thở dài nói. Ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn về thần tộc Tam Đại Túc Lão, trong con ngươi tử quang lóe lên, một mảnh lôi vân dần dần bao trùm ở thương khung trên, tích đùng rung động. Ân. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn về bị hỗn độn thần kích đập vụn quái vật. Rầm rầm rầm rầm. Bốn phía, bắn tóe bắn đi ra thịt vụn thật nhanh nhuyễn động, hướng hỗn độn thần kích ở dưới thổ địa ngọa ngụy đi, rất nhanh, quái vật từng điểm chữa trị, sinh sôi đem trăm trượng cao hỗn độn thần kích chấn lật bay ra ngoài. Giống. Nó lần nữa phát ra giống to một tiếng. Lần nà, y không có kinh khủng giết sạch, một cổ quỷ dị lực lượng theo nó thể nội khuyết tán hướng bốn phía, vô hình vô sắc, trong chớp mắt chấn vỡ Khương Tiểu Phàm Thái Cực Luân Hồi vực. Không. Sẽ. Đi. Băng Long trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm Thái Cực Luân Hồi vực mạnh bao nhiêu nó là rất rõ ràng, cơ hồ có thể chống đỡ hết thể pháp, nhưng là hiện tại, quái vật kia một tiếng gào thét lại tiểu chấn vỡ bực này tuyệt đối phòng ngự, này lệnh nó khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi đây là thả nước. Nó hỏi. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng người này, chẳng qua là con ngươi trở nên càng thêm lạnh lùng chút ít, bình tĩnh nhìn phía trước. Âm sát lực, còn có. Trong mắt của hắn trở nên có chút kỳ quái, điểm một cái đạo văn di động hiện ra, nhìn về hư không trên ba thần tộc Túc Lão, các ngươi có thể đem lực lượng pháp tắc truyền lại đến trên người của nó, làm sao làm được? Lời này vừa nói ra, thần tộc ba Túc Lão đều là chấn động. Ngươi, bọn họ trên mặt cũng đều hiện ra kinh sắc. Làm sao ngươi biết? Thần tộc đại trưởng Lão hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, con ngươi lạnh nhạt, rồi sau đó quét về phía cao vài chục trượng quái vật. Một lát sau, trên mặt hắn hiện ra một mảnh khinh thường, thì ra là như vậy, các ngươi riêng phần mình sáp nhập vào một giọt bổn nguyên tinh huyết đến nó thể nội, thông qua loại này cùng bổn nguyên tương liên môi giới để đạt tới lực lượng cùng pháp tắc truyền lại, có ý tứ, thủ đoạn không sai. Lời này vừa nói ra, phía sau Băng Long kinh ngạc. Còn có thể như vậy? Nó có chút không tin. Loại thủ đoạn này lần đầu nghe thấy, nó căn bản cũng không có nghe nói qua. Cánh mạng vệ tan ra bực này cấm thuật quả thật rất như thế, bọn họ có loại này thuật, phải làm đến một bước này cũng không khó khăn, hơn nữa. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, dừng một chút, nói, ngươi phải tin tưởng đôi mắt của ta, ta có thể thấy được. Băng Long mở chừng hai mắt, điều này cũng đúng. Nó cùng Khương Tiểu Phàm ở chung một chỗ cũng đã lâu rồi, đối với Khương Tiểu Phàm nắm giữ có những nào thủ đoạn có thể nói là rất là rõ ràng, nhất là Khương Tiểu Phàm cặp kia thần bí ánh mắt, nhất khiến nó ký ức khắc sâu. Mỗi một lần thấy cặp kia mắt nó cũng sẽ sinh ra trận trận sợ hãi cảm giác, cái loại cảm giác này tiểu phảng phất bản thân giống như là bụi bặm bình thường nhỏ bé. Ngươi! Ngươi nói ngươi có thể thấy được. Hư không trên, thần tộc Túc Lao đám người kinh ngạc. Trong đó, nhị trưởng Lao phất tay, quát lớn, nói bả láp bả sảm, bực này đồ, coi như là Lao Phu trở về bản thân đều không cách nào thấy, ngươi làm sao có thể thấy được, nhất phải nói bậy. Giết hắn rồi! Thần tộc Tam trưởng Lao hạ lệnh. Quái vật kia phát ra gầm lên giận dữ, tựu giống như mới vừa rồi như vậy, mạnh mẽ kinh khủng mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt mà động. Cùng một thời gian, trên người nó mấy chục cánh tay nhất tề vung động, mười mấy viên đỉnh đầu càng là mở cái miệng to ra, hai mắt cũng trợn tròn xoe, có chói mắt huyết sắc giết mang ở hội tụ, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm ngó chừng nó, rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn về thần tộc Tam Đại Túc Lão. Ba người hợp lực truyền lại thánh lực pháp tắc, chống đỡ một có thể so với đế hoàng bắt trọng thiên quái vật, thật đúng là thuận tiện. Hắn lanh nói trầm trọng, tiểu tử, trước khác, đừng, cảm khái, cái này so sánh với lần trước càng thêm hung ác ca. Chống đỡ được sao? Băng Long kêu lên. Hàng này nhanh chóng lui về phía sau, rời đi mấy ngàn trượng. Quả thật ngon độc, cũng rất nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, con ngươi trở nên càng thêm yêu dị, có càng thêm nhiều đạo văn di động hiện ra, bất quá, nếu thấy rồi, kia tiểu không có gì lớn, phá hư là được. Hắn con ngươi ngưng tụ, thần thức hải dương nhất thời sôi trào. Diệt. Trong miệng hắn phát ra nhẹ ngữ, không có đáng sợ dao động, nhưng là giờ phút này, hắn thần niệm nhưng lại là tuân ra, hóa thành tam đạo vô hình vô sắc ý niệm thần tiễn, ở thị lực của hắn dưới, chính xác không có lầm quán xuyên tiến quái vật thể nội. Giống, quái vật kêu thảm thiết, mạnh mẽ uy thế nhất thời biến yếu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hư không trên, thần tộc giờ áo lờ ho ạt ẹp ho ok, mới nhờ ất tê ạ y tê e giờ u y en thích xê ổ e. NS tam đại túc lao nhất tề ho ra máu, riêng phần mình bay ngang. Làm sao có thể, ngươi nhưng lại phá hư chúng ta dung nhập ở nó thể nội bổn nguyên tinh huyết. Thần tộc tam trưởng lao sắc mặt tâm trầm. Bổn nguyên tinh huyết cùng bọn họ bổn nguyên tương liên, bọn họ đem kia dung hợp ở quái vật thể nội, có thể tùy ý nắm giữ quái vật, hơn nữa có thể ở trong nháy mắt tăng lên lực lượng của nó. Chủ yếu nhất chính là, coi như là quái vật bị giết chết, bực này bổn nguyên máu cũng có thể thông qua bọn họ trước đó khắc ở trong máu thần trận lần nữa quay lại bên trong cơ thể của bọn họ, sẽ không đối với bọn họ có điều tổn thương. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại xem thấu hết thảy, trực tiếp hủy diệt bọn họ dung nhập ở quái vật thể nội bổn nguyên tinh huyết. Bởi vì bọn họ muốn nắm giữ quái vật, cho nên này giọt bổn nguyên tinh huyết vẫn cùng tánh mạng của bọn hắn bổn nguyên cùng liệm ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm hiện giờ hủy diệt tam giọt bổn nguyên tinh huyết, này ở trình độ nhất định trên cũng thương tổn được bọn hắn, hơn nữa lệnh bọn họ là đi đối với quái vật lực không chế. Sớm nói, có thể thấy được, tự nhiên có thể phá hư. Đột nhiên, một đạo lanh âm ở phía sau hắn vang lên. Thần tộc tam trưởng lao sắc mặt biến đổi, hoảng sợ hướng về sau nhìn lại, rồi sau đó, một con thất thải sắc thiết quyền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chí cường to lớn, không gì không phá, phảng phất là một phương tinh không loại, hung hăng rơi vào hắn trước mặt trên. Phốc. Huyết thủy văng khắp nơi, thần tộc tam trưởng lão tại chỗ bị hoành chia 5 xẻ 7. Chương 1398, vấn đề. Tứ tán huyết nhục mảnh nhỏ vẩy khắp hư không, đế máu tung bay, nhiễm đỏ hết thảy. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, một quyền tế ra, hỗn độn thần kích bay tới, luân hồi vực trống lên. Vô biên kích quang tựa như hạ quang mưa bình thường hướng về thần tộc tam trưởng lão. Lao tam. Thần tộc nhị trưởng lão biến sắc. Ngăn cản hắn. Thần tộc đại trưởng lão quát lên. Hai đại đế hoàng lao ra, riêng phần mình chống lên lĩnh vực đại thế giới, ngăn trở Khương Tiểu Phàm kích quang. Lôi rơi. Hai đạo mạc tự nhãn văng lên. Thương khung trên, tia chớp tím đột ngột xuất hiện, ầm ầm đang lúc rơi xuống phía dưới. Bực này tia chớp tới quá là nhanh, nhanh đến căn bản không có người có thể kịp phản ứng. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão bị phách ở bên trong, cả người nắm đen, chật vật bay ngực ra. Phúc, phúc, phúc. Bên kia, thần tộc tam trưởng lão gặp nạn, vô biên kích quang rơi xuống, không ngừng cắn nát nhục thể của hắn. A, hắn phát ra kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống. Một đoàn bảo quang từ hắn bể nát trong thân thể lao ra, chống lên một mảnh quang hóa đại thế giới, đưa hắn vỡ vụn huyết nhục bảo hộ lên, lệnh hắn nhanh chóng chữa trị chân thân. Đây là một tông bảo ấn, thành tám mặt củ hấu hình thái, mỗi một mặt cũng đều khắc ấn dày đặc phù văn dấu vết, là nhất tông cường đại thánh binh. Đáng chết. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt tâm trầm, tràn đầy hận ý cùng giết sạch. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm đứng yên bất động, lạnh lùng nhìn thần tộc tam trưởng lão. Trong mắt của hắn đan sen vô biên đạo mang, thần thức hải vào giờ khắc này sôi trào lên, khâu tọa, ngồi vô thức, thiên đế thần điện 10 năm chút ngộ ra thần niệm bí thuật ngay lập tức phát ra. A. Thần tộc tam trưởng lão kêu thảm thiết, hai tay xé rách tóc của mình, phát ra thống khổ khàn giọng. Khương Tiểu Phàm ngộ ra bực này thần niệm bí thuật không đả thương thân thể, nhưng là lại đặc biệt tấn công giết linh hồn cùng nguyên thần, cơ hồ có thể không nhìn hết thể phòng ngự, dù cho thánh binh lực lượng cũng khó mà ngăn cản được. A, thần tộc tam trưởng lão lệ giống, trong ánh mắt hiện đầy tiêu máu, lộ ra vẻ rất là dữ tợn. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, vừa xài bước ra, hướng đối phương bước tới. Vâng. Đột nhiên. Phía sau vọt lên hai cỗ cường đại hơi thở. Thiên Nguyên nói, giết. Rách ma đạo, chạm. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão đồng thời tế ra thánh thuật, hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, không tránh không né. Khen. Hỗn độn thần kích bong bong mạc đều, trở nên có khoảng trăm trượng nhiều cao, giống như là ổ tim liệu sập dìm, kinh thiên trụ, loại áp xuống, trước tiên bể nát thần tộc hai vị đế hoàng trí cường thánh thuật, tạm thời khuynh hướng không giảm hướng hai người áp đi. Đáng chết. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thần tộc đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Hắn cùng thần tộc nhị trưởng lão hợp lực, tốc độ nhanh cực, cùng nhau chặn lại hỗn độn thần kích. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, không có để ý hai người. Tế ra hỗn độn thần kích sau đó, hắn dâm phải thần bí lện bước mà động, một bước một tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở thần tộc tam trưởng lão trước người, luân hồi quyền vung lên, hung hăng đập phá đi xuống. Hắn giết hỗn độn tộc mấy tôn giả, giết cửu trọng thiên mấy vị thiên chúa, đối với càng làm cho hắn khó chịu thần tộc. Hắn tự nhiên không thể nào ôn hòa xử lý. Hắn tới nơi này, chỉ là vì giết người, không, là thí hoàng. Thứ nhất giết, tiểu ngươi rồi. Hắn lạnh lùng nói. Luân hồi quyền đè xuống, hung hăng nện ở bảo vệ thần tộc tam trưởng lao bảo in lại, trực tiếp đem kích nát bấy. Ở nơi này sau đó, quả đấm của hắn khuynh hướng không thay đổi, tạm thời trở nên càng thêm khủng bố vài phần, lại một lần nữa đem thần tộc tam trưởng lao nát bấy. A, thần tộc tam trưởng lao giống giận, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi đạo quang chợt lóe, thần bí đạo văn hiện lên, nhìn xuyên hết thảy. Nay sau đó, hắn thật nhanh lộ ra tay phải, đánh văng ra hư không trên nổi lơ. Lửng xương máu toái cốt, đem thần tộc Tam trưởng lão nguyên thần thể câu đi ra ngoài, bắt tới trong tay. Ngươi! Thần tộc Tam trưởng lão hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm trực tiếp câu ra nguyên thần của hắn, thủ đoạn bực này lệnh hắn trong lòng trầm xuống, giống như là một mảnh hắc ám đánh tới loại. Nói, Tử Dạ đi nơi nào? Còn có, em đi ra ở nơi nào, để cho ngươi lăn ra đây. Khương Tiểu Phàm bóp thần tộc Tam trưởng lão nguyên thần cổ, từ từ đem chi nhắc lên. Tay phải của hắn trung đan sen từng sợi thánh quang ngọn lửa, bực này ngọn lửa rất đáng sợ, có thể đốt hủy dụng đế hoàng cường giả bất hủ nguyên thần. Tặc tử, nắm tay buông ra. Nơi xa, thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão cũng đều là sắc mặt đại biến. Đồng thời, lệ giống tiếng vang lên, quái vật đứng lên, giống như là nổi điên dã thú loại, mười mấy viên đỉnh đầu phát ra quỷ dị quái khiếu, hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Thần tộc Tam đại túc lao dung hợp ở nó thể nội tánh mạng tinh huyết bị Khương Tiểu Phàm hủy diệt, để cho thần tộc Tam túc lão không thể lại khống chế nó, nhưng là coi như là như thế, nó như cũng là thần tộc chế tạo nên đồ, trong đó thậm chí có thần tộc thành viên thân thể, cho nên thủy chung cũng đều là đứng ở thần tộc một phương. Công cụ tiểu đường hoàng nằm út sấp. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, hắn vẫn đứng tại chỗ, nhưng là trong lúc bất chợt, này phiến hư không lại hiện ra từng đường đường dày đặc màu tím đen điện văn, rồi sau đó, một ngọn lôi quang túi giam di động nhẹ ra, đem cao vài chục trượng quái vật giam cầm ở trong đó. Sớm lúc trước trong chiến đấu, hắn tiểu âm thầm ở trên hư không trên có khắc xuống lôi văn, giờ phút này phái lên công dụng. Chấn. Hắn một tay nhấc thần tộc Tam trưởng lão nguyên thần thể, cái tay còn lại vươn ra, ở trên hư không lên lớp giảng bài viết dày đặc đạo văn, lệnh bọn chúng một đám bay múa, giống như là tinh linh bình thường rơi vào tù khốn quái vật lôi quang lung trong lao. Oeng. Vòng trời nổ tung, một đạo khổng lồ lôi quang trụ rơi xuống, đem quái vật trực tiếp nổ nát. Nay đầu quái vật là bị thần tộc lấy tánh mạng vệ tan ra cấm thuật sáng tạo ra, mặc dù có thể so với đế hoàng bắt trọng thiên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi thở mà thôi, cuối cùng không thể nào phát huy ra chân chính đế hoàng bắt trọng thiên cấp cường giả thực lực. Hơn nữa, quái vật tự ta ý thức rất yếu, cơ hồ không có, lúc này lệnh nó càng không khả năng cùng Khương Tiểu Phàm chống lại. Rầm rầm. Lôi quang túi giam ở bên trong, huyết nhục ngoạng ngoại, quái vật nhanh chóng gây dựng lại. Song, nó còn không có hoàn toàn gây dựng lại thành công. Dày đặc lôi vũ rơi xuống, đem nó gây dựng lại được rồi bên thân thể đính tại trên mặt đất, trong nháy mắt mà thôi, nó cả người hồ quang lóe lên, toàn bộ đều tê dại rồi, không cách nào cử động nữa đạn. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về trong tay thần tộc trưởng lão thần hồn. Lại cho ngươi một lần cơ hội, Tử Dạ đi nơi nào, ẹn đi dạ lại ở đâu? Hắn lạnh lùng hỏi. Mới vừa rồi, hắn ở trong chiến đấu đã lấy thần niệm quét mắt cả thần quốc, cũng không có cảm giác đến ẹn đi dạ hơi thở dao động. Điều này nói rõ ẹn đi giả cũng không ở nơi này phiến thế giới trong. Dĩ nhiên, cũng có mặt khác một loại khả năng, này phiến thế giới có nào đó thần bí không gian, ngăn cách hắn hết thệ thần niệm. Thần tộc Tam trưởng lão theo dõi hắn, trên mặt tức giận, một chữ cũng không nói. Tiểu bối buông tay. Nơi xa, thần tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đè xuống. Bọn họ thi triển hết thánh thuật, càng là tế gia thánh binh, mạnh mẽ uy áp chấn thiên hoảng sợ. Chớ lộn xộn. Khương Tiểu Phàm nhìn hai người, bình tĩnh nói. Theo lời của hắn rơi xuống, hắn trong tay thần tộc Tam trưởng lão phát ra kêu thảm thiết, thê thảm không dứt. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão ngừng lại, cực kỳ tức giận ngó trường Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này thần tộc Tam trưởng lão nguyên thần thể bị Khương Tiểu Phàm giam cầm, bọn họ tự nhiên không dám làm loạn. Hèn hạ. Thần tộc nhị trưởng lão cắn răng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đối với các người, vô luận ta làm cái gì cũng không coi là hèn hạ, chỉ có thể là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Càn rỡ. Hài hước. Thần tộc hai túc lao quát lớn. Sắc mặt của bọn họ rất là khó coi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh có chút tàn khốc. Hiện tại, trả lời vấn đề của ta, Tử Dạ đi nơi nào? Hắn nhìn hai người, đạm mạc nói, không muốn cự tuyệt, cũng không cần trầm mặc, các ngươi mỗi cự tuyệt một lần hoặc trầm mặc một lần hô hấp, ta chấn vỡ hắn một phần nguyên thần. Ngươi. Thần tộc đại trưởng lão cùng hai trưởng lão sắc mặt kinh sợ. Xong, ngươi chữ mới vừa vặn phun ra. Thần tộc Tam trưởng lão phát ra thê lương kêu thảm thiết, tay phải của hắn cánh tay trực tiếp bị Khương Tiểu Phàm chấn vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ở trong không khí. Ngươi làm cái gì? Thần tộc đại trưởng lão gầm thét. Khương Tiểu Phàm quét về phía hắn, lạnh nhạt nói, trả lời vấn đề của ta, đừng bảo là nói nhảm. Ngươi. Thần tộc đại trưởng lão chỉ vào Khương Tiểu Phàm, đế thân thể cũng đều run run rồi. Tử Dạ đi nơi nào? Khương Tiểu Phàm lần nữa hỏi. Thần tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thật chặt nắm tay. Hung hăng ngó trường Khương Tiểu Phàm. Phúc. Khương Tiểu Phàm run tay chấn động, thần tộc tam trưởng lão nguyên thần thể phải bắp chân nổ tung. Sợ người kêu thảm thiết vang dội thập phương, làm người ta không nhịn được ra đầu tê dại. Đối với tu sĩ mà nói, nguyên thần là trọng yếu nhất tồn tại, nguyên thần chỉ cần không việc gì, coi như là thân thể nứt vỡ cũng không có tí tẹo quan hệ, mà như thế trọng yếu đồ, một khi gặp bị thương, kia trở về vê thương tổn là khó nói lên lời, thống khổ người phi thường có thể nhịn. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm trước sau nứt vỡ tam trưởng lão cánh tay phải nguyên thần cùng phải bắp chân nguyên thần, như vậy đau đớn xâm nhập linh hồn, dù cho cường đại như cái này thần tộc túc lão cũng khó mà thừa nhận, căn bản nhịn không được. Ta nói, không muốn trầm mặc. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn ngó chừng thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão, tiếp tục hỏi, Tử Dạ đi nơi nào? Ngày đó, hắn bị thương nặng ta mấy người này, rồi sau đó tiểu xé ra thế giới môn hộ rời đi, đi nơi nào, ta trở về cũng không biết. Thần tộc đại trưởng lão thật nhanh nói. Hắn thật sự là sợ Khương Tiểu Phàm rồi, nếu là tam trưởng lão nguyên thần lại tổn hại, cơ hồ sẽ phải phế đi. A, kêu thảm thiết lần nữa vang lên, thần tộc tam trưởng lão cánh tay trái bị nát bấy. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão ánh mắt đều đỏ, hiện đầy tiêu máu, hướng về phía Khương Tiểu Phàm giống giận, lão phu đã trả lời ngươi rồi, không có cự tuyệt, không coi trầm mặc, ngươi dám không coi trọng chữ tín. Trả lời của ngươi, đối với ta vô dụng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi, thần tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giận dữ, sắc ý thao thiên, khí trực tiếp phun ra một ngụm tâm huyết tới. Nơi xa, băng long không lời để nói, cảm giác lúc này Khương Tiểu Phàm quả thực chính là một đầu ác ma, làm người ta có chút sống lưng phát rét. So sánh với trực tiếp chém giết thiên tộc cùng hỗn độn tộc đế hoàng, nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm lấy thủ đoạn như vậy đối phó thần tộc túc lão, quả thực là càng thêm tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Này phải là nhiều lớn thù á. Nó thầm nói, thần tộc tam trưởng lão suy yếu không dứt. Hấp hối, nguyên thần thể bởi vì đau đớn kịch liệt, gương mặt đã nhăn nhó lại với nhau. Đối diện, thần tộc đại dê ho vê đút nở lờ ho ạt e bo o k m ở y nhờ ở tờ tạo y t e z u yên t h x c ho g n e t trưởng lão cùng nhị trưởng lão hận ý thao tiên, một đôi tròng mắt hiện đầy tiêu máu, giống như là dã thú loại ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó, ác ma loại thanh âm lần nữa vang lên, ẹ đi dạ ở đâu? Chương 1399, chôn cất thần điện. Khương Tiểu Phàm độc lập hư không trên. Như đế tôn gặp thế, sắc mặt rất lạnh lùng. Ẹn đi ra ở đâu? Hắn hỏi. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên nhăn nhó, gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm. Phúc! Đều thảm thiết vang lên, thần tộc tam trưởng lão bắp chân trái nổ tung. Giờ phút này, cái này còn sống vô tận 5 tháng đồ cổ thê thảm không dứt, bởi vì nguyên thần nát bấy mà mang đến đau đớn lệnh hắn mấy lần mất đi ý thức, nhưng là, mỗi lần đến nơi này, Khương Tiểu Phàm tổng hội lệnh hắn lần nữa tỉnh lại. Ma quỷ! Người cái này ma quỷ. Hắn quát tú lên. Trong mắt của hắn hiện đầy tiêu máu, lộ ra vẻ có chút dữ tợn cùng đáng sợ, đồng thời cũng lộ ra vẻ có chút sợ hãi. Ma quỷ. So sánh với các ngươi kém xa. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn chẳng bao giờ thay đổi, một mảnh lạnh lùng làm người ta giận sôi. Ẹn đi ra ở đâu? Hắn nhìn về thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão. Thần tộc đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, chôn cất thần điện, tu hành. Giờ phút này, cái này thần tộc đại trưởng lão dần dần bình phục tâm cảnh, đã có chủ ý chỉ cần trả lời Hoàn Khương Tiểu Phàm vấn đề, cứu tam trưởng lão tiếp xúc hả, rồi sau đó, hắn đem mở ra hộ giới đại sát trận, ở chỗ này lao đi dụng Khương Tiểu Phàm. Chôn cất thần điện, ở đâu? Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Thần tộc đại trưởng lão sửng sốt, cười lạnh nói, ngươi muốn đi chôn cất thần điện. Phúc! Thần tộc tam trưởng lão lồng ngực nổ tung, kêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang lên, làm người ta ra đầu tê dại. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão mới vừa tỉnh táo lại tâm cảnh xuất hiện lần nữa dao động, khuôn mặt sát ý nhìn Khương Tiểu Phàm, ngón tay đều nhanh bóp nát, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gầm thét, ngươi vừa làm cái gì? Ta nói, không muốn nói nhảm, chôn cất thần điện ở đâu? Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Nơi xa, băng long chắc lưỡi, này tư thái cũng quá mạnh thế điểm. Thần tộc đại trưởng lão cùng hai trưởng lão sắc mặt âm trầm trí cực, nhưng là lại thật ép. Tự sợ Khương Tiểu Phàm, đại trưởng lão động thủ. Kết xuất liên tiếp thần bí phát ấn, đánh hướng thương khung. Ông, thương khung phá mở, xuất hiện một cái khổng lồ đường hầm, đường kính chừng 10 trượng, có vô tận thần quang từ trong đó rơi xuống. Khương Tiểu Phàm hít mắt, hướng phía trên nhìn lại. Đây chính là chôn cất thần điện. Ẹn đi ra đang ở bên trong tu hành. Hắn hỏi. Dạ. Thần tộc đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi xẹt qua một mảnh tinh mang, đế thân thể chậm rãi bay lên không, hướng tấm không gian kia đi. Thử Long, đuổi theo. Hắn đưa lưng về phía băng long nói. Băng long mặt đều đen, tiểu tử ngươi nổi điên đúng không? Loại địa phương này như thế nào có thể xung loạn? Bổn long không đi. kia ngươi chờ bị hai cái lao không chết cùng một đầu quái vật vây đánh. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long sắc mặt tùy đen chuyển lục, ta. Tiểu tử, Bổn Long nguyền rủa ngươi đời sau biến nữ nhân. Nó chửi ầm lên, nhưng là lại không có dừng lại, căm tức đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau hướng chôn cất thần điện đi. Như Khương Tiểu Phàm nói, nơi này còn có thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão ở, nó nếu là không đi theo, bảo chuyện được copy tại truyền thịt có chấm nét đảm sẽ bị hai cái này thần tộc đế hoàng hợp lực chấn áp, cũng không đúng, một cũng đủ để chấn áp nó rồi. Vấn đề của ngươi hỏi xong, đem người còn cho chúng ta. Thần tộc đại trưởng lão hướng về phía thương khung trên Khương Tiểu Phàm quát lên. Khương Tiểu Phàm đã đạt đến đi thông chôn cất thần điện nhập khẩu ven lề, nghe vậy, đạm mạc hướng phía dưới nhìn lại. Hắn không do dự, tay phải bung ra, thần tộc tam trưởng lão nguyên thần trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Thần tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau, trong mắt đều lóe qua tinh mang. Tiếp được lao tam sau, lập tức kéo ra hộ giới sát trận. Hiểu rõ. Hai người lẫn nhau truyền âm. Tam trưởng lão nguyên thần cuối cùng rơi xuống, thần tộc nhị trưởng lão đi hướng tiền phương, vươn ra hai tay đi đón. Oanh. Đột nhiên, một đạo chói mắt tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào tam trưởng lão nguyên thần thể trên, tại chỗ đem chi phách nát bấy. Ô ô. Gió tanh cuộn lên, huyết vũ phiêu bạc, bi thương vong linh khúc ngay lập tức vang lên. Cái chỗ này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống, thần tộc đại trưởng lão ngây ngẩn cả người, thần tộc nhị trưởng lão còn vẫn duy trì vươn ra hai tay tư thế, đều có chút ngộng. Nhân loại. Hai đạo giống giận vang lên, bốn phía hư không từng khúc nứt vỡ. Thần tộc đại trưởng lão toàn thân sát cơ đan vào, hai mắt đỏ ngầu, gần như muốn nhỏ ra huyết nước mắt tới. Lao phu hai người đã triệt triệt để trả lời của ngươi tất cả vấn đề, đồ đáng chết. Ngươi dám không coi trọng chữ tín. Tín dụng. Ta chỉ nói qua, các ngươi mỗi làm ta không hài lòng một lần, ta liền nứt vỡ hắn một phần nguyên thần, tựa hồ cũng không có hứa hẹn quá các ngươi nếu như ta hài lòng sau sẽ không giết hắn. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Phía sau, Băng Long sức mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, đường ngầm, lý do này thật sự đủ khiên cưỡng, nói, này đã không thể coi như là lý do. A, làm thịt ngươi. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão gầm thét. Hai người trong mắt đều đỏ. Hiện đầy tiêu máu, tràn đầy hận ý. Vâng! Hai cổ thao thiên đế uy vọt lên, bọn họ riêng phần mình tế ra đế hoàng binh, hướng Khương Tiểu Phàm giết tới. Khương Tiểu Phàm hướng xuống nhìn lướt qua, thân hình chợt lóe, bước vào phía trên thế giới môn hộ nội, trong chớp mắt biến mất. Băng Long sợ run cả người, mặc dù khuôn mặt không muốn, bất quá vẫn là đi theo thiểm đi vào. Đồ đáng chết! Vừa vào chôn cất thần điện, sẽ chết ở bên trong. Hai đại trưởng lao giống giận, nhất tề xông vào trong đó. Giờ phút này. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long xuất hiện ở một mảnh thần bí trong không gian, mảnh không gian này tràn đầy xanh thảm sắc thủy tinh, mỗi một khối cũng đều có khoảng cao vài chục trượng, có thể rõ ràng chiếu rọi ra một người một con rồng hình ảnh. Nơi này chính là chôn cất thần điện. Tên không hợp thực á. Băng Long kinh ngạc. Nơi này khắp nơi thủy tinh, cực kỳ mộng ảo, nếu có thanh xuân thiếu nữ tiến vào nơi này, nhất định sẽ ở trong nháy mắt mê trên cái chỗ này, nơi này quả thực chính là thủy tinh mộng ảo hoàng quốc, tràn đầy đồng thoại loại thần thánh hơi thở tức. Đột nhiên, Băng Long tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trực tiếp một đuôi quất vào Khương Tiểu Phàm sau, cả giận, nói trở lại, Long đại gia thiếu chút nữa quên mất, tiểu tử ngươi chơi điên rồi đúng không? Nơi này chính là thần tộc bí mật không gian, không biết sẽ có bao nhiêu tuyệt sát bấy dập, ngươi như thế nào có thể tự mình hướng nơi này nhảy? Muốn chết ta? Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp một tiếng, ngà. Ta. Ngươi nghe được Long đại gia nói gì sao? Băng Long tức giận không dứt. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, nói. Mấy mươi năm trước, ta tới này phiến thế giới mang đi hy huyền, khi đó mượn đạo tôn lực lượng, hiện tại, ta muốn dựa vào lực lượng của mình. Đánh chết tiệt nọ khốn kiếp một bữa ngừng lại. Thần vương. Băng Long nói. Chó má thần vương. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cha vợ. Băng Long bĩu môi. Bằng. Khương Tiểu Phàm một cái tát đem nó đánh bay rồi. Ung ung. Đế đạo giết sạch vọt lên, phía sau, hai cổ hoàng đạo ý chí vọt tới, nứt vỡ thành tấm thủy tinh. Thần tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đánh tới rồi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, quét hướng phía sau, hắn tay phải giơ lên, hướng phía sau phất qua. Khen. Vô biên kích quang hiện lên, xuyên thủng văn vật, nứt vỡ vĩnh hằng. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão mang theo vô tận sát ý vọt tới, riêng phần mình trưng thánh binh, một tòa bảo tháp, một chiếc thiên đèn, phá vỡ Khương Tiểu Phàm quét ra dày đặc kích quang, hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp mà đến. Nhân loại nhận lấy cái chết. Thần tộc đại trưởng lão quát. Vâng. Hán Thánh binh làm một ngồi tầng 18 bảo tháp, giờ phút này tháp thân trở nên to lớn, trên trống trời, hạ để địa. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, hỗn độn thần kích hiện lên, đồng dạng trở nên vô cùng khổng lồ. "Tiểu tử, kích hạ lưu tình, khắc, đừng, phá sản rồi, giết lao nhân kia chính là, bảo tháp ngàn vạn đường lại đánh nát, binh hồn quy bổn long, tháp thân cầm lại thiên đình đi. Băng long hét lớn. Khương Tiểu Phàm quét nó liếc một cái, vốn là muốn vung hướng bảo tháp thần kích thay đổi một chút phương hướng. Khen. Kích thần ken ken mà kêu, bị hắn mãnh lực ném ném ra, hóa thành một đạo hỗn độn quang long hướng thần tộc đại trưởng lão quán xuyến đi. Ngay sau đó, hắn lộ ra bàn tay to, thất thải thần mang mênh mông cuộn cuộn, sinh sôi đem tầng 18 bảo tháp bắt được trong tay. Tiểu bối ngươi dám? Phía sau, thần tộc đại trưởng lão biến sắc. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm ý đồ, lại là muốn đoạt lấy hắn đế hoàng binh, điều này làm cho hắn tức chịu không nổi. Dầu gì nhất định hắn cũng là đế hoàng thất trọng thiên cường đại tồn tại, Khương Tiểu Phàm như thế gây nên, hoàn toàn chính là không có đưa hắn để trong lòng. Hắn hướng lên trời nhảy, đế hoàng thánh thuật ngay lập tức chém ra. Thiên đèn hiện lộ, chiếu sáng thiên cổ, trấn áp vạn hồn. Thần tộc nhị trưởng lão quát lên. Trong tay của hắn nâng một chiếc bảo đèn, giờ phút này, bảo đèn từ từ nổi lên, đế hỏa ầm ầm chuyển động, áp hướng hỗn độn thần kích. Tạm thời, có cái khác một phần ngọn lửa lao ra, hóa thành một đầu ma vượng, gào thét đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước nhìn lại, tay trái khẽ nhúc nhích, Thái cực luân hồi vực chống lên. Oanh! Thần tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giết sạch thánh thuật vọt tới, nhưng là lại căn bản phá không ra Thái cực luân hồi vực, vô tận đế đạo pháp tắc từ Khương Tiểu Phàm hai bên xẹt qua, đem quanh thân mộng ảo thủy tinh toàn bộ phá hư. Cũng là lúc này, hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh, đổ ngang hướng thần tộc hai đại túc lão. Chấn! Khương Tiểu Phàm quát khẽ. Hắn tay phải bao trùm lấy tầng 18 thần tháp, vô biên thánh mang rơi xuống. Bắt đầu luyện hóa này tòa bảo tháp. Vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy 10 lần hô hấp, thần tộc đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, mạnh há mồm ho ra một ngụm tâm huyết tới. Đáng chết nhân loại, ngươi dám, dám. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn đế hoàng binh lại bị Khương Tiểu Phàm tay không cho đoạt đi rồi. Băng Long trừng lớn hai mắt, rung động ở Khương Tiểu Phàm đáng sợ thủ đoạn. Bất quá rất nhanh, hàng này cười lên miệng, làm cho gọn gàng vào a tiểu tử, vội vàng đem binh hồn rút ra cho Bổ Long. Bổn Long muốn lên trước đế hoàng lục trọng thiên. Sau khi trở về lại nói, ngươi mới hấp thu tử tiêu binh hồn, cần gian cách thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tay phải run lên, đem bảo tháp thu vào. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đem của mình bảo đạp thu nhập thể nội, thần tộc đại trưởng lao trên trán gân xanh trực nhảy, hết sức khuất nhục để cho hắn gần như điên cuồng, da thịt trở nên đỏ ngầu một mảnh, người. Loại. Và anh. Một cổ mênh mông uy áp vọt lên, thổi quét bát hoang. Cổ hơi thở này rất đáng sợ. Bất diệt thiên công, cuối cùng cấm thuật à? Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên tinh mang. Giờ này khắc này, thần tộc đại trưởng lão hơi thở trên thân trở nên có chút kinh khủng, hắn gần như mất đi lý trí bình thường, giống như là dã thú giống nhau ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Đại trưởng lão, thỉnh bình tĩnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng tự mảnh không gian này chỗ sâu truyền đến. Chương 1400, thời gian ngụy thần thể. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo, đạo này thanh âm hắn quá quen thuộc, những năm gần đây hắn thời khắc nào cũng không muốn dựa vào lực lượng của mình hung hăng gọt chủ nhân của thanh âm này một bữa ngừng lại, thậm chí là giết chết đối phương. Tìm được ngươi rồi, khốn kiếp. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Khen. Hỗn độn thần kích ánh sáng rực rỡ tăng. Mạnh, sắc ý sâu vân tiêu, vang một tiếng xông về thanh âm bắt nguồn nơi. Tự cho là đúng. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Keng. Một đạo kịch vang tự nơi xa truyền đến, xông vào chỗ sâu hỗn độn thần kích bay ngược mà quay về. Từ Khương Tiểu Phàm gương mặt bên bay qua. Hiển nhiên, chôn cất thần điện chỗ sâu thần vương cũng động thủ rồi, chặn lại hỗn độn thần kích, đem chi quét trở lại. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm lãnh. Oanh! Thao Thiên Đế uy từ trong cơ thể hắn vọt lên, hóa thành một đạo bất hủ cổ sáng không có nhập vân tiêu. Bực này uy thế vừa ra, thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão nhất tề cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, đế hoàng tứ trọng thiên người lại có thể có khủng bố như vậy đế uy. Ẹn đi ra. Khương Tiểu Phàm giống to. Mảnh không gian này cơn lốc lóe lên, hắn con ngươi lạnh lùng băng hàn, đùi phải ở hung hăng trên mặt đất một bước, dây đặc màu bạc văn lạc nhất thời thổi quét hướng bốn phía, một ngọn khổng lồ dẫn linh trận đồ trong khoảnh khắc hoàn thành. Giống. Giống ngâm kinh hồn, vang dội trên trời dưới đất. Bốn phía vô tận mộng ảo thủy tinh nứt vỡ, hóa thành thao thiên linh lực bị thổi quét hướng dẫn linh trận đồ ở bên trong, rồi sau đó, vạn nhức đầu long vọt lên, mỗi một đầu cũng đều có khoảng ngàn trượng dài, đầu rồng dữ tợn. Điên cuồng hướng mảnh không gian này chỗ sâu phóng đi, hấp thu bốn phía tất cả thủy tinh linh lực. Băng Long trợn mắt, nó thật sự không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm tốc độ mau như vậy, lại có thể ở trong phút chốc khắc ấn xuống như vậy một tờ khổng lồ dẫn linh trận đồ, ở trong khoảnh khắc rút đi phương viên ngàn trượng nội tất cả mộng ảo thủy tinh lực lượng, thật sự đáng sợ. Với anh, vạn nhức đầu long gầm thét, giống giận phá thiên, xông về chỗ sâu. Có ý tứ. Chỗ sâu thanh âm vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại càng lộ vẻ vô cùng rét lạnh. Như vậy, tựu cho ngươi xem điểm càng thêm có ý tứ đồ, tin tưởng ngươi sẽ rất thích, nhân loại. Ông, phía trước, hư không đột nhiên hé ra, một đạo hiểu điệu thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài. Vạn nhức đầu long lao xuống về phía trước, lập tức sẽ phải đem đạo này không biết thân ảnh bao phủ, xong, chẳng qua là trong nháy mắt, vạn nhức đầu long toàn bộ ngừng lại, giữ tận đầu rồng khoảng cách này đạo thân ảnh chỉ có vừa vặn hai thốn khoảng cách. Giờ phút này, hàn phong cuộn lên, thiên địa mất tiếng. Này. Băng long trừng lớn hai mắt. Nhìn phía trước đạo kia hiểu điệu thân ảnh, nó khuôn mặt vẻ không thể tin, đôi môi cũng đều run run rồi. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm đế thân thể run rẩy, con ngươi co rút nhanh, giống nhau là khuôn mặt không tin tưởng nét mặt. Khi, viện, phía trước thân ảnh ạ rôn nộ tư, nhưng là gương mặt lại rất tinh khiết, là một 17-18 tuổi tiểu thiếu nữ. Nàng mặc một thân áo lam, trong tay dẫn một thanh hàn quang tùm trường kiếm, chết lặng nhìn Khương Tiểu Phàm. Cùng công chúa điện hạ giống nhau như lúc. Này, điều này sao có thể? Băng Long rung động. Nó nhớ được rất rõ ràng, khi huyện công chúa ở thiên đình ở bên trong, không thể nào sẽ ở chỗ này, nó cùng Khương Tiểu Phàm trước khi đi còn từng nhìn thấy qua. Nhưng là, nó cũng có thể cảm giác được, đây cũng không phải là ảo thuật, phía trước thiếu nữ là chân thật tồn tại. Không phải là linh vị, thần chủ, không phải là ảo thuật, ta có thể cảm giác được, cùng nàng giống nhau hơi thở. Khương Tiểu Phàm có chút thất thần. Cương đại như hắn, giờ phút này có chút hỗn loạn. Đột nhiên, thiếu nữ động, thân hóa tia chớp, có một loại quỷ dị lực lượng lưu chuyển ở bốn phía, trong khoảnh khắc đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, một kiếm chém xuống. Phốc. Khương Tiểu Phàm bay ngược, lồng ngực bị đào lên, đế máu chảy dài. Thiếu nữ đứng ở Khương Tiểu Phàm dựng thân chỗ ở, trường kiếm trong tay trên nhuộm điểm một cái thất thải sắc máu, tí tách rơi đi xuống. Nàng đứng thẳng tại nguyên chỗ, thần sắc đờ đẫn, giống như là một khôi lỗi loại, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động. Tiểu tử. Băng Long nhanh chóng tiệm tới. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý tự mình T E Z U I N D C O T T I G N T H I H C O Z E.net không có chuyện gì, từ từ đứng lên. Nó chừng phía trước quen thuộc thiếu nữ, trong mắt của hắn trung dần dần sinh ra vô tận đạo văn, thần bí hai mắt mở ra, nhìn xuyên hết thảy, nhìn thẳng thiếu nữ bổn nguyên. Sau khoảnh khắc, hắn đế thân thể hung hăng run lên. Xem ra ngươi phát hiện, thật đúng là một đôi dùng tốt ánh mắt. Thần tộc nhị trưởng lão cười nhạt, nói, ngươi may mắn mang đi tiểu nha đầu kia, bất quá. Ta trở về vê sớm, có chuẩn bị, ở rất nhiều năm trước tiểu lấy nàng vài giọt buồn nguyên tinh huyết, lấy đặc thù thủ đoạn đào tạo ra khỏi cùng nha đầu kia tương tự thể chất, thời gian thần thể. Nhân loại, như thế nào? Chỗ sâu, thanh âm lạnh lùng truyền đến, cực kỳ vô tình. Giờ phút này, này tấm chôn cất thần điện nội, thần vương ẽn đi dạ không ra, cùng hy huyển giống nhau như lúc thiếu nữ sắc mặt đờ đẫn, thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc nhị trưởng lão trên mặt cười nhạt, vẻ mặt đắc ý. Các ngươi những lao bất tử này ra hỏa, lại là dám làm như thế. Băng Long tức giận không dứt. Nó ở thiên đình ngây người thời gian rất lâu, tự nhiên gặp qua Hy Huyền, kia là một rất đơn thuần cô bé. Tạm thời, nó càng thêm biết cái kia thiếu nữ đơn thuần đối với Khương Tiểu Phàm mà nói ý vị như thế nào. Những năm gần đây, nó lần đầu tiên như vậy tức giận. Nàng là thần tộc công chúa, là bổn hoàng chi nữ, bất quá là vài giọt bổn nguyên tinh huyết mà thôi, coi như là vì ta tộc hy sinh tánh mạng cũng là chuyện đương nhiên, đến phiên ngươi này loài bỏ sát nói gì. Lãnh khốc thanh âm từ chỗ sâu vang lên. Ngươi! Băng Long tức giận, hai mắt sắp phun ra lửa, trong nơi này giống như là một người cha nên nói. Thần tộc đại trưởng lão cùng thần tộc hai trưởng lão sắc mặt âm trầm. Ta thần tộc muốn rầm rộ, thống ngự tinh không, nàng vì công chúa, vốn là phải làm kính dâng lực lượng của mình. Vốn là phải làm lấy nàng bản thể lực lượng tương trợ tộc ta hoàn thành nghiệp lớn, chẳng qua là nàng lại chạy, ta trở về mặc dù lấy nàng bổn nguyên tinh huyết đào tạo ra khỏi tương tự thể chất. Nhưng là cuối cùng không cách nào cùng bản thể so sánh với. Thật là tộc to lớn xỉ. Nói đến đây chút ít nói, bọn họ trên mặt tràn đầy lanh ý. Câm miệng. Một đạo bị đè nén đến mức tận cùng thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Tiểu Phàm thấp túi thấp đầu sọ, hai đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nhẹ nhẹ huyết thủy theo quyền bưng chạy xuống, các ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn ta thứ trọng yếu nhất, tuyệt đối không bỏ qua cho bọn ngươi. Oanh. Thao thiên huyết khí xông thẳng lên trời. Này tấm cái gọi là chôn cất thần điện thay đổi bất ngờ, vô tận nồng vân bao trùm mà đến, sấm sét vang dội, giống như là thiên kiếp phủ xuống loại. Vô thượng đế uy, kinh thiên nhiếp. Giết sạch các ngươi. Khương Tiểu Phàm giống giận. Trong mắt của hắn trở nên một mảnh máu đỏ, dây đặc đạo văn bao trùm ở song đồng trên, để cho hắn thoạt nhìn quỷ dị mà kinh khủng. Hắn ở trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo khổng lồ cột sáng, hướng chôn cất thần điện chỗ sâu phóng đi. Giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đem ẹn đi dạ tìm ra. Giết chết! Giết chết! Giết chết! Bá! Đột nhiên, không gian chợt lóe, một đạo hiểu điệu thân ảnh ngăn ở phía trước. Hy Huyền Ngụy huyết mạch thể cản tại phía trước, thần sắc chết lặng, trong mắt không mang theo chút nào tâm tình, cùng khôi lỗi công cụ không khác. Khương Tiểu Phàm khí thế lao tới trước trong nháy mắt ngừng, con ngươi máu đỏ, ngây ngẩn ngó trường phía trước. Hy Huyền, đây là lấy tiểu công chúa bổn nguyên tinh huyết đào tạo ra Ngụy huyết mạch thể, nhìn nàng kia đờ đẫn vẻ mặt, coi như là hắn biết rõ đây không phải là công chúa điện hạ bản nhân, nhưng là lại như cũ có một loại cảm giác đau lòng. Tâm cảnh của hắn tu vi rất cường đại, phi thường cường đại, cực độ cường đại. Hắn biết trước mắt người thiếu nữ này chẳng qua là đồ giả mạo, biết mình hẳn là đem chi đánh nát, nhưng là, dù cho hắn biết, lại làm sao cũng hạ thủ không được. Hiện tại hắn, có thể một quyền nổ nát một mảnh đại thế giới. Nhưng là, đối mặt với quen thuộc dung nhan, hắn làm sao có thể giơ lên nắm tay. Phanh! Khi Huyền Ngụy huyết mạch thể động thủ, một cước đá vào Khương Tiểu Phàm bộ ngực, phảng phất có hàng tỷ quân lực, đạp toái Khương Tiểu Phàm lồng ngực, để cho hắn giống như sao băng bay ngang hướng phương xa. Tiểu tử! Băng Long khẩn trương. Hướng cái hướng kia phóng đi. Bất quá, có người so sánh với nó càng thêm mau. Thần tộc nhị trưởng lão khuôn mặt sắc ý, Thánh binh Thiên Đèn bị hắn cầm ở trong tay, ở giờ phút này bộc phát ra cao nhất thánh lực, hắn cùng với thánh binh biến thành một chính thể, phù một tiếng quán xuyến tiến Khương Tiểu Phàm thể nội, chấn vỡ Khương Tiểu Phàm hơn phân nửa đế hoàng thân thể, thậm chí ngay cả tánh mạng bổn nguyên cũng đều chấn ra khỏi vết rách. Đắc thủ rồi. Thần tộc nhị trưởng lão cười nhạt. Giờ phút này, hắn là đắc ý. Thừa dịp Hy Huyền công chúa Ngụy huyết mạch thể đã bay Khương Tiểu Phàm, hắn phát ra một kích toàn lực, từ phía sau lưng đem Khương Tiểu Phàm quán xuyến. Lúc này, hắn đế hoàng binh thật sâu chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội, không ngừng ăn mòn Khương Tiểu Phàm thân thể, nát bấy Khương Tiểu Phàm thánh lực, dập tắt Khương Tiểu Phàm nguyên thần. Cứ như vậy chết đi. Hắn lạnh lùng nói. Đột nhiên, hắn đế thân thể chấn động, trên mặt lộ ra kinh sắc. Ngươi! Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đem đế binh quán xuyến tiến Khương Tiểu Phàm thể nội, nhưng là hiện tại, hắn đế binh lại bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm rồi, hắn mất đi cùng đế binh liên lạc, thậm chí không cách nào đem nó từ Khương Tiểu Phàm thể nội rút. Các ngươi cũng đều đáng chết. Khương Tiểu Phàm đế thân thể nứt vỡ hơn phân nửa. À, giờ phút này, một tờ thái cực đồ hiện lên, đưa hắn cùng phía sau thần tộc nhị trưởng lão cùng nhau bao trùm ở trong đó. Nồng nặc sinh tử hơi thở giao thế, giống như âm dương ánh sáng, trong khoảnh khắc áp rơi. A. Thần tộc nhị trưởng lão kêu thảm thiết, phát ra sợ hãi gào thét. Song, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một sát na mà thôi. Hai cái hô hấp đi qua, hơi thở của hắn biến mất, tại chỗ chỉ còn một đống ung tùm bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta rợn xương sống. Lão nhị, thần tộc đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, chẳng qua là hai cái hô hấp mà thôi, đế hoàng lục trọng thiên nhị trưởng lão trực tiếp chết rồi. Khương Tiểu Phàm đế thân thể nứt vỡ hơn phân nửa. Giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn từ từ đứng lên, toàn thân sinh tử hơi thở quấn quanh, thái cực đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, phối hợp với hắn cặp kia huyết sắc con ngươi, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị cùng yêu tả, làm người ta không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Ông! Phía sau hắn đột nhiên trống lên một mảnh tinh không, rồi sau đó, một viên ô quang lóe lên tinh thần nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đây là cái gì? Nơi xa, Băng Long kinh ngạc. Ở nơi này viên tinh thần trên, nó cảm thấy vô tận âm khí, quả thực giống như là vong linh ngồi sao loại. Chương 1401, thần tộc đại nạn. Đại tinh âm khí đang vào, lạnh như băng thấu xương, trong lúc mơ hồ có kinh khủng hí hô từ trong đó truyền ra. Này là ban đầu Khương Tiểu Phàm ở quỷ tộc tổ địa sở tự kiến Diêm Vương tinh, trong đó bị hắn góp nhặt vô tận vật chết, là một con vong linh chiến đội. Oanh! Khương Tiểu Phàm sắc mặt điên cuồng, hung hăng một quyền nện ở chôn cất thần điện trên mặt đất. Theo một tiếng kịch vang truyền ra, thiên giao địa động. Chôn cất thần điện sinh sôi bị hoành xuyên, xuất hiện một cái khổng lồ lỗ thủng, trực tiếp thông hướng thần quốc chỗ ở. Ông! Phía sau hắn, đen nhánh đại tinh bị áp xúc đến đường kính 10 trượng lớn nhỏ kích cỡ, chậm rãi hướng xuống rơi đi. Nơi xa, nhìn thấy cái này hình ảnh, Băng Long trong lòng nhất thời một lộ buộc. Ngươi muốn làm cái gì? Thần tộc đại trưởng lão sợ hãi kêu. Thần tộc nhị trưởng lão cùng thần tộc tam trưởng lão ngã xuống để cho hắn lửa giận tiêu đốt, nhưng là giờ phút này, hắn lần nữa biến sắc. Đường kính 10 trượng đen nhánh đại tinh đan sen vô tận khí âm tà, đem không khí cũng đều hủ thực xoẹt xoẹt rung động, có một cổ kịch liệt mùi hôi thối vị truyền ra, tương tự huyết nục giữa nát cái loại kia hương vị. Ngăn cản hắn. Chỗ sâu, thần vương truyền ra tiếng quát. Hắn không biết vì sao không có tự mình xuất hiện, nhưng là, hiển nhiên có chuyện khác lệnh hắn không cách nào thoát thân. Thần tộc đại trưởng lão toàn thân thánh quang mênh mông cuồn cuộn, đế hoàng thất trọng thiên tu vi toàn bộ trừng, hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Bất quá, chẳng qua là trong phút chốc mà, thôi. Lấy hắn đã bị đánh bay trở lại, ngụm lớn ho ra máu, đế thân thể hiện đầy vết rách. Khương Tiểu Phàm cả người ác khí sông vân tiêu, sát ý rách cửu thiên. Tiêu diệt ngươi thần tộc. Hắn lệ quát. Thần tộc nơi nơi thu thập cường đại sinh linh máu, chế tạo ra thành tấm ngụy huyết mạch thể, này vốn là tiểu cùng người đạo tướng làm trái, thiên lý bất dung. Bọn họ biến tướng nhốt Hy Huyền, không để ý nàng tự thân an nguy, muốn nàng lấy thời gian thần tắc đem những thứ này ngụy huyết mạch thể đưa về nguyên thủy, đặt tới mạnh nhất, muốn dùng chi nguy hại tinh không, hủy diệt vạn linh, những thứ này cũng đã đủ làm người ta tức giận rồi. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, những người này lại phát rồ đến nơi này to như vậy bước, lại vẫn âm thầm tức đoạt Hy Huyền vài giọt bổn nguyên tinh huyết, chế tạo ra thời gian ngụy thần thể, điều này làm hắn vô luận như thế nào cũng khó mà chịu đựng. Cũng đều là tộc nhân thân nhân, nhất mạch truyền thừa, những người này như thế nào có thể nhẫn tâm vô tình đến bực này trình độ. Đồ đáng chết. Hắn sắc mặt dữ tợn, con ngươi huyết sắc một mảnh, vô tận đạo vết trải rộng hai mắt. Đen nhánh đại tinh tử chôn cất thần điện rơi xuống, rớt xuống thần quốc trong thế giới, rồi sau đó, khí hô vang lên, đại tinh phá vỡ, dày đặc tử vong yêu linh tử trong đó tuôn ra ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phóng đi, đem bầu trời cũng đều nhuộm đen lên rồi. Ngươi thật to gan, lại dám như thế. Mơ tưởng được như ý. Thần tộc đại trưởng lão quát lên. Hắn đã biết Khương Tiểu Phàm ý đồ, lại là muốn tiêu diệt thần chi quốc độ trong mọi người. Điều này làm cho hắn đột nhiên từ trong đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Trước mắt nhân loại này thật sự quá điên cuồng. Này là hoàn toàn không nhìn hiện giờ tình không quy tắc. Căn bản không để ý làm như vậy có khả năng sẽ dẫn phát một trận chiến chung cực sớm đến Á. Hắn hung hăng cắn răng, ở vào chôn cất trong thần điện, lấy ý niệm động đến thần quốc nội bắt trọng thiên quái vật. Lệnh nó ngăn trở những thứ này yêu tà. Giống. Bắt trọng thiên quái vật giống to, lệ thanh gầm thét, vô biên tia máu lóe lên. Nó là có thể so với đế hoàng bắt trọng thiên đáng sợ đồ, muốn ngăn trở một chút yêu tà quỷ vật tự nhiên rất đơn giản. Vâng. Đột nhiên, một tờ đạo đồ từ chôn cất thần điện bay ra, mênh mông quần quận vô cùng vô tận thất thải sắc ánh sáng, lớn lao uy áp đột ngột phủ xuống, giống như là một mảnh tinh không loại, trực tiếp đem điều này bắt trọng thiên quái vật áp đến dưới mặt đất. Giết cho ta. Khương Tiểu Phàm gào thét. Trong nháy mắt, khí âm tà càng thêm đáng sợ, từ nổ tung đại tinh trung lao ra quỷ vật yêu tà, trong đó nhưng lại đã có vài đầu nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, giống to một tiếng, mênh mông quần quận hủ thực hết thể âm tà hơi thở xông về tứ phương. Đáng chết, ngươi! Thân tộc đại trưởng lão trong nháy mắt biến sắc. Thân hình hắn chợt lóe, hướng phía dưới áp đi, nhưng là chạm mặt mà đến nhưng lại là một cái khổng lồ đôi rồng, phịch một tiếng đem chi rút ra, quất, bay, hung hăng đập ở phía xa mộng ảo thủy tinh trung. Đế hoàng đang lúc những thứ kia quy tắc coi như xong, tiểu tử, Long đại gia hôm nay cùng ngươi điền một lần. Băng Long nói, thấy phía trước cái kia cùng Hy Huyền lớn lên giống nhau như lúc thời gian ngụy thần thể sau, nó rốt cuộc hiểu rõ Khương Tiểu Phàm đối với thần tộc những người này vì sao như vậy thống hận, ngay cả nó hiện tại cũng hận hàm răng nữa rồi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, nó biết Khương Tiểu Phàm nổi điền sau, không người nào có thể ngăn cản rồi. Nếu không ngăn cản được, vậy thì cùng nhau điên đi. Thần chi quốc độ nội, đông đảo thần tộc tu sĩ cùng huyết mạch khôi lỗi dựng thân ở nơi này phiến thế giới văn lệ, bởi vì lúc trước bị thần tộc đại trưởng lao đám người thả ra bắt trọng thiên quái vật nộ thương, cho nên bọn họ tránh đến cái chỗ này. Giờ phút này, rất nhiều người nhìn thương khung, đều biến sắc, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, thương khung hé ra, bầu trời biến sắc, đen nhánh như mực một viên đen cầu nổ tung, có vô tận yêu linh quỷ vật từ trong đó vọt ra. Đây là cái gì? Âm khí. Có lệ quỷ xông qua rồi. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thần tộc tu sĩ đều biến sắc. Thần chi quốc độ ở bên trong, dây đặc âm tà yêu linh lao ra, giống như là từng cái điểm đen nhỏ loại lơ lửng ở hư không trên, trải rộng thập phương, hướng này phiến thế giới bốn phương tám hướng phóng đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn chúng xông qua đến thần tộc các tu sĩ sở tại địa, trực tiếp triển khai máu tanh tàn sát. Phúc! Phúc! Phúc! Tiêu thảm thiết tại chỗ vang lên, xương máu từng đạo nổ tung. Thần tộc tu sĩ cũng đều rất mạnh. Đặt ở thế giới loài người trong, cơ hồ mọi người cũng đều là thiên tài. Nhưng rất không may, Khương Tiểu Phàm những năm này lấy đặc thù thủ đoạn tôi luyện những thứ này yêu tà, hơn nữa đi khắp rất nhiều tà, tăng thêm càng nhiều cường đại quỷ vật, cơ hồ đều có la thiên cấp bậc trình độ, có thể nói là một vị hủy diệt tính đại quân. Này vốn là hắn dùng tới ở một trận chiến trung cực lúc đối phó cựu trọng thiên, nhưng là giờ phút này, hắn sát ý trong lòng nồng nặc tới cực điểm, ngay cả đế hoàng đang lúc tiềm ẩn quy tắc cũng đều không hề quan tâm rồi. Như thế nào lại keo kiệt bực này ẩn giấu thủ đoạn? A, tiêu thảm thiết không ngừng vang lên, bi thảm mà tuyệt vọng. Chôn cất trong thần điện, thần tộc đại trưởng lao sắc mặt đại biến, con ngươi trở nên máu đỏ một mảnh, cơ hồ mau nổi điên rồi. Chẳng qua là trong nháy mắt như vậy, hắn thần tộc có vài chục thành viên trọng yếu bị xé nát, bị rất nhiều quỷ vật tươi sống nuốt chửng, bực này tổn thất quá lớn. Phải biết, thần tộc bổn tộc thành viên vốn là tiểu rất ít ỏi, chớ đừng nói chi là thành viên trọng yếu rồi. Vậy cũng đều là thần tộc tương lai lớn mạnh hy vọng chỗ ở. Mở ra hộ giới đại trận, dập tắt dụng bọn chúng. Chôn cất thần giới chỗ sâu truyền đến giống to. Thần tộc đại trưởng lão đế thân thể chấn động, không kịp để ý Khương Tiểu Phàm, lập tức bắt đầu kết xuất pháp ấn, muốn mở ra hộ giới đại trận. Bất quá, sau khoảnh khắc, hắn lần nữa biến sắc, đế hoàng thân thể nhịn không được run lên. Vô dụng, đại trận bị kia tấm bản đồ phong ấn. Hắn sắc mặt hoảng sợ. Hắn ngó chừng trấn áp đế hoàng bắt trọng thiên quái vật kia trương đạo mưu đồ, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh. A! Tiếng kêu thảm thiết vang dội thần chi quốc độ, nghe chi lệnh người giận xương sống. Giờ phút này, vô tận âm tà quỷ vật trải rộng thần chi quốc độ, khí hô không ngừng, từng đôi huyết sắc ánh mắt như là một đôi đối với đèn lồng màu đỏ, cực kỳ kinh khủng. Đối mặt với những thứ này, một đoàn quỷ lệ yêu tà, ngay cả là thần tộc nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng không đủ nhìn, trong đó có một người bị xé nát, trực tiếp trở thành chúng quỷ thức ăn. A! Không, không muốn a! Vương, các trưởng lão, cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ thanh âm, tiếng cầu cứu, bất đồng thanh âm trải rộng thần quốc. Đối với thần tộc mà nói, đây là một tràng tai nạn. Chôn cất trong thần điện, Băng Long hít một hơi lãnh khí, cảm thấy đây quả thực quá điên cuồng. Cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau, bọn họ hiện tại lại ở đối với một đại tộc triển khai máu tanh tàn sát, bọn họ đều là đế hoàng á, hiện tại lại làm như vậy. A! A! Chôn cất trong thần điện, hai đạo tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên, một đạo đến từ chỗ sâu ẩn đi giả thần vương, một đạo khác thì là đến từ thần tộc đại trưởng lão. Nhìn thần chi quốc độ nội cảnh tượng, nhìn thần tộc các thành viên một đám bị xé nát, bị đông đảo quỷ vật làm như thức ăn, bọn họ gấp mau muốn điên lên rồi. Con xuất sinh chết tiệt, ngươi không được chết già. Thần tộc đại trưởng lão giống giận. Giờ phút này, ánh mắt hắn đỏ bừng, nhanh chóng lấp mình, hướng thần quốc nội phóng đi. Hiện giờ, có thể so với đế hoàng bắt trọng thiên quái vật xem tại chuẩn thịt có chấm nét bị trấn áp. Hộ giới đại trận cũng bị Khương Tiểu Phàm lấy thần đồ cấp chấn trụ rồi, chỉ có thể hắn tự mình đi xuống động thủ rồi. Bá. Một đạo ưu quang thiểm quá, kèm theo một con thất thải sắc thiết quyền, trực tiếp đem chi hoanh xuyên. Khu. Thần tộc đại trưởng lão run rẩy, ho ra một ngụm máu tới. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi đan sen vô tận đạo vết, cho người một loại quỷ dị mà yêu tà cảm giác, quả đấm của hắn quán xuyến ở thần tộc đại trưởng lão huyết nhục ở bên trong, do hướng tính mạng đối phương bổn nguyên, hung hăng một kích. Khu. Thần tộc đại trưởng lão lại là một ngụm máu phun ra. Ngươi. Thần tộc đại trưởng lão thanh âm phát run, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm có thể kinh khủng như thế, một quyền mà đến, cơ hồ hủy diệt hắn nửa cái mạng, hắn nhưng là đế hoàng thất trọng thiên á chủ yếu nhất chính là, nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, hắn đột nhiên dâng lên một cổ vô hạn sợ hãi. Tiểu tử cẩn thận. Băng lòng kêu to. Phúc. Thất thải đế máu văng khắp nơi. Một thanh hàn quang tùm trường kiếm tự Khương Tiểu Phàm bộ ngực thấu thể ra, quán xuyến trái tim của hắn, mang ra tảng lớn trái tim mảnh nhỏ. Đây không phải là bình thường kiếm đánh, kia trên mang theo hủy diệt tính pháp tác lực. Ở Khương Tiểu Phàm tấn công hướng thần tộc đại trưởng lão, thời gian ngụy thần thể động thủ rồi. Hắc. Thần tộc đại trưởng lão âm hiểm cười, bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, hắn không cười được. Đang ở hắn đối diện, gần trong gang tấc trong khoảng cách, Khương Tiểu Phàm mặc dù bị thời gian ngụy thần thể pháp tắc thần kiếm quán xuyến, nhưng là sắc mặt lại không một chút biến hóa, sắc mặt chết lặng, trong hai tròng mắt đạo vết càng thêm dày đặc, tuyệt thế yêu tà. Ngươi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng sợ hãi vô hạn phóng đại, khai thủy phong cùng giằng co. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm nét mặt để cho hắn sợ. Ông. Màu đen cùng màu trắng xương mù từ Khương Tiểu Phàm trên người khuếch tán, một tờ thái cực đồ hiện lên, đem thần tộc đại trưởng lão bao trùm. A. Thần tộc đại trưởng lão kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Hán đế hoàng thân thể bị vô biên tử vong lực bao phủ, cánh mạng tinh khí bị không ngừng tức đoạn, có một loại lực lượng thần bí kéo ra linh hồn của hắn hướng một không biết không gian đi. Tạm thời, nhục thể của hắn bắt đầu khô héo, trong chớp mắt hóa thành một đống tùm bạch cốt, căn bản không ngăn được bực này bá đạo tuyệt thế đế hoàng phát tác. Chương 1402, tuyệt diệt thần quốc. Thần tộc đại trưởng lão kêu thảm thiết, đế hoàng thân thể ở Khương Tiểu Phàm sinh tử pháp tác hạ biến thành một đống tùm bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, hắn dù sao cũng là đế hoàng thất trọng thiên tồn tại. So sánh với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão muốn cường đại rất nhiều, đang cực lực dãy rủa, đế hoàng cấp thân thể lần nữa chữa trị ra. Chẳng qua là, cùng ban đầu tử tiêu thiên chúa giống nhau, sinh tử pháp tắc cầm ẩm chuyển động, sống hay chết lực lượng đồng thời đè xuống, giống như là luân hồi cái khay bình thường nghiền ép mà qua, lại một lần nữa rút đi thần tộc đại trưởng lão đại bộ phận tánh mạng tinh khí. Giờ phút này, hắn ở thân thể cùng xương khô đang lúc giao thế. Ở sống hay chết trong C hỉ nhờ S tựa B ở ITEZUIENT HICOZE.NET. Lúc tuần hoàn, trang diện rất là kinh người. A. Cương đại như hắn, giờ phút này cũng không khỏi phát ra sợ hãi nhất kêu thảm thiết. Đáng chết, phá vỡ cho ta A. Hắn điên cuồng giống giận. Giờ phút này, hắn toàn thân đế hoàng pháp tắc đan vào, vô tận đại đạo bí thuật cùng nhau ầm ầm chuyển động ra, chấn động này cả chôn cất thần điện. Song, căn bản vô dụng, bao phủ ở đầu hắn đỉnh thái cực độ nhẹ nhàng chấn động, vô tận sinh tử hơi thở cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nghiền nát hết thảy, phá vỡ hết thảy hoàng đạo bí thuật. A, không. Thần tộc đại trưởng lão gào thét. Hắn kiệt hết thể năng lực ngăn cản, nhưng là lại căn bản khởi không tới chút nào tác dụng. Giờ phút này, không chỉ có là hắn đế hoàng thân thể ở bị một tấc tấc rút đi tánh mạng tinh khí, coi như là tánh mạng bổn nguyên cũng bắt đầu khô héo rồi, nguyên thần thể hiện đầy vết rách, thần thức hải dương dần dần trở nên tĩnh mịch một mảnh. Đáng sợ. Băng Long nuốt nước miếng. Có thể làm cho đế hoàng thất trọng thiên cường đại tồn tại phát ra như thế thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nó rất khó tưởng tượng thần tộc đại trưởng lao rốt cuộc đã gặp phải bực nào kinh khủng bị thương cùng thống khổ. Dừng tay. Chỗ sâu truyền ra thần vương ẹn đi dạ tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó, thời gian ngụy thần thể chấn động pháp tắc thần kiếm, sinh sôi chém xuống Khương Tiểu Phàm nửa đoạn đế thân thể. Thất thải sắc đế máu nhiễm đỏ đại phiến hư không, song dù cho như thế, Khương Tiểu Phàm sắc mặt như cũ không thay đổi, một mảnh chết lặng, làm người ta ngắm chi sinh ra sợ hãi. Hắn chẳng qua là vô tình ngó chừng thần tộc đại trưởng lão, trong hai tròng mắt đạo văn giăng đầy sinh tử pháp tắc mãnh liệt mà động, không ngừng tước đoạt thần tộc đại trưởng lão tánh mạng. A, thần tộc đại trưởng lão kêu thảm thiết, thanh âm càng ngày càng yếu. Khương Tiểu Phàm sắc mặt chết lặng, thần tộc trưởng lão thân sau, một mảnh huyết sắc không gian đột ngột kéo ra. Lịch bịch, xích sắc va chạm thanh âm từ trong đó truyền ra, mấy chục điều tối tăm sắc xiềng xích từ trong đó bắn ra, chính xác không có lầm đem thần tộc đại trưởng lão quán xuyến, cuốn quanh, rồi sau đó từ từ hướng trong đó kéo ra đi. Không, dừng tay. Thần tộc đại trưởng lão kêu to. Hắn tựa hồ biết kia tấm huyết sắc không gian đáng sợ, trong mắt sợ hãi càng thêm nồng nặc. Hắn là đế hoàng thất trọng thiên mạnh mẽ tồn tại, còn sống vô tận năm tháng, nhưng là giờ phút này, hắn sợ, vô cùng e ngại, sợ hãi run rẩy. Ngăn cản hắn. Chôn cất thần điện chỗ sâu truyền ra giống giận. Thần tộc nhị trưởng lão cùng thần tộc tam trưởng lão đã ngã xuống, chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, nếu như thần tộc đại trưởng lão chết lại đi, kia thần tộc cũng chỉ còn lại có hắn một chân chính đế hoàng rồi. Khen. Thời gian ngụy thần thể ánh mắt trống rỗng, trong tay đế kiếm nhưng lại là phóng rộ bất hủ giết sạch, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía nàng, vỡ vụn đế thân thể ngay lập tức gây dựng lại, lộ ra tay đi, một phát bắt được hướng hắn chém tới đế kiếm. Đế mũi kiếm lợi, kia trên càng là đàn sen hủy diệt tính pháp tắc, cắt rách lòng bàn tay của hắn, vết máu róc rách mà chảy. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Ông. Huyết sắc không gian chấn động, mấy chục điều tối tăm sắc xích sắt lịch bịch rung động. Một cổ khổng lồ hấp xả lực từ trong đó truyền ra, giống như là có một khổng lồ ma quỷ ở trong đó kéo động xiềng xích, siêu một tiếng đem thần tộc đại trưởng lão kéo đi vào. Không. Thần tộc đại trưởng lão hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, hết thể cũng đều vô dụng, đối mặt giờ phút này Khương Tiểu Phàm, hắn qua yếu đuối rồi, ở hắn sợ hãi mà tuyệt vọng thanh âm ở bên trong, huyết sắc không gian xoẹt một tiếng bế hợp, hắn tất cả hơi thở cũng ở trong nháy mắt biến mất ở nơi này tấm đại trong trời đất. Mảnh thiên địa này một chút tĩnh mịch xuống. Ô, huyết vũ mưa to, thê lương hồn khúc vang lên, cả thiên địa cũng đều tối sầm xuống. Băng Long gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng, vừa một đế hoàng. Nó rất xa nhìn Khương Tiểu Phàm, giờ phút này cũng là có chút ít trái tim băng giá rồi, tinh tế tính lên, chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay đế hoàng cấp tu sĩ đã có khoảng hơn 10 người rồi, hơn 10 đế hoàng á, đây quả thực là đế hoàng sát thủ. A, chôn cất thần điện chỗ sâu, giống giận chấn thiên, nứt vỡ tảng lớn mộng ảo thủy tinh. Khương Tiểu Phàm nắm thời gian ngụy thần thể pháp tắc thần kiếm, nghiêng đầu hướng chỗ sâu nhìn lại. Sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn từ tại chỗ biến mất, nhiêu quá thời gian ngụy thần thể, giống như một đạo thiểm điện hướng chỗ sâu phóng đi. Oanh! Vô song đế uy chấn động, sụp thiên thoái. Này tấm chôn cất thần điện tựa hồ mau muốn không chịu nổi rồi, cứ việc có đế hoàng cấp thần văn thủ hộ, nhưng là hiện giờ cũng hoàn toàn không ngăn được Khương Tiểu Phàm trên người sở phát ra kinh khủng uy thế, từng đạo vết rách hiện lên, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Xuất sinh! Thần vương ẹn đi dạ giống giận. Bất quá, hắn như cũ không có xuất hiện, phía trước, hư không hé ra, vừa một đạo hiểu điệu thân ảnh bước ra, ngăn trở ở Khương Tiểu Phàm trước người, huy động xinh đẹp nắm tay, hướng Khương Tiểu Phàm bộ ngực quanh tới. Khương Tiểu Phàm con ngươi co rụt lại, đế thân thể manh run rẩy. Phanh. Xinh đẹp nắm tay rơi vào lồng ngực của hắn, áp gãy mấy cây xương sườn, đưa hắn oanh bay ra ngoài. Phía trước, mới xuất hiện hiểu điệu thân ảnh như cũ là mặc một bộ màu lam quần áo, giống nhau là ánh mắt trống rỗng. Hiển nhiên không có thuộc ở ý thức của mình, tú quyền trên lây dính một mảnh thất thải sắc vết máu. Khốn kiếp! Băng Long tức giận. Mới ra hiểu điệu thân ảnh như cũ cùng Hy Huyền công chúa lớn lên giống nhau như lúc, hiển nhiên cũng là thần tộc lấy Hy Huyền bổn nguyên tinh huyết chế tạo ra thời gian ngụy thần thể. Khương Tiểu Phàm từ đàng xa đứng lên, trên trán gân xanh chực nhảy. Ẹn đi ra. Hắn hai mắt máu đỏ, tức tức giận gầm thét. Một tờ khổng lồ dẫn linh trận đồ di động hiện tại hắn lòng bàn chân, mảnh không gian này đại chấn động, hư không một tấc tấc nát bấy, mấy vạn đạo đại long hướng chỗ sâu phóng đi. Cùng một thời gian, hỗn độn thần kích ken ken mạc đều, cùng nhau bắn về phía chỗ sâu. Còn chưa đủ. Hắn quát. Vâng. Tại trong thần quốc, vạn trượng lôi đỉnh đột nhiên hiện lên, tử quang diệt thế, nghe rợn cả người. Trong nháy mắt này, cả thần chi quốc độ cũng bị lôi đỉnh bao trùm rồi. Khương Tiểu Phàm ở nổi giận hạ thi triển lôi thần quyết, lấy đế hoàng cấp tu vi đem thần quốc trong tất cả sinh linh hoàn toàn khóa, muốn giáng xuống tuyệt diệt một kích. Xuất sinh ngươi dám. Thần vương ẹn đi dạ quát. Thanh âm của hắn đều có chút phát run rồi, giờ phút này lộ ra vẻ rất không bình tĩnh. Nếu như một kích kia rơi xuống, kia cái chỗ này thần tộc cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Tình thế như vậy, hắn như thế nào bình tĩnh rồi? Khương Tiểu Phàm sắc mặt dữ tợn, một đôi tròng mắt đạo văn giăng đầy, kinh người sát ý từ thể nội mãnh liệt ra, lệnh hắn nhìn qua giống như là từ TR. Ông địa ngục lao ra tuyệt thế tử thần loại. Lôi rơi. Hai âm trầm trí cực tự nhãn từ trong miệng hắn phát ra, thần chi quốc độ, vô cùng lôi đỉnh cùng nhau áp rơi. Mịt mờ tử quang che mất hết thảy, đây là lấy đế hoàng cấp tu vi thúc dục ra lôi đỉnh, thần chi quốc độ nội, không có gì ngoài kia có thể so với đế hoàng bắt trọng thiên quái vật. Còn có ai có thể ngăn chặn như vậy lôi quang? Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thần quốc nội thần tộc tu sĩ cùng huyết mạch khôi lỗi. Toàn diện. Này! Băng Long hướng phía dưới nhìn lại, hoàn toàn ngây dại. Dõi mắt nhìn lại, thần chi quốc độ vốn là một mảnh mênh mông đại thế giới, sông núi thanh tú, linh khí rạng rào, là một chỗ tu hành bảo địa, mà bây giờ, này phiến thế giới còn dư lại cái gì? Chỉ có vô cùng lo lắng thổ địa, chỉ có hỗn loạn hư không, rồi sau đó, còn có một đầu hấp hối quái vật bị một tờ đạo đồ trấn áp. Chết sạch. Nó lẩm bẩm nói. Giờ phút này, cả thiên địa cũng đều mất đi âm luật, thần quốc ở bên trong, cắt bụi tung bay, một mảnh hoang vu. Xuất sinh a. Thần vương ẹn đi dạ giống giận, gần như tuyệt vọng. Vâng. Một mặt bảo cảnh từ chôn cất thần điện chỗ sâu vọt lên, tản mát ra kinh khủng chí cực đế quang, nghiền nát vạn nhức đầu lòng, phịch một tiếng đem hỗn độn thần kích chấn trở lại. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, bắt được bay trở về hỗn độn thần kích. Toàn thân thất thải thần mang mênh mông cuồn cuộn, mãnh lực ném mạnh ra, lại một lần nữa hướng chỗ sâu phóng đi, hung hăng đụng vào hư không trên mặt ấy bảo kính trên, trực tiếp xỏ xuyên qua. Ẹn đi dạ thánh binh bảo cảnh, lúc đó bị hủy. Đồ đáng chết. Khương Tiểu Phàm hai mắt đỏ ngầu, sau kiểu địa ngục đạo kéo ra, một mảnh khổng lồ huyết sắc không gian xuất hiện, đem trọn chôn cất thần điện cũng đều bao phủ ở trong đó. Giờ phút này, hắn đem này thì bí thuật thúc dục đến mức tận cùng, cơ hồ điên cuồng. Muốn đem ẹn đi dạ tính cả này tấm chôn cất thần điện cùng nhau hút vào trong đó. Phúc. Đột nhiên, một thanh hàn quang tùm trường kiếm vung tới, chém vỡ hắn bên đế thân thể. Phanh. Cùng một thời gian, một con tú quyền rơi vào lồng ngực của hắn, đưa hắn đập bay ra ngoài vạn trượng xa, kéo ra huyết sắc không gian xoẹt một tiếng tiêu tán. Tiểu tử. Băng Long biến sắc, nhanh chóng xông lên phía trước, đem Khương Tiểu Phàm tiếp xuống. Thất thải đế máu nhuộm đầy hư không, nó nhìn phía trước, mang trên mặt nghi ngờ cùng vẻ khiếp sợ. Các nàng chẳng qua là sơ sơ chỉ ngụy huyết mạch thể, khi huyền tiểu nha đầu kia cũng còn chưa từng đạt tới đế hoàng cảnh, các nàng làm sao có thể đem ngươi thương tổn được bực này trình độ. Khương Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ bừng, dãy rủa đứng lên. Thời gian. Hắn giọng căm hận nói. Hắn khí lực siết bao cường đại, kém cỏi nhất cũng phải là đế hoàng bắt trọng thiên cường giả mới có thể đánh nát nhục thể của hắn, mà hiển nhiên, hai cái này thời gian ngụy thần thể tuyệt đối không thể nào có đế hoàng bắt trọng thiên tu vi. Các nàng sở dĩ có thể chạm đả thương Khương Tiểu Phàm bất diệt chiến thể, đó là bởi vì các nàng mỗi một lần trong công kích cũng đều mang theo thời gian lực lượng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là lại rất đáng sợ. Băng Long hoảng sợ, nói dân à, các nàng chẳng qua là giả tạo thể mà thôi, sở bao hàm thời gian pháp tắc ngay cả bản thể 1% cũng đều không đạt tới, một chút như vậy thời gian pháp tắc lại có thể đem ngươi bây giờ bị thương thành như vậy. Nếu quả thật là như vậy, kia đợi đến Hy Huyền tiểu nha đầu kia chân chính lớn lên, trong thiên địa này còn có ai có thể đỡ nổi nàng? Khương Tiểu Phàm ánh mắt đáng sợ, túng khẩn nắm tay. Hắn ở hai cái thời gian ngụy thần thể thủ hạ liên tục bị thương, đế thân thể bị chém vỡ mấy lần, này mặc dù quả thật cùng thời gian lực lượng có liên quan, nhưng là càng nhiều hay, vẫn là hắn ở hai ngụy thần thể trước mặt lộ ra vẻ rất bị động. Dù sao cũng là công chúa điện hạ bổn nguyên tinh huyết chế tạo ra, hơn nữa còn cùng công chúa điện hạ có giống nhau dung mạo, giống nhau thân cao, giống nhau hơi thở, dưới tình huống như thế, coi như là hắn tâm cảnh tu vi lại cao thâm cũng rất khó khăn không chịu ảnh hưởng. Trước 1403, sinh tử đối với thời gian. Nhìn hai cái thời gian ngụy thân thể, Khương Tiểu Phàm sắc mặt thật sự rất khó coi, các nàng mỗi một lần công kích cũng đều mang theo thời gian lực lượng, để cho hắn khí lực cường độ đổi ngược mà quay về, theo thời gian quay lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, rồi sau đó tiến hành hủy diệt tính đả kích, như vậy pháp tắc thực tại có chút đáng sợ, cơ hồ vô giải. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay, vẫn, là, chính hắn rất khó đối với các nàng hạ thủ. Bá. Bá. Trong phút chốc, hai cái thời gian ngụy thần thể xuất hiện ở một người một con rồng trước mặt, phảng phất căn bản không cần hao tổn phí thời gian tới di động, một kiếm một quyền đồng thời vung hướng hai người. Khương Tiểu Phàm chống lên Thái Cực Luân Hồi Vực, bao quanh băng long lui về phía sau. Rắc. Một người trong đó thời gian ngụy thần thể trường kiếm vung tới, chạm ở Thái Cực Luân Hồi Vực trên, thần bí pháp tắc lưu động, trực tiếp nứt vỡ hắn luân hồi vực. Cũng may lần này, hắn cũng không có bị thương, mang theo băng long bình yên lướt ngang trăm trượng xa. Này, băng long trợn mắt. Nó thật sự có chút kinh hãi, hoặc nói là hoảng sợ. Tiện tay một kiếm tiểu chém vỡ Khương Tiểu Phàm Thái Cực Luân Hồi Vực, như vậy pháp tắc khiến nó tim đập nhanh, không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Khương Tiểu Phàm con ngươi yêu tà, nhìn về chôn cất thần điện chỗ sâu. Tiểu tử, nói về có chút kỳ quái, thần tộc kia ba đế hoàng cấp tốc chết ra quang, thần quốc tu sĩ khác cũng toàn bộ bị ngươi chém nát, nhưng là ở nơi này chút ít trong quá trình, cái kia thần vương lão già kia lại thủy chung không có đi ra ngoài. Băng Long nghi ngờ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thần vương ẹn đi dạ đã nổi giận, hẳn là sẽ từ chỗ sâu giết đi ra ngoài mới đúng, nhưng là nó cũng không có lao ra, chẳng qua là ở chỗ sâu tản ra kinh khủng sát ý, này thật là khiến người vô cùng khó hiểu. Vâng. Bên cạnh, Mên Ngông Đế Hoàng Uy đột nhiên vọt lên, thất thải thần quang rải đầy chân trời. Băng Long sợ hết hồn, tiểu tử, nổi đóa điều kiện tiên quyết tỉnh một tiếng. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi đạo vết răng đầy, cho người một loại cực kỳ yêu tà hơi thở, hắn nhìn về chỗ sâu. Trên mặt sát ý cực kỳ kinh người. Sau khoảnh khắc, hắn động, đạp vỡ chôn cất thần điện mặt đất, giống như một ngôi sao băng thẳng hướng chỗ sâu. Xuất sinh. Thần vương ẹn đi dạ giống giận. Này tấm chôn cất thần điện đột nhiên chấn động lên, thần bí phủ văn dấu vết hiện lên, thâm ảo phức tạp. Sát trận. Nơi xa, băng long biến sắc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hai cái thời gian ngụy thần thể động, ngay lập tức xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phía trước 10 trượng ngoài khoảng cách, nhưng lại so sánh với Khương Tiểu Phàm tốc độ còn muốn mau. Một quyền một kiếm trực tiếp đè ép tới đây. Ông Khương Tiểu Phàm huy động luân hồi quyền, nứt vỡ hư không trên dày đặc đạo vết. Keng. Hắn một quyền nện ở cầm kiếm thời gian ngụy thần thể thân kiếm trên, đem kia đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, kia quyền thế không giảm, hướng cái thứ hai nên đón thời gian ngụy thần thể phất qua. Hảo. Băng Long kêu to. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, lời của nó dừng lại. Khương Tiểu Phàm nắm tay khoảng cách cái thứ hai thời gian ngụy thần thể trước mặt chỉ có không tới một tấc khoảng cách. Nhưng là cuối cùng ngừng lại. Nhìn phía trước quen thuộc gương mặt, mặc dù biết đây không phải là nàng, nhưng hắn hay, vẫn, là vùng không dưới nắm tay, nhất là làm hắn thấy cặp kia trống rông ánh mắt, nắm tay tiểu càng thêm áp không nổi nữa. Phanh. Một con tú quyền rơi vào lồng ngực của hắn, thời gian pháp tắc cầm ẩm chuyển động, vô hạn suy yếu hắn khí lực. Phúc. Đế máu văng khắp nơi, hắn bị hoanh bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Băng Long biến sắc, vội vàng thiểm tới, tiểu tử ngươi làm cái gì? Giờ phút này. Khương Tiểu Phàm bộ dáng có chút chật vật, lồng ngực hoàn toàn bị nổ nát rồi, ngay cả nhảy lên trái tim cũng có thể nhìn rất là rõ ràng, đế máu không ngừng hướng hạ lưu, ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện vết rách. Chỗ sâu, thần vương ẽn đi dạ thanh âm tàn khốc, lạnh lẽo, thế hệ ta tu sĩ nghịch thiên mà đi, chặt đứt văn vật, thân tình, tình yêu, hữu tình, toàn bộ cũng đều là nước phụ thuộc, chỉ có lực lượng mới là hết thể chi căn bản. Giống như ngươi vậy, lại cũng có thể đạt tới đế hoàng cảnh, thiên đạo có đôi khi thật sự chính là rất buồn cười. Giờ phút này, hắn giận dữ lại lộ ra vẻ tĩnh táo một chút, này thật sự rất quỷ dị. Phải biết, hiện giờ thần tộc bị toàn diệt, mấy đế hoàng trưởng lão toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có hắn một người, nhưng là hắn nhưng lại không có hoàn toàn điên cuồng. Người lão bất tử câm miệng, có loại lăn ra đây, Long đại gia xé ngươi. Băng Long giận dữ mắng mỏ. Loài bò sát. Thần vương ẹn đi dạ truyền ra lành lạnh thanh âm. Mảnh không gian này chấn động, dây đặc giết văn lại một lần nữa hiện lên, phồn áo khó lường, vây quanh một người một con rồng. Khen. Hỗn độn thần kích từ đàng xa xông về, một kích rơi xuống, chém nát tất cả. Khương Tiểu Phàm từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay nắm chặt hỗn độn thần kích, sát ý càng thêm kinh người, chiến khí càng thêm đáng sợ. Trong mắt của hắn trở nên càng thêm yêu tà rồi, con ngươi đã sắp không nhìn thấy, thâm thúy có chút dọa người. Vâng. Hỗn độn thần kích lại chấn, kích quang trùng tiêu, một tờ khổng lồ sát phạt trận đồ di động hiện ra. Trận đồ xoay tròn, bốn phía đan xen vô tận thần quang, xoay tròn hướng phía trước phóng đi. Thẳng hướng chỗ sâu thần vương ẹn đi ra, nhưng là, hai cái thời gian ngụy thần thể một trái một phải tiến lên đón, một phen rằng co dưới, thời gian lực cầm ẩm chuyển động, Khương Tiểu Phàm lại một lần bị hoanh bay, lần này càng thêm thảm, thân thể trực tiếp nổ tung. Dầm dầm. Huyết nục ngoạng ngoại, hắn rất nhanh gây dựng lại chân thân. Bình tĩnh nhìn. Hai cái thời gian ngụy thần thể, đối với hắn mà nói, như vậy chiến đấu thực tại là một cuộc dày vò, không chỉ có là bởi vì hai cái thời gian ngụy thần thể pháp tắc rất đáng sợ. càng thêm bởi vì các nàng cùng Hy Huyền Sinh giống nhau như lúc, kia trống rỗng ánh mắt để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng đau đớn, căn bản không cách nào tùy tâm sở dục chiến đấu. A, hắn không nhịn được giống giận, Thao Thiên Đế uy chấn động bát hoang. Hắn ngẩng đầu nhìn về chôn cất thần điện chỗ sâu, trong mắt sát ý kinh người, lệnh mảnh không gian này nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Rồi sau đó, hắn lần nữa động, toàn thân tiên ánh sáng thế, các loại đại đạo bí thuật đều xuất hiện, huy động hỗn độn thần kích thẳng hướng chỗ sâu. Làm thịt ngươi! Hắn lệ thanh gầm thét, ác khí bức người. Nơi xa, Băng Long vừa gấp gáp vừa lo lắng, Khương Tiểu Phàm hiện tại trạng huống thật sự có chút không ổn. Đồng thời, nó cũng rất tức giận, thần tộc vương lấy thủ đoạn như vậy để đối phó Khương Tiểu Phàm, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Nó biết Khương Tiểu Phàm đem kia mấy nữ tử nhìn hơn sao trọng yếu, so sánh với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn hàng tỷ lần, nhưng là hiện tại, thần tộc vương càng lấy Hy Huyền bổn nguyên tinh huyết chế tạo ra cùng đó giống nhau như lúc thời gian ngụy thần thể, làm cho các nàng để đối phó Khương Tiểu Phàm, như vậy chiến đấu, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói thật sự quá gian nan cùng tàn khốc rồi. Bá, bá. Phía trước, hai cái thời gian ngụy thần thể lắc mình xuất hiện, lần nữa ngăn cản Khương Tiểu Phàm. Các nàng hai mắt trống rỗng, nhưng là xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn, mỗi nhất kích cũng đều mang theo thời gian pháp tắc. Nhìn các nàng, Khương Tiểu Phàm sắc mặt khó coi, trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể không đón nhận. Phúc! Kế tiếp mấy lần giao phong, hắn liên tục bị thương, máu nhuộm hư không, sông không tới chôn cất thần điện chỗ sâu. Băng Long thiểm tới, quát lên, thần tộc ba đế hoàng cấp trưởng lão bị ngươi chém, thần chi quốc độ cũng làm cho ngươi làm hỏng, tiểu tử ngươi tức giận kém không nhiều tiêu một chút đi. Nói cho cùng, các nàng chẳng qua là đồ giả mạo mà thôi. Ngươi bây giờ hẳn là đánh nát các nàng, sau đó làm thịt chỗ sâu kia lão vương bắt đản. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, Băng Long lời nói, hắn làm sao có thể không hiểu. Ta biết. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Biết tiểu kiên cường một chút, Long đại gia trong trí nhớ Khương Tiểu Phàm cũng không phải là cái bộ dáng này. Băng Long chỉ vào phía trước hai cái thời gian ngụy thần thể, nói, ngươi như bây giờ quá yếu nhược rồi, gặp lại ngươi như vậy, Hy Huyền tiểu nha đầu kia sẽ không cao hứng. Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn. Loài bò sát. Yếu như con kiến, tiểu biết om sòm nói nhảm. Chỗ sâu truyền ra thần vương ẹn đi dạ lanh âm. Bá, bá. Trong phút chốc mà thôi, hai cái thời gian ngụy thần thể xuất hiện ở Băng Long trước người, thời gian thần tắc cầm ẩm chuyển động, để ép đi xuống. Không người nào có thể ngăn trở thời gian. Chết đi. Ẹn đi dạ cười nhạt. Hai cái thời gian ngụy thần thể đè xuống thời gian thần tắc, như thế mau lẹ, lệnh Băng Long khó có thể kịp phản ứng, nó sắc mặt chợt biến đổi. Bất quá, cũng là lúc này. Một tờ thái cực đồ hiện lên, đan sen nồng nặc sinh tử hơi thở. Phanh, phanh. Hai đạo hiểu điệu thân ảnh bay ngược ra, máu nhuộm hư không. Khương Tiểu Phàm đứng lên, đỉnh đầu thái cực đồ xoay tròn, tản ra nồng nặc sinh tử dao động. Hắn đưa lưng về phía Băng Long, nói, ngươi nói rất đúng, nếu để cho nàng cùng các nàng thấy ta hiện tại cái bộ dáng này, đúng là không người nào sẽ vui vẻ. Ngươi lùi ra một chút. Hắn hướng phía trước đi một bước, điểm một cái thất thải quang mang tràn ra. Xem tê ạ y tê e z u i e n. Tê hi c cổ g n n s so với trước bình tĩnh rất nhiều. Nay là được rồi, có muốn hay không buồn Long Bang bận rộn. Băng Long thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng không phải là cảm thấy Khương Tiểu Phàm đấu không lại hai cái thời gian ngụy thần thể. Thời gian thần tắc mặc dù cường đại, nhưng là phía trước hai người dù sao cũng là đồ giả mạo. Ngay cả bản thể ngàn vạn một trong cũng đều so ra kém. Một chút như vậy thời gian pháp tắc, nếu như Khương Tiểu Phàm chân chính nghiêm túc trở lại, các nàng không làm gì được Khương Tiểu Phàm. Chỉ có thể bị nghiền nát. Nó sở dĩ hỏi như thế, là lo lắng Khương Tiểu Phàm như cũ khó có thể đối với hai cái thời gian ngụy thần thể đau hạ sát thủ, dù sao các nàng cùng Hy Huyền Sinh giống nhau như lúc, là Hy Huyền bổn nguyên tinh huyết rèn mà thành. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía nó, lắc đầu. Được rồi, kia chính ngươi chú ý. Băng Long lui về phía sau. Nói thực ra, nó quả thật không muốn cuốn vào, hai cái thời gian ngụy thần thể cùng Hy Huyền lớn lên giống nhau, nó không tốt động thủ, chuyện như vậy hay, vẫn là giao cho Khương Tiểu Phàm tự mình tới xử lý tương đối khá. Khương Tiểu Phàm đi hướng tiền phương, bình tĩnh nhìn hai cái thời gian ngụy thần thể, trên người các nàng lây dính một chút điểm vết máu, nhìn thấy mà giật mình, bao nhiêu để cho hắn cảm thấy có chút chói mắt. Giết cho ta. Chỗ sâu truyền ra một đạo lạnh giọng. Thần Vương ẹn đi ra hạ lệnh, hai cái thời gian ngụy thần thể nhất thời cũng đều động, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mặt, một kiếm một quyền đồng thời chém ra, thời gian dao động trở nên so với trước càng thêm đáng sợ, có chút kinh người. Tiểu tử, coi chừng. Băng Long nhắc nhở. Giờ phút này, nó dù cho cách rất xa cũng cảm thấy đáng sợ thời gian ánh sáng, so với mấy lần trước kinh khủng không chỉ gấp mấy chục lần. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, đỉnh đầu thái cực đồ xoay tròn, sống hay chết hơi thở lẫn nhau đan vào. Phanh. Phanh. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ không động, thái cực đồ xoay tròn, vọt tới hai cái thời gian ngụy thần thể ngay lập tức bay ngang ra. Thời gian thần tắc rất đáng sợ, được xưng là trong thiên địa thứ nhất chí tôn pháp tắc, nhưng là nói cho cùng, hai cái thời gian ngụy thần thể vốn có thời gian lực quá yếu, hơn nữa tu vi cũng kém rất nhiều, không thể nào là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Chương 1404, so đấu thần vương, chiến đến điên cuồng. Thái cực đồ xoay tròn, sinh tử hơi thở mênh mông cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn biến đắc hòa bình ban ngày không kém bao nhiêu, chỉ bất quá lộ ra vẻ càng thêm thâm thúy một chút, nện bước kiên định hướng chôn cất thần điện chỗ sâu đi. Giết hắn rồi. Chôn cất thần điện chỗ sâu, thần vương én đi ra lạnh lùng quát lên. Hai cái thời gian ngụy thần thể mặt không chút thay đổi, ánh mắt trống rỗng, trong nháy mắt đi tới Khương Tiểu Phàm trước mặt. Khen. Như cũng là một kiếm một quyền, thời gian pháp tắc mãnh liệt mà động. Khương Tiểu Phàm nện bước không thay đổi, mặt không chút thay đổi hướng chỗ sâu đi tới, chẳng qua là, hắn từ từ nhắm hai mắt lại. Người này, băng lòng thở dài. Nó biết, đối với hai cái thời gian ngụy thân thể, Khương Tiểu Phàm như cũ khó có thể chân chính đối mặt, nếu không sẽ không như thế. Bất quá, như vậy cũng tốt. Và anh, luân hồi quyền chấn động thiên địa, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm phong bế tất cả thần niệm, nhắm lại hai tròng mắt, chỉ là dựa vào thuần túy bản năng chiến đấu hướng phía trước huy động thanh quyền. Hai luồng xương máu nổ tung, phiêu tán hướng bốn phía. Dựng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm đế thân thể khẽ run. Hắn mặc dù phong bế tất cả thân nghiệm, cũng nhắm hai mắt lại, nhưng là đến từ nắm tay xúc giác như cũ có thể cảm giác được, hắn nổ nát hai cùng công chúa điện hạ giống nhau người. Như vậy là đủ rồi. Hắn bỗng dưng mở hai mắt ra. Đế hoàng uy áp chấn động thiên địa, hai mắt của hắn trung hiện đầy vô tận đạo văn, cả chôn cất thần điện trong nháy mắt này trở nên máu đỏ một mảnh. Huyết sắc dị không gian, thú ảnh ma hồn, lệ quỷ gầm thét, bảo binh liệt thiên, rất nhiều dị tượng đồng thời xuất hiện. Én đi ra, hắn đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, hai mắt đáng sợ dọa người. Chôn cất thần điện nội có vô tận mộng ảo thủy tinh, vào giờ khắc này, tất cả thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, căn bản chịu không được như vậy lực áp bách. Bốn loại dị tượng hiện lên ở nơi này tấm chôn cất thần điện, rồi sau đó, tất cả lực lượng nhất thể nhắm ngay chôn cất thần điện chỗ sâu, cùng nhau che mất đi qua. Và anh, đây là một loại chấn thiên uy thế, này tấm hạo đại không gian nội mắt thường có thể thấy được, tất cả cũng bị nát bấy rồi. Con kiến hôi. Một đạo gầm lên từ chỗ sâu vọt lên. Chỗ sâu có bất đồng huyết quang lan tràn, trong lúc mơ hồ đều biết có mấy loại lực lượng cùng nhau vọt lên, chấn vỡ Khương Tiểu Phàm tất cả bí thuật, lệnh mảnh thiên địa này lại một lần nữa khôi phục thanh minh. Phía sau, băng long cau mày, mới vừa rồi, cái loại cảm giác này là... Khương Tiểu Phàm sắc mặt điên cuồng, ánh mắt dữ tợn, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Vâng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Hắn lòng bàn chân hiện ra một tờ khổng lồ dẫn linh trận đồ, chôn cất thần điện nội, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng bên này mãnh liệt mà đến, hư không băng toái, đất đai rạn nước, hết thể sự vật bắt đầu liên tiếp hủy diệt. Khen, một thanh khổng lồ màu bạc kiếm quang xuất hiện, quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt, nhảy vọt có trăm trượng, kia trên đan sen từng sợi thần bí phù văn, cường đại hơi thở làm tâm thần người rung động. Rồi sau đó, sau khoảnh khắc, chôi này khổng lồ ngân kiếm hung hăng chém xuống, nghiền nát phía trước hết thảy. Rắc. Chôn cất thần điện chia 5 x 7, chỗ sâu tức là lần nữa vang lên một đạo giống giận. Khương Tiểu Phàm ánh mắt kinh khủng, như tiểu quỷ mị hư vô biến mất, hướng chỗ sâu phóng đi, luân hồi quyền dung chuyển cổ kim. Lan ra đây. Hán điên cuồng hét lên nói, một quyền đè xuống, sụp thiên thoái. Chôn cất thần điện chia 5 x 7, chỗ sâu, một bóng dáng bị nứt vỡ đi ra ngoài, trong lúc mơ hồ, kia lòng bàn chân có một đạo thần bí trận văn bị chấn nát ở trong hư không. Bị chấn ra thân ảnh cả người huệ. Tê quang đan vào. Hơi thở có chút yêu dị, mang trên mặt tức giận, còn có thành tấm dày đặc phù văn ở trên gương mặt nhảy lên. Đây chính là thần vương, nhưng lại ở tu hành tánh mạng vệ tan ra. Băng long biến sắc. Nó cảm thấy quen thuộc dao động, phía trước đạo thân ảnh kia trên người thậm chí có nhiều loại bất đồng lực lượng hơi thở, cùng lúc trước thông qua tánh mạng vệ tan ra làm ra quái vật giống nhau như lúc, hơn nữa kia trở về VV chỉ định đặc biệt tiêm máu, nó một chút sẽ biết đây là nguyên ở bực nào thuật pháp. Chỉ bất quá, hơi bất đồng chính là phía trước thân ảnh không bằng lúc trước nhìn thấy vài đầu quái vật như vậy ác tâm, cùng thường nhân không có bao nhiêu khác biệt. Hoàn thiện này thì nghịch thế cấm thuật. Nó trong mắt mang theo kinh sắc. Chôn cất thần điện run rẩy, bị buộc ra thân ảnh trên mặt tức giận, hai mắt rất là quỷ dị, trong con mắt mang theo một cái dựng thẳng tuyến, giống như là yêu hồ ánh mắt loại. Đồ đáng chết. Hắn vẫn nộ quát. Hắn sắc mặt dữ tợn, ác độc ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Như băng long suy nghĩ, hắn đúng là tu hành tánh mạng vệ tan ra cấm thuật. Hơn nữa đã đem này thì cấm thuật hoàn thiện không ít, sẽ không giống như lúc trước mấy cái quái vật loại xấu xí khó coi. Chẳng qua là, có được có mất, hắn tránh khỏi này thì thuật một chút tệ đoan, lệnh thuật càng thêm mạnh một chút, chẳng qua là, ở nơi này thì thuật tu hành đến đại thành trước, hắn lại thì không cách nào di động ra một nào đó pháp trận phạm vi, nếu không sẽ lệnh thuật hiệu quả sẽ hao tổn hơn phân nửa, đây cũng là vì sao lúc trước hắn không có ra tới nguyên nhân. Giống. Thần vương ẹn đi dạ gầm thét, giống như dạ thú, ánh mắt máu đỏ. Cánh mạng phệ tan ra cấm thuật giai đoạn thứ nhất đã sẽ phải hoàn thành, nhưng là đang ở thời điểm mấu chốt nhất, Khương Tiểu Phàm xông đi vào, chém ba túc lão, phá hủy cả thần tộc, phá hư hết thảy, làm sao có thể không lệnh hắn tức giận phẫn hận. A. Hắn tức giận gầm thét, sát ý kinh người. Đột nhiên, một bóng dáng nhanh như tia chớp, trong phút chốc xuất hiện ở trước mắt hắn, thất thải sắc quyền mang dung chuyển thiên địa. Phanh. Cương đại một quyền, trực tiếp đem En đi ra hoanh phi. Đế máu nhiễm đỏ hư không, Khương Tiểu Phàm trong ánh mắt đạo văn trải rộng, sắc mặt trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn đầu đầy tóc đen căn căn dựng thẳng lên, mênh mông sát ý giống như là muốn hủy diệt này tấm tinh hà loại, ở trong nháy mắt lần nữa lấn thân mà lên. Phanh. Thất thải sắc luân hồi quyền tế ra, đầy trời cũng đều là quyền ảnh. Phanh. Phanh. Phanh. Kinh thế quyền pháp, Khương Tiểu Phàm nổi giận tấn công thẳng hướng trước, trong nháy mắt này, thần vương ẽn đi dạ hoàn toàn bị luân hồi quyền ý bao phủ, căn bản khó có thể tránh thoát đi ra ngoài, đế hoàng thân thể bị Khương Tiểu Phàm oanh huyết nhục mơ hồ, hoàng máu mọi nơi vẩy ra. A. Hắn phát ra tức giận gầm thét, bàng bạc uy áp quyết tán, phanh đem Khương Tiểu Phàm đánh bay. Nơi xa, Băng Long kinh ngạc, so sánh với Tử Tiêu Thiên Chúa còn muốn mạnh một chút. Khương Tiểu Phàm ánh mắt vô cùng đáng sợ, vô cùng âm trầm, sắc mặt dữ tợn một mảnh. Khoe miệng của hắn treo nhẹ nhẹ thất thải sắc vết máu, nhưng là lại căn bản không để ý, hào quang bảy sắc chợt lóe, hắn lần nữa xông về phía trước. Ông. Hắn con ngươi yêu tà, con ngươi nhẹ chấn, kéo ra một mảnh huyết sắc không gian. Chôn cất trong thần điện, bụi bặm đá vụn không ngừng hướng trong đó bay đi, cùng một thời gian, xích sắt va chạm thanh âm cùng quỷ lệ gào thét thanh âm đồng thời truyền ra, hướng thần vương ẹn đi dạ bao phủ đi. Phúc. Thần vương ẹn đi dạ bị xuyên thủng, máu nhuộm toàn thân. Hắn phát ra giống to một tiếng, hai tay mãnh lực một xé, sinh sôi đứt đoạn từ huyết sắc trong không gian bắn ra tối tăm sắc xiển xích, bất quá sau khoảnh khắc, một con huyết sắc bàn tay to từ trong đó dò xét đi ra ngoài, một tay lấy hắn bắt trong tay. Vâng. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm đánh tới, luân hồi quyền dung chuyển thiên địa. Ẹn đi dạ quanh thân đạo mang lóe lên, huyết quang trận lóe, chấn vỡ bắt lấy hắn quỷ thủ. Trong mắt của hắn lóe qua làm người ta vẻ sợ hãi âm hiểm cười, loại quỷ mị tránh ra Khương Tiểu Phàm một quyền, hoành ngang trưởng vào đao, cắm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Ông. Đế hoàng pháp tắc cầm ầm chuyển động, nổ tung Khương Tiểu Phàm bộ ngực. Chết đi. Trên mặt hắn treo âm lãnh cười, đế hoàng pháp tắc càng thêm đáng sợ, đều biết có mấy loại lực lượng cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm xông ra. Nhưng là sau khoảnh khắc trên mặt hắn cười tiểu trệ ở, Khương Tiểu Phàm sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn không để ý sắp tại chính mình trong lồng ngực huyết sắc bàn tay to, lấy tay bắt được En đi dạ hai vai, móng tay lâm vào kia trong cánh tay. A. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, hai tay dùng sức, trực tiếp đem En đi dạ xé nát ở trên hư không trên. Hoàng đạo thánh máu nhuộm đỏ thương khung, En đi dạ phát ra giống giận, thần hồn chấn động. Nước vỡ huyết nhục hướng ngay chính giữa tụ lại, rất nhanh sẽ tiếp tục chữa trị xem tại chuyển thịt có chấm nét thân thể, khuôn mặt lệ khí hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Nhận lấy cái chết. Hắn lệ thanh giống to, huyết khí ngất trời. Nhiều loại bất đồng lực lượng ở bên cạnh hắn ầm ầm chuyển động, đế hoàng pháp tắc nhưng lại cũng có không ít, không ngừng chỉ một loại. Tiểu tử coi chừng, này lao vương bắt đản có chút quỷ dị. Băng Long nhắc nhở. Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không để ý, thậm chí không chú ý đến đang trôi máu bộ ngực, đùi phải ở trên hư không trên một bước. Nhất thời vừa có một đạo dẫn linh thần mưu đồ di động hiện ra, trước tiên che đậy phương viên vạn trượng khoảng cách, có một cổ nồng nặc tới cực điểm đại đạo sát y ở trong đó đan vào, rất là khiếp người. Thần vương ẹn đi dạ biến sắc, cảm thấy một tia nguy hiểm, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiện giờ so sánh với Tử Tiêu Thiên Chúa còn muốn cường đại một tia, nhưng là đối mặt này trường trận đồ vẫn như cũ không dám khinh thường. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, lướt ngang ngàn trượng xa, tránh được Khương Tiểu Phàm quét ra màu bạc trận đồ. Ông. Đột nhiên, một tờ thất thải sắc đạo mưu đồ từ thần chi quốc độ vọt lên, cắt rách chôn cất thần điện, đem chi cả bao phủ ở trong đó, hung hăng để ép đi xuống. Khen. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hỗn độn thần kích bong bong mạc đều, cùng nhau xuyên thủng tới. Đạo đồ ở trước, thần kích ở phía sau, đây là một loại đại thế, lệnh này khắp thần quốc cũng đều run rẩy, tứ phương vết rách trải rộng, nham tương không ngừng vọt lên. Đối với chiến thần tộc vương, Khương Tiểu Phàm không có một chút giữ lại, mới vừa lên tới chính là các loại tuyệt sát thủ đoạn. Căn bản khó giữ được lưu thực lực của mình. A. Thần vương tránh được đạo đồ, nhưng là lại bị hỗn độn thần kích quán xuyên cổ họng. Khương Tiểu Phàm tại nguyên chỗ chợt lóe, người đã biến mất, xuất hiện ở thần vương ẹn đi dạ bên phải. Hắn sắc mặt điên cuồng, sát ý kinh người, kén, vùng, động khởi luân hồi quyền, chi chít quyền ảnh trước tiên trải rộng cao thiên. Phanh. Phanh. Phanh. Thất thải sắc nắm tay áp sập hư không, từng quyền đến thịt, đánh En đi dạ hoàng máu văng khắp nơi. Tiểu tử này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu á? Băng Long kinh ngạc. Thần vương En đi dạ giống giận, giống như là giống như dã thú, song đồng một mảnh dữ tợn, hắn vào giờ khắc này bộc phát ra thao thiên hơi thở, phịch một tiếng đánh văng ra Khương Tiểu Phàm, lại một lần nữa đem tay phải cắm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực, lấy ra mấy cây xương sườn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, đỉnh đầu thái cực đồ dâng lên, đột nhiên đè xuống. Oeng. Sinh tử hơi thở đan vào, giống như luân hồi bình thường, nghiền ép hướng thần vương En đi dạ. En đi dạ rất mạnh, nhưng là đối mặt với Khương Tiểu Phàm hình tượng hóa sinh tử pháp tắc vẫn như cũ ngăn cản không nổi, thỉnh thoảng hóa thành một đống un tùm xương khô, thỉnh thoảng huyết nhục lần nữa sống lại, ở trong nháy mắt lâm vào sinh tử tuần hoàn chung. Chương 1405, đánh vào đi qua. Thần vương En đi dạ kêu thảm thiết, dù cho hắn so sánh với Tử Tiêu Thiên Chúa muốn cường đại một chút, nhưng là đối mặt với Khương Tiểu Phàm sinh tử pháp tắc vẫn như cũ khó có thể chống lại, ở trong nháy mắt lâm vào vô tận sinh tử theo hư ở bên trong, khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. A. Hắn phát ra giống giận, ra sức dây rủa, chấn động thập phương. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, hai tay phiền phức huy động, thái cực đổ lại một lần nữa đè xuống, trở nên càng thêm đáng sợ. Ông. Sinh tử hơi thở ầm ầm chuyển động, En đi dạ không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Nhục thể của hắn cơ hồ sắp bị mài tiêu diệt, xương máu lan tràn, hết sức đáng sợ. Hắn hai mắt máu đỏ, vào giờ khắc này tản mát ra càng thêm cường đại đế uy, các loại pháp tắc cùng nhau tuôn ra hiện ra, sinh sôi đem thái cực đồ chống đỡ lên. Con kiến hôi, ngươi không làm gì được bổn hoàng. Hắn âm trầm nói. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chỉ có ba chữ, làm thịt ngươi. Hắn trong ánh mắt đạo vết răng đầy, hai tay huy động càng thêm nhanh chóng, bị thần vương En đi dạ chống lên thái cực đồ đột nhiên trở nên trầm trọng, lại một lần áp rơi xuống. A, sinh tử hơi thở đan vào, pháp tác lực kinh người, lệnh thần vương En đi dạ tại chỗ phát ra kêu thảm thiết. Chết! Khương Tiểu Phàm quát lên. Giờ phút này, hắn thủ đoạn ra hết, thể nội tinh không, hỗn độn thần kích, luân hồi chín tiểu, càng thêm có lôi thần quyết cùng dẫn linh thánh thuật, không thèm để ý đến tất cả hướng thần vương En đi dạ bao phủ đi, bàng bạc uy thế ở trong khoảnh khắc chấn vỡ cả chôn cất thần điện. Tiểu tử này khởi sướng điên tới quả thực là thần cản giết thần, ma ngăn chặn tàn sát ma. Băng Long nuốt một hớp nước miếng. Thần vương En đi dạ rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ chuyện, nhưng là hiện giờ, cường đại như vậy một người như cũng bị Khương Tiểu Phàm chấn áp đến sinh tử thái cực đồ, ở sống hay chết trong lúc bồi hồi, muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Vâng, chôn cất thần điện bị hủy diệt rồi, Khương Tiểu Phàm tế ra tất cả. Thủ đoạn, điên cuồng nghiền ép hướng bị thái cực đồ bao trùm lấy thần vương En đi dạ, một lần vừa một lần nghiền nát kia thân thể. A, En đi dạ giống giận, kêu thảm thiết, rất là thê thảm. Xương máu tràn ngập, cuối cùng, nhục thể của hắn bị triệt để mài nhỏ, chỉ còn lại có thần hồn ở dãy rùa. Làm người ta kinh ngạc phải, thần hồn của hắn rất quỷ dị, đều biết có mấy đoàn quang ảnh ở trong đó nhảy xuyên qua lại, phảng phất không chỉ một điều thần hồn dường như. Giống. Nó phát ra một đạo giống giận, một cái quang ảnh từ kia thần hồn trung lao ra, chống lên một đạo mịt mờ vầng sáng. Phúc. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, nơi quang ảnh bị dập tắt. Bất quá, thừa cơ hội này, En đi dạ nhưng lại là thoát khỏi ra khỏi thái cực đồ phạm vi, dựng thân ở phương xa âm trầm nhìn Khương Tiểu Phàm. Thân hồn của hắn chấn động, rất nhanh, thiên địa linh khí hội tụ thành huyết nục, hắn lần nữa gây dựng lại chân thân. Xuất sinh. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt dữ tợn, con người máu đỏ. Này lao vương bắt đạn, mới vừa rồi. Băng Long kinh ngạc. Đang ở mới vừa rồi, nó rõ ràng thấy thần vương En đi dạ lấy một đạo ở kia thần hồn chung nhảy quang ảnh nhận lấy cái chết, rồi sau đó mở ra một cái đường ra. Từ sinh tử thái cực đồ nội tránh thoát đi ra ngoài. Tiểu tử, xem một chút những thứ kia quang ảnh là cái gì? Nó hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm con ngươi chấn động, đạo văn răng đầy, nhìn xuyên hết thảy. Cái khác sinh linh linh hồn. Hắn trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ, ngó chừng En đi ra, sát cơ tùy ý, chút nào cũng không che giấu. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn thấy rõ En đi ra thực chất, kỳ chủ thần hồn cắn nuốt cái khác một chút sinh linh linh hồn, dung nhập ở thần hồn của hắn bên trong. Không những có thể tăng lên bản thân thực lực, thời khắc then chốt càng là có thể lấy những thứ này linh hồn thay thế mình tử vong. Điểm này tương tự với la chạy trốn phủ, nhưng là lại so sánh với la chạy trốn phủ cường đại hơn nhiều. Băng Long Long thân thể chấn động, hiển nhiên cũng đoán được cái gì, nhìn chằm chằm một đôi khổng lồ long nhãn, ngoan nó, đây thật là thần tộc. Hắn là thần tộc vương. So thế nào ma còn muốn ma, nay mẹ của hắn căn bản là hại người tà thuật á. Một đám người điên. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Trong mắt của hắn đạo văn đan vào, căn bản không làm dừng lại, dẫm phải thần bí nện bước, áp hướng thần vương En đi ra. Vâng! Đế bi kinh thiên địa, hắn tay trái cầm đạo đồ, tay phải cầm hôn độn thần kích, sát ý dung chuyển thiên địa. Thần vương En đi ra theo dõi hắn, đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Khen! kiếm rít chói tai, từ Khương Tiểu Phàm phía sau vang lên, có một loại đáng sợ tới cực điểm pháp tắc lực ầm ầm chuyển động ra. Cẩn thận! Băng Long biến sắc, không nhịn được kêu to. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Đối diện, một cùng công chúa điện hạ giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện, ánh mắt trống rỗng, cầm ung tùn trường kiếm hướng hắn phách chạm mà đến, rõ ràng chính là hắn mới vừa rồi nổ nát hai cái thời gian ngụy thần thể một trong. Phúc! Ung tùn thánh kiếm quán xuyến tiến lồng ngực của hắn, kinh người pháp tắc vọt tới, nổ tung hắn bên đế thân thể. Nơi xa, Băng Long sắc mặt kinh biến, hướng phía trước phóng đi. Ông! Cũng là lúc này, nó bên cạnh hư không hé ra, một con mông lung tú quyền từ trong đó chém ra, hướng đầu lâu của nó đè ép tới đây. Lại là lúc trước bị Khương Tiểu Phàm nổ nát một cái khác thời gian ngụy thần thể, lại nặng hiện ra ngoài. Đáng chết! Băng Long biến sắc. Tú quyền mông lung, cũng không to lớn, nhưng là nó lại cảm thấy một loại vô cùng đáng sợ pháp tắc ở ầm ầm chuyển động, dù cho nó vì đế hoàng cấp cường giả cũng không khỏi biến sắc, toàn thân trở nên băng hàn một mảnh. Chủ yếu nhất chính là, nó giờ phút này khó có thể tránh ra. Bá! Một bóng dáng nhanh như tia chớp, xuất hiện ở nó trước người. Thất thải sắc đế máu vẩy ra, chạy tới ngăn chặn tại phía trước thân ảnh tự nhiên là Khương Tiểu Phàm, thay thế Băng Long thừa nhận một kích. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Băng Long tức giận. Khương Tiểu Phàm mang nó thừa nhận như vậy một kích, nó rất không cao hứng. Ít nói nhảm. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn biết rõ thời gian thần tắc có nhiều đáng sợ, ngay cả là hắn kêu biến thái hỗn độn chiến thể cũng đều không ngăn cản được, Băng Long càng thêm không thể có thể đỡ nổi. Tạm thời, mới vừa rồi một quyền kia là hướng Băng Long đỉnh đầu đi, một khi đè xuống, Băng Long tuyệt đối sẽ gặp rất nặng bị thương. Coi như là không chết cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều. Hán đế thân thể nước toát rất thảm trọng, khép lại tốc độ cũng đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Băng Long trầm mặc, nhìn Khương Tiểu Phàm trôi máu thân thể, rách dưới hình ảnh khiến nó con người co rút nhanh. Các nàng rõ ràng bị ngươi đánh nát, vì sao? Nó rất nghi ngờ. Nơi xa, thần vương ẽn đi giả cười như điên, lạnh lạnh ngó chừng một người một con rồng. Các ngươi lấy vì thời gian là cái gì? Mặc dù các nàng chỉ kế thừa cực ít thời gian pháp tác, nhưng là thời gian tác dụng ở bản thân. Coi như là các nàng không đạt đế hoàng cảnh giới cũng đủ lấy vĩnh sinh bất diệt, chỉ cần đem thời gian đảo lưu, các nàng chính là bất tử thân. Băng Long trong lòng chấn động, càng thêm hoảng sợ. Thật là như vậy. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Này! Băng Long cười khổ, nói, này chính là thời gian thần tắc. Quả thực là không thẹn chí tôn hai chữ. Đông! Hư không rung động, hoàng uy áp xuống. Thần vương ẹn đi giả con ngươi máu đỏ, cực kỳ quỷ dị cùng sợ người. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Đối với lần này, Băng Long một trận khó chịu, chửi ầm lên, ngươi nát âm nhân, quỷ hút máu, chết biến thái chó nhật tạp giao loại, chúc ngươi bế quan gặp xét đánh, xuất quan dụng sát trận, ngày ngày ăn cướp chó, hàng đêm bị người luân, làm khâu ngươi tổ tiên. Sắc bén như thế ngôn ngữ, ẹn đi ra bị chửi một trận ngu ngơ. Sau khoảnh khắc, hắn cuối cùng chỉ hoãn qua thần trí. Loài bò sát. Hắn cơ hồ là cắn răng phun ra như vậy hai chữ. Cuộn trào sát ý mênh mông cuồn cuộn. Hắn tự mình hướng bên này lao đến, bất diệt thiên công vận chuyển, tế ra một viên màu tím tinh thần. Viên này tinh thần vô cùng trầm trọng, áp sụp hư không, hướng một người một con rồng chấn áp xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh như băng, giơ tay lên một quyền, đem kia đánh nát bấy. Cái thế đế thân thể, không người nào có thể ngăn chặn. Bá! Bá! Đột nhiên, âm thanh phá không vang lên, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh thiểm tới đây. Thời gian lực lượng ầm ầm chuyển động, hai cái thời gian ngụy thần thể một trước một sau đánh tới, kiếm phách bát hoang. Quyền chấn sơn hà. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng lại. Tiểu tử, vẹn vẹn chỉ là bực này trình độ thời gian pháp tác lực, Bổn Long biết ngươi có thể chống đỡ được, nếu như ngươi còn bị dung mạo của các nàng hơi thở ảnh hưởng, Long đại gia hung hăng khinh bị ngươi. Băng đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét long quát lên. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, không cần ngươi nhiều lời. Ông. Thái cực đồ chống lên, sinh tử pháp tác cầm ầm chuyển động, bảo vệ này tấm đại thiên địa. Hai cái thời gian ngụy thần thể đè xuống, huy động thời gian thần tắc, nhưng là ở gặp phải sinh tử pháp tắc, mênh mông quần quần thời gian pháp tắc nhưng lại như là cùng hàn băng gặp gỡ liệt hỏa, xoẹt xoẹt rung động, cuối cùng tan thành mây khói rồi. Đánh nát các nàng. Băng Long quát lên. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải giơ lên, chuẩn bị trào ra luân hồi quyền. Đột nhiên, hắn đế hoàng thân thể mạnh mẽ run lên, sắc mặt nhất thời đại biến. Ông. Chôn cất thần điện đã hủy diệt, thần quốc cũng bị phách một mảnh nám đen, ngay một khắc này, một tờ thần bí trận đồ xuất hiện ở hắn cùng Băng Long lòng bàn chân, hoàn toàn đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Lui. Hắn trầm thấp quát lên. Chẳng qua là, cuối cùng có chút đã muộn, lui chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng, này trương thần bí trận đồ tản mát ra vô cùng u quang, lại sinh sôi cầm cố hành động của hắn, đưa hắn cùng Băng Long hướng trong hư vô kéo ra đi. Tiểu tử, đây là cái gì? Băng Long biến sắc. Giờ phút này, nó có chút tim đập nhanh, cảm giác giống như là bị kinh khủng nhất lệ quỷ quấn lên bình thường. Ban đầu, coi như là nó đối mặt thứ nhất nữ đế thời điểm cũng không từng như thế sợ hãi quá. Thời gian trận đồ. Khương Tiểu Phàm mở ra thần bí hai mắt, giờ phút này, nhìn này trương trận đồ nội bộ thánh lực lưu chuyển, hắn đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn hết sức dãy rủa, nhưng là lại khó có thể từ nơi này phương trận mưu đồ chung xông ra. Ha ha. Nơi xa, thần vương ẹn đi dạ lạnh lạnh cười to, cảm thấy. Đáng tiếc, đã muộn, đã sớm nói, hôm nay đang lúc các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tính cả bổn vương ở bên trong, ba cổ thời gian thần tắc cùng nhau, đem bọn ngươi đánh vào đi qua. Cái gì? Băng Long biến sắc. Đánh vào đi qua, bốn chữ này quá mức đáng sợ chút ít, căn bản là tuyệt sát thủ đoạn. Ngươi cũng nắm giữ có thời gian. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lạnh. Thần vương ẹn đi dạ cười nhạt, ta thần tộc thuật đủ để nghịch tiên, bổn vương khả dung hợp trong thiên địa hết thảy pháp, cuối cùng, này tấm đại thiên địa muốn dùng bổn vương vi tôn. Tiểu xuất sinh, ngươi hủy diệt ta thần tộc thì như thế nào, bổn vương chỉ cần bước vào thiên cảnh, một ngày nào đó có thể để cho bọn họ xuất hiện lần nữa, theo bổn vương cùng nhau, chúa tể thiên địa. Phúc, phúc, hai cái thời gian ngụy thần thể đột nhiên nổ tung, máu nhuộm hư không. Rồi sau đó, bao phủ một người một con rồng thời gian trận đồ càng thêm sáng lạ rực rỡ. Ngươi, Khương Tiểu Phàm biến sắc, ẹn đi ra âm hiểm cười, khắc ấn như vậy thần trận, tự nhiên muốn có hy sinh. Hắn tu luyện tánh mạng vệ tan ra cấm thuật, dung nạp một giọt thời gian bổn nguyên tinh huyết, bản thân cũng đầy đủ thời gian pháp tắc. Lúc trước, Khương Tiểu Phà, em mở đánh nát hai cái thời gian ngụy thần thể, các nàng nguyên vốn có thể trong phút chốc tái hiện, nhưng là các nàng nhưng không có, mà là đang ẹn đi dạ dưới sự khống chế, lặng lẽ ở hư vô chung khắc ấn đi thông đi qua thời gian trận đồ. Dĩ nhiên, điều này cũng có trả giá lớn chính là hai cái thời gian ngụy thần thể hoàn toàn biến mất. Lao già kia, Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, hung hăng cắn răng. Chơi ạ, này lao hàng chơi ngầm. Băng Long vẻ sợ hãi. Giờ phút này, nó thật sự kinh hãi rồi. Thần vương ẹn đi giả cười nhạt, trong ánh mắt kia máu lóe lên, vô cùng quỷ dị. Hai người các ngươi xuất sinh, trở lại quá khứ từ từ hủy diệt đi. Sau này, mảnh thiên địa này đem sẽ không có nữa các ngươi tồn tại qua dấu vết, thời gian sẽ lao đi hết thảy. Ông, theo lời của hắn rơi xuống, thời gian trận đồ rung động. Bá đem một người một con rồng hoàn toàn nuốt vào. Chương 1406, khủng bố bóng người. Bóng tối bao trùm tất cả, một người một rồng bị thời gian trận đồ nuốt chửng, nhất thời đều mất đi tầm nhìn. Thời khắc này, bọn họ cảm giác thân thể đau đớn, đế hoàng thân thể phảng phất bị xé nát giống như vậy, duy có ý thức còn tồn tại, bị một luồng sức mạnh thần bí liên lụy hướng về không biết phương hướng mà đi, cái hướng kia là quá khứ. Gào gừ, tiểu tử, này chuyện này. Băng Long run cầm cập. Hắc ám rất nhanh tản đi. Bọn họ đặt mình trong ở một mảnh mờ mịt bên trong đường hầm, hai bên lưu chuyển thần bí hào quang. Băng Long dò ra móng vuốt, run rẩy suy nghĩ đi đụng vào. Đừng núp đích. Khương Tiểu Phàm quát lên. Trong mắt của hắn trải rộng đạo ngân, nhìn chằm chằm hai bên, vẻ mặt nghiêm túc, càng ngày càng khó coi. Tiểu tử, đây là cái gì? Băng Long run giọng nói. Giờ khắc này, nó là thật sự có chút khiếp đảm, hơn nữa còn là sợn cả tóc gáy loại kia. Đi về quá khứ thời gian đường hầm. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Mờ mịt quang vụ lưu động, thời khắc này, thời gian ở nghịch chuyển, cuốn theo bọn họ hướng về không biết thời đại mà đi. Thân ở trong này, một người một rồng lấy một loại người thường khó có thể lý giải được tốc độ đi tới, hoặc nói, là đang lùi lại. Lúc nào cũng thì. Thời gian đường hầm, gào gừ, tiểu tử, bản long liền nguồn, chuẩn thịt có chấm nét nói theo ngươi chuẩn không chuyện tốt. Băng Long nhanh khóc. Lúc trước cửu trùng thiên một trận chiến, tất mới thần điểu lôi kéo đời trước quá tiêu thiên vương đi hướng về thượng cổ, trở lại quá khứ. Kết nối với đại lao thái tiêu như vậy thánh thiên phần cuối nhân vật đều hoảng sợ sợ hãi, chớ đừng nói chi là Băng Long cùng Gừng Tiểu Phàm, bọn họ xa kém xa cùng đế hoàng phần cuối nhân vật so với, cấp độ trên cách biệt quá nhiều. Đế hoàng phần cuối nhân vật đều sợ hãi trở lại quá khứ, huống chi là bọn họ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khó coi, trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Nói chung, không nên lộn xộn. Hắn thấp giọng nói, dòng sông thời gian có thể nghiền nát tất cả, đặc biệt là bọn họ hiện tại bị mạnh mẽ lôi kéo từng tới đi. Đi một không thuộc về bọn họ thời đại, chuyện như thế đáng sợ nhất, hơi không chú ý sẽ làm bọn họ ở thời gian đường hầm bên trong tan vỡ. Thiên sư nó, lao già kia. Băng Long tức giận mắng. Nó thực ở không nghĩ tới, thần tộc vương lại như vậy đến âm bọn họ. A, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bản Long còn không cưới đến tiểu Băng Long đây, ta khóc. Băng Long kêu rên. Nó vẻ mặt đưa đám, một bộ ai oán vẻ mặt. Khương Tiểu Phàm con mắt nghiêm nghị, chần chờ một lát sau, nói, không cần bi quan như thế. Tuy rằng chúng ta bị đánh vào quá khứ thời đại, thế nhưng nói cho cùng, bọn họ đều chỉ là kế thừa cực nhỏ lực lượng thời gian, nên không cách nào xác thực khống chế, chỉ cần chúng ta không thay đổi lịch sử hướng đi, cuối cùng mới có thể trở lại nguyên lai thời đại. Thật sự, Băng Long kinh hỉ. Không xác định, thế nhưng sẽ không kém đi nơi nào. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long nhìn hắn, đột nhiên thở dài một hơi, nói, bản Long phát hiện cái tên nhà người quả thực chính là một không biết hoảng sợ mà vật gì người, tình huống như vậy cũng không biết sốt ruột sợ sệt, ngươi liền không một chút nào sợ chết sao. Tại sao không sợ? Khương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm nó, nói, ta so với ngươi càng sợ, so ra, ngươi một người cô đơn, chết rồi cũng là chết rồi, ta không giống nhau, còn có người chờ ta trở lại, ta muốn vì các nàng phụ trách, ta so với ngươi càng sợ chết. Chỉ là, sợ sệt hữu dụng không? Thời gian đường hầm sẽ không bởi vì ngươi sợ sệt mà lập tức chạy ngược trở lại. Băng Long quẳng mặt lại, ngươi lời này thật muốn ăn đòn. Chí ít ngươi không giống vừa nãy như vậy hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long nhất lăng, cũng thật là như vậy. Dòng sông thời gian chấn động, bốn phía hỗn độn quang đan dệt, một mảnh mê man. Thông qua màu sắc rực rỡ dòng sông thời gian, bọn họ xuất hiện ở một vùng sao trời bên trong, bị một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo đi tới, hai bên không ngừng có ngôi sao xẹt qua. Đối với này, bọn họ chỉ là yên tĩnh đứng, thời gian bắt đầu nghịch chuyển, bọn họ cái gì cũng không thể làm. Một khối thiên thạch mảnh vỡ xẹt qua, hướng về một người một rồng bay tới. Thách ra, Khương Tiểu Phàm quát lên. Băng Long không dám khinh thường, dùng sức cả người thế võ, cẩn thận tách ra khối vẫn thạch này mảnh vỡ. Đối với bọn hắn bực này cấp số nhân vật mà nói, bực này thiên thạch mảnh vỡ trong nháy mắt liền có thể đánh nát, căn bản không cần để ý, thế nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau, bây giờ bọn họ là tại quá khứ thời đại, một khi đánh nát này mảnh vụn, cái kia liền giống như là thay đổi lịch sử hướng đi, trực tiếp sẽ bị nghiền nát ở bên trong dòng sông thời gian. Thiên sư nó, khó chịu a. Nó kêu dên nói. Xuyên toa ở bên trong dòng sông thời gian, một mảnh lá rụng đều muốn khả năng đem bọn họ đưa vào tuyệt vọng chết cảnh. Điều này không khỏi làm cho bọn họ nhấc lên hoàn toàn tinh thần, cần tại mọi thời khắc đề phòng bốn phía. Nếu như có đồ vật thổi qua đến, bọn họ nhất định phải ngay đầu tiên né tránh quá khứ, tuyệt đối không thể bị va chạm đến. Phải cẩn thận. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm trọng, chỉ có như thế ba chữ. Chu vi tinh không mông lung, thời gian vẫn ở nghịch chuyển, một đoàn hỗn độn quang bao vây bọn họ hướng về phía trước nhanh chóng đi tới. Cũng không biết quá khứ bao lâu, bọn họ chậm rãi ngừng lại. Dừng lại. Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm con mắt lấp lóe, một lúc sau gật gật đầu. Nơi này, chúng ta hiện tại là ở. Băng Long vọng hướng bốn phía. Vào mắt, bốn phía một mảnh vần đục, không cảm giác được nửa điểm sóng sinh mệnh, cũng không nhìn thấy chút nào tia sáng, so với hỗn độn càng thêm hỗn độn, bầu không khí trầm trọng làm người trong lồng ngực khó chịu. Không biết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Con mắt của hắn khắp cả bầy đạo văn, có thể nhìn xuyên tất cả, thế nhưng đối với nhìn thấy trước mắt nhưng là rất khó lý giải. Bốn phía không có sự sống, không có chỗ vô ích. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất không khí đều không cảm giác được, hoàn toàn chính là vận đục không gian. Bực này cảm giác, liền phảng phất là thiên địa sơ sinh thì. Tiểu tử, bên kia có động tĩnh. Băng Long chỉ về đằng trước. Cách bọn họ ngoài trăm trượng, vận đục không gian đột nhiên vặn vẹo chấn động, sau đó, một cánh tay từ trong đó dò xét đi ra. Này sau khi, khẩn đón lấy, lại một cánh tay dò ra, sau đó là đùi phải, chân trái, lồng ngực, đầu lâu. Chuyện này, một người một rồng đều trừng mắt. Có chút khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Ầm ầm ầm. Tứ phương rung bần bật, vùng thế giới này đột nhiên hạ xuống vô cùng vô tận chấp giật, đánh nát mờ mịt vận đục, có hỗn độn quang hiện hiện ra, nguyên bản vận đục dĩ nhiên đang dần dần tàn đi. Những này chấp giật quá mức khủng bố, coi như là Gừng Tiểu Phàm đều kinh sợ, hắn cảm giác, cái kia tùy ý một tia chấp đều có thể đánh nát một đế hoàng phần cuối nhân vật mạnh mẽ. Đây là cái gì a? Băng Long sợ hãi. Bọn họ đưa thân vào thời gian đường hầm bên trong, thế nhưng nhận biết vẫn như cũ tồn tại, như vậy chớp giật làm người hoảng sợ. Hô! Đột nhiên, một cơn gió cuốn lên, cực kỳ mãnh liệt. Trong thiên địa vận đục biến mất càng nhanh hơn, hướng về hỗn độn diễn biến, ở mới bắt đầu vận đục bên trong, thân ra tay đèn chiếu sương mù mông lung, một đạo thon dài bóng người hiện hóa ra ngoài, há miệng hút vào, hết thảy chớp giật toàn bộ rơi vào trong miệng, bị chớp mắt nuốt chửng. Tình cảnh này sợ hãi đến Băng Long con người suýt chút nữa không có rơi ra đến, cả người long lân từng mảnh dựng thẳng. Long long long long. Long tổ ở trên, cái tên này người nào? Không không không không sẽ không là. Một vị thánh thiên. Thiên chứ. Băng mõm rồng môi run cầm cập, lời nói hoàn toàn không lưu loát. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng kinh sợ, thực tại bị trước mắt tình cảnh này kinh sợ. Vừa nãy những tia chớp giật đáng sợ dường nào, hắn quá là rõ ràng, ở đây chờ chớp giật trước mặt, hắn cảm giác mình cuối cùng đế hoàng thiên kiếp liền phảng phất là mưa bụi như thế, nhưng chính là như vậy. Như vậy chớp giật nhưng lại bị cái kia thon dài bóng người trực tiếp há mồm cho nuốt, như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Đang lúc này, phía trước, thon dài bóng người đột nhiên xoay người đi, hướng về một người một rồng phương hướng nhìn sang. Chương 1407, hỗn độn trước xuất thế bốn bóng người. Thiên địa một mảnh vận đục, liền hỗn độn cũng không từng xuất hiện, nhưng mà ngay tại lúc này, mảnh này vận đục bên trong nhưng là xuất hiện một đạo thon dài bóng người, nó toàn thân đan dệt thần thánh ánh sáng, khó có thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi thâm thúy đến cực điểm con mắt có thể nhìn thấy, thời khắc này, nó nhìn phía một người một rồng phương hướng. Tiểu tử, nó có thể nhìn thấy chúng ta. Băng Long kinh sợ. Bọn họ từ nguyên lai thời không xuất hiện ở đây, đối lập với cái thời đại này mà nói, bọn họ là trong suốt, có thể. Nói là không tồn tại, dường như không khí giống như vậy, thế nhưng hiện tại, này đạo thon dài bóng người lại tựa hồ như có thể nhìn thấy bọn họ, đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố sự. Tựa hồ, Khương Tiểu Phàm cũng là sắc mặt trầm trọng. Hắn nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thon dài bóng người, trong lòng nghiêm nghị, mà cùng lúc đó, có một loại cảm giác khác thường tự nhiên mà sinh ra, loại cảm giác đó liền phảng phất là hắn ở nhìn mình trong gương. Thon dài bóng người con ngươi sâu thẳm, bình tĩnh nhìn phương hướng này. Nay nay chuyện này, Băng Long run cầm cập. Bọn họ trở lại quá khứ, này bản thân liền là chuyện cực kỳ nguy hiểm, mà trong quá trình này, bọn họ sợ nhất chính là gặp phải bực này có thể nhận biết được bọn họ tồn tại nhân vật kinh khủng. Nhân vật như vậy nếu là đối với bọn họ động thủ, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội sống còn, trực tiếp sẽ bị nghiền nát. Khương Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cảm giác khác thường càng thêm rõ ràng. Đây rốt cuộc là? Hắn khinh cau mày. Hắn nhìn thon dài bóng người, tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng là không dám có bất luận động tác gì. Mà phía trước, thon dài bóng người cũng không nhúc nhích, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn cùng Băng Long phương hướng, hoặc nói, hắn giác được đối phương ở là ở nhìn hắn, cái cảm giác này để hắn có chút lạnh cả sống lưng. Liên như vậy, thời gian bắt đầu lưu động. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long cũng không có nhúc nhích làm, bọn họ không dám có bất luận cái nào động tác, tùy ý thời gian lưu động, liền như vậy đầy đủ cùng thon dài bóng người đối diện 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Rất nhanh, năm thứ 10 quá khứ. 10 năm, một người một rồng không có di động nửa phần, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên rất chậm chậm, chỉ lo đã kinh động phía trước cái kia thon dài bóng người. Đặc biệt là Băng Long, bị thon dài bóng người như vậy nhìn nó cùng Khương Tiểu Phàm phương hướng, thời gian 10 năm bên trong, nó cảm giác mình phảng phất sắp tan vỡ giống như. Ở này thời gian 10 năm bên trong, một người một rồng cũng biết rõ bọn họ vị trí thời đại đến tột cùng vì sao. Bọn họ vị trí không gian một mảnh vần đục, không có không khí, không có ánh mặt trời, không có chỗ vô ích, thậm chí ngay cả hỗn độn đều không có, loang thoáng, bọn họ biết rồi, đây rõ ràng chính là vũ trụ sơ sinh thời đại. Cái thời đại này, vạn vật chưa ra, sinh mệnh bằng không. Cái thời đại này, so với hỗn độn càng sớm hơn. Tiên sư nó, thần tộc lao giả chết tiệt kia chứng làm thế nào đến, lại đem Long Đại gia khanh đến nguy hiểm như vậy nguyên thủy thời đại đến rồi. Vũ trụ mới hiện ra, hỗn độn chưa sinh, hắn đây mẹ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi à. Băng Long vẻ mặt đưa đám. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đừng mà hắn giận, chúng ta hiện tại mỗi một câu nói đều sẽ tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng sinh mệnh tinh khí, yên tĩnh nhìn là được, chờ thời gian đường hầm tự mình khôi phục. Còn có chuyện như vậy. Băng Long sợ hãi. Nói một câu đều sẽ tiêu hao thật dày trùng sinh mệnh tinh khí, này quá mức nguy hiểm. Đừng quên, chúng ta bây giờ là tại quá khứ. Không phải ở hiện thế. Chúng ta không thuộc về cái thời đại này nhưng đi tới cái thời đại này, vì thế, đương nhiên phải đánh đổi một số thứ. Khương Tiểu Phàm nói. Chuyện này. Băng Long ảo não. Sau đó, nó đúng là thật sự không tiếp tục nói nữa, trừng mắt một đôi mắt to nhìn đối diện thon dài bóng người. Rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua. Ẩm. Ngày đó, xa xa truyền đến một luồng tuyệt thế ba động khủng bố, phóng tầm mắt nhìn tới, đã phá tan rồi hơn nửa vận đục bên trong, có tân tứ chi đầu lâu sinh ra. Lại một bóng người đứng lên. So với thon dài bóng người thần thánh yên tĩnh, này bóng người toàn thân náo nhiệt, tỏa ra khí tức uyển nếu là muốn diệt thế. Tiểu tử, này chuyện này. Băng Long run. Coi như biết mở miệng nói chuyện sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh tinh khí, thế nhưng trước mắt tình cảnh này thực sự quá mức kinh người, nó thực sự không nhịn được. Phía trước, lại một bóng người từ vẩn đục bên trong đi ra, nghiền nát tảng lớn mông lung, mở ra liên miên hỗn độn, khiến cho đến vẩn đục vũ trụ sinh ra càng nhiều ánh sáng. Nhìn này bóng người, Khương Tiểu Phàm cũng là không tên khiếp đảm, lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hắn cùng người bí ẩn đối chiến quá, người bí ẩn rất mạnh rất khủng bố, thế nhưng là cũng không có làm hắn từng sinh ra như vậy cảm giác. Đối diện, thon dài bóng người cuối cùng nhìn lướt qua hắn cùng Băng Long phương hướng, chậm rãi xoay người đi, hướng về xa xa đạo kia hỏa hồng bóng người đi đến. Loan thoáng, Khương Tiểu Phàm cảm giác có một đạo gió nhẹ từ hắn cùng Băng Long bên cạnh cuốn lên, để lưng của hắn đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Sợ hãi đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nãy, đó là cái gì? Hắn run cầm cập lại. Băng Long nhìn hắn, nói, tiểu tử, Ngươi nói thầm cái gì? Ngươi không cảm giác được? Khương Tiểu Phàm hỏi. Cảm giác được cái gì? Lại nói tiểu tử, đừng dọa ngươi Long đại gia. Chúng ta hiện tại mỗi lần mở miệng cũng phải tiêu hao rất nhiều sinh mệnh tinh khí, tuy rằng chúng ta là đế hoàng cường giả, sinh mệnh tinh khí so với Vong Dương đều mênh mông, thế nhưng ở này quá khứ thời đại cũng rất khó chống lại tiêu hao, không nên hỏi vấn đề kỳ quái. Băng Long trừng mắt. Khương Tiểu Phàm chỉ nghe được Băng Long phía trước nhất năm chữ, hoàn toàn không thấy nó sau khi, thời khắc này, hắn cảm giác lưng càng thêm lạnh lẽo chút. Lẽ nào là ảo giác? Trong lòng hắn tự nói. Băng Long đột nhiên kéo kéo hắn, trừng mắt mắt chỉ hướng về phía trước. Phía trước, thon dài bóng người hướng đi hỏa hồng bóng người, hỏa hồng bóng người khí thế quanh người ngập trời, nhìn thấy thon dài bóng người sau có chút cao hứng, hai người đối lập lẫn nhau, tựa hồ đang trò chuyện cái gì. Sau đó, hai người sóng vai mà đi, hướng về vô biên vận đục nơi càng sâu mà đi, theo bọn họ tiến lên, hai bên vận đục không ngừng tản ra. Đây là một bộ rất kinh người hình ảnh, vũ trụ mới bắt đầu, hỗn độn chưa sinh, là một nguyên thủy nhất thời đại, nhưng mà chính là ở như vậy nguyên thủy nhất thời đại bên trong. Vận đục trong không gian nhưng là có hai đạo thần bí bóng người ở bình tĩnh cất bước, chúng nó như cùng là thiên đạo bình thường cất bước chân thế, do xét toàn bộ vũ trụ. Không biết lại qua bao lâu, hai bóng người ngừng lại. Thon dài bóng người nghiêng đầu, vọng hướng về phương bắc vị trí. Đùng. Liên ở cái hướng kia, nơi sâu xa đột nhiên xuất hiện một cỗ khác mạnh mẽ gợn sóng, cực kỳ doa người. Một người một rồng hướng về cái hướng kia nhìn tới, vận đục bên trong xuất hiện đệ ba bóng người. Này bóng người toàn thân mông lung, chủ yếu nhất chính là bả vai có một đoàn nguyên thủy hỗn độn quang, tỏa ra áp bức vũ trụ hồng hoàng vô thượng khí tức. Đó là Khương Tiểu Phàm lập tức biến sắc. Cũng trong lúc đó, Băng Long trợn tròn cả mắt, lời nói lại không lưu loát, không không không không. Không thể nào. Mảnh này vẫn đục trong không gian xuất hiện đệ ba bóng người, trên người đối phương cảm giác, nó quá quen thuộc, cùng lúc trước ở trong tinh không ngăn cản Khương Tiểu Phàm người bí ẩn giống như lúc, đương nhiên, muốn so với người bí ẩn mạnh mẽ rất nhiều. Nó có chút khiếp sợ, có chút khó có thể tin. Người này sẽ là người bí ẩn kia sao? Là, vâng đúng, hán. Trước tiên với hỗn độn mà sinh. Khương Tiểu Phàm khiếp sợ. Nếu như nói Băng Long còn hơi nghi hoặc một chút, như vậy hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này tự vận đục bên trong xuất hiện đệ ba bóng người tuyệt đối là người bí ẩn không thể nghi ngờ, không chỉ có là nhân vì là khí tức của bọn nó giống như lúc, càng bởi vì này đệ ba bóng người bả vai nguyên thủy hỗn độn quang, đó là một tông thiên bảo, lúc trước hắn ở hỗn độn thế giới độ đế hoàng kiếp. Người bí ẩn từng lưu lại này tông thiên bảo giúp đỡ, trợ giúp hắn đỡ cuối cùng diệt thế kiếp nạn. Thon dài bóng người cùng hỏa hồng bóng người đi hướng về phía trước, hỏa hồng bóng người không hề nói gì, một mình đứng nghiêm một bên, mà thon dài bóng người nhưng là hướng đi mông lung bóng người, há mồm nói rồi gì đó, này sau khi, mông lung bóng người gật đầu, theo thon dài bóng người cùng hỏa hồng bóng người đồng thời, hướng đi một hướng khác. Bọn họ liền như vậy bình tĩnh cất bước, rất nhanh, 5 năm thời gian quá khứ. Rào. Ngày đó, phía trước một luồng cực kỳ đặc biệt gợn sóng sinh ra, vận đục bên trong đi ra một đạo huyền thanh bóng người, bả vai, một cây màu xanh thánh liên dáng dấp yểu điệu, tỏa ra nồng nặc đến cực điểm nguyên thủy hỗn độn quang. Hỗn độn thanh liên. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long đồng thời biến sắc. Một người một rồng đối diện, sau đó lại là sắc mặt manh biến. Là, vâng đúng, hán. Bọn họ nhìn chằm chằm huyền thanh bóng người, đều sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, đặc biệt là Khương Tiểu Phàm, trên mặt vẻ kinh ngạc bất luận làm sao đều không che giấu nổi. Huyền thanh bóng người khí tức trên người quá mức rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm bực này khí tức, cùng tồn cư giống như lúc. Hắn cũng là trước tiên với hỗn độn mà sinh. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước tồn cư tại sao lại xưng chính mình không phải người, tại sao lại xưng vấn đề này có chút phức tạp, nguyên lai càng là như vậy. Nó cùng người bí ẩn đều là trước tiên với hỗn độn mà sinh, nương theo thiên bảo mà sinh, bọn họ tương tự hỗn độn di dân. Thế nhưng là so với hỗn độn di dân xuất thế càng sớm hơn. Ta, Long Tổ ở trên, cái kia hai tên này, lai lịch lại như thế nghịch thiên. Băng Long ngớ ngác. Vũ trụ mới hiện ra, trước tiên với hỗn độn mà sinh, chuyện như vậy nói ra có ai sẽ tin tưởng. Quá mức nghịch thế. Nếu như nó cùng Khương Tiểu Phàm không phải tận mắt đến, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng trong GOVWLOATEBUMMERINHTAUITZEN.THIH.COZE.NET thiên địa lạ. Y vẫn sẽ có chuyện như vậy. Ở hỗn độn còn chưa sinh ra thì, trong vũ trụ dĩ nhiên thì có cơ thể sống xuất hiện. Phía trước, bốn bóng người đứng chung một chỗ, vẫn là thon dài bóng người mở miệng, tựa hồ đang bàn giao cái gì. Sau đó, cái khác ba bóng người từng người gật đầu, bọn họ lần lượt tản ra, hướng về tây nam bắc ba cái phương hướng khác nhau mà đi. Chúng nó, làm cái gì? Băng Long nghi hoặc. Phía trước, thon dài bóng người không nhúc nhích, nó đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng ánh mắt, lần thứ hai nhìn phía một người một rồng phương hướng. Trong mắt của nó rất thâm thúy. phảng phất có thể chứa đựng vô số mảnh tinh không, nhưng mà, như vậy thâm thúy con mắt rồi lại có vẻ rất ôn hòa, làm cho người ta một loại cực kỳ an bình cảm giác. Mấy hô hấp sau, vô thanh vô tức, bóng người của nó biến mất ở một người một rồng tầm nhìn bên trong. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Phàm đột nhiên run lên. Cẩn thận, thế gian đường hầm bắt đầu khôi phục, muốn kéo dắt chúng ta trở lại nguyên bản thời đại. Hắn trầm giọng nói. Chương 1408, Diệt Thế Quốc Chiến, trên. Thời gian đường hầm chấn động kịch liệt, không lại như trước bình tĩnh như vậy, bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ hướng về hiện thế mà đi. Andy thêm chờ người chỉ là đạt được 100 vạn 1 trong thời gian cũng chưa tới thần tắc, căn bản là không có cách khống chế bực này chân chính cấp chí tôn sức mạnh, hơn nữa bọn họ vốn là không thuộc về cái thời đại này, bây giờ, thời gian đường hầm khôi phục, bắt đầu mang theo bọn họ hướng về nguyên bản thời đại mà đi, thời gian lưu chuyển tốc độ trong nháy mắt biến nhanh hơn vô số lần. Vụ. Trong lúc nhất thời, lưu quang huyễn ảnh đều hiện, các loại thần bí quang cảnh từng cái lộ ra. Một người một rồng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình ý thức đang dần dần thoát ly cái thời đại này, hơn nữa, bọn họ cũng có thể thấy được, theo thời gian trôi đi, từ vận đục bên trong đi ra 4 bóng người phân biệt đứng ở đông nam tây bắc 4 cái vị trí, lấy tuyệt thế đại thần thông bắt đầu hóa đi vận đục, khiến cho mảnh này không hề sinh cơ tinh không sinh ra thay đổi. Bọn họ ở khai thiên lập địa. Băng lòng ngớ ngác, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không giống, tựa hồ chỉ là ở phá nát vận đục mà thôi. Thời gian lưu động càng lúc càng nhanh. Bọn họ thân ở thời gian đường hầm bên trong, hầu như nháy mắt chính là mấy chục ngàn năm, cảnh tượng trước mắt không ngừng phát sinh biến hóa lớn. Tiểu tử, thật khó chịu. Băng Long kêu lên. Khó chịu là được rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Dòng sông thời gian chạy trồm, dường như sóng lớn cuộn cuộn, lôi kéo bọn họ nhanh chóng hướng về hiện thế mà đi. Chuyện này với bọn họ mà nói là một loại gánh nặng cực lớn, dù cho là Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ đế khu cũng cảm giác từng trận đau đớn. Bọn họ thân ở thời gian đường hầm bên trong. Trước mắt vũ trụ dần dần sinh ra biến hóa, vô tận vẩn đục tản đi, xuất hiện mênh mông hỗn độn, sau đó, hình ảnh lại một lần chuyển biến, 6 đám nguyên thủy ánh sáng sinh ra ở vô ngần trong vũ trụ, như là lục đạo tuệ quang xua tan tất cả, phá tan hắc ám, hóa thành 6 viên mẹn lý ngôi sao. Đó là Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ban đầu 6 cô đạo nguyên, chúng nó dựng dục ra vạn vật. Theo Khương Tiểu Phàm lời nói hạ xuống, thời gian nhảy một cái lại là mấy chục ngàn năm, mảnh này trong vũ trụ tăm tối. Hỗn độn phá tan rồi hơn nữa, có rất nhiều ngôi sao xuất hiện, mà, ở này dày đặc ngôi sao bên trong, có sinh linh sinh ra, một người một rồng cảm giác được sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Có điều, thời gian sẽ không dừng lại, chỉ là trong phút chốc mà thôi, hình ảnh lần thứ 2 sinh ra biến hóa lớn. Này, chúng ta hiện tại là tận mắt nhìn vũ trụ xuất hiện, thiên địa sinh ra, thế giới tiến hóa, chuyện này. Gào gừ, thực sự là quá kích thích. Băng Long hai mắt tỏa ánh sáng. Chuyện như thế xưa nay chưa từng có. Bọn họ nguyên bản là sau thời đại người, khoảng cách vũ trụ hiện ra thời đại không biết có bao nhiêu vạn năm, bảo thủ nhất cũng có thể khoảng 1000 đo, không có ai có thể biết vũ trụ sinh ra sau đã phát sinh sự, thế nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là tự mình đến cảm thụ. Không vui vẻ hơn, thời đại thay đổi, mỗi một lần đều sẽ là trời đất sụp đổ, chúng ta từ sau thời đại đi tới quá khứ, một khi xuất hiện ở thời đại thay đổi tiết điểm trên, cái kia chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Băng Long dừng dưng như không, tiểu tử đừng nghĩ nhiều như thế, từ vũ trụ sinh ra đến sau thời đại, đến ngàn vạn năm thời gian, thời đại thay đổi có thể có mấy lần. Kéo dài thời gian có thể bao lâu? Thời gian đường hầm nhảy một cái chính là vạn năm hoặc mấy trăm ngàn năm, chúng ta vận may không đến nỗi như vậy kém, vừa vận nhảy đến trên cái điểm kia đi. Nói chung, không muốn đại. Khương Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Nhưng mà, lời nói còn chưa hạ xuống, thời gian đường hầm đột nhiên run lên, suýt chút nữa trực tiếp đem hắn cùng Băng Long đập vỡ tan. Làm sao? Băng Long biến sắc. Khương Tiểu Phàm váng đầu huyễn, nhìn phía trước, sau đó nhất thời con người chấn động. Không biết thời đại, hắn không biết đây là nơi nào, thế nhưng, hắn nhìn thấy, trong tinh không có vô tận sinh linh ở xung phong, thiên địa ở luôn xuống, ngọn lửa chiến tranh ở lan tràn, dày đặc thi hải không ngừng rơi rụng, dòng máu nhuộm đỏ nửa bên tinh hà. Chuyện này, trong lòng hắn rung động. Băng Long cũng nhìn thấy màn này, mặt đều trắng, sẽ không như thế bi thảm chứ. Chỉ là trong nháy mắt, một người một rồng cùng chấn động, bọn họ xuyên qua thời gian đường hầm. Vào đúng lúc này, tựa hồ nhảy đến thời đại thay đổi tiết điểm bên trên. Mẹ nha, thời gian đại gia, đi mau, tránh khỏi. Băng Long cầu khẩn. Ẩm. Xa xa, so với tinh không còn mênh mông hơn sức mạnh đang cuộn trào, lan đến vạn vực, làm người sợ run. Một người một rồng trơ mắt nhìn vô tận sinh linh xung phong, dòng máu rơi ra, thần hồn dập tắt. Ở những này xung phong bóng người bên trong, bọn họ nhìn thấy không chỉ một vị đế hoàng, chỉ cần chỉ là đế hoàng phần cuối nhân vật liền nhìn thấy mười mấy người. Mà phổ thông đế hoàng cấp cường giả càng là có tới hơn 100 người. Này chuyện này. Đây là thời đại nào, làm sao? Băng mõm rồng môi đều run cầm cập. Mười mấy đế hoàng phân cuối, hơn trăm cái phổ thông đế hoàng cấp, đội hình như vậy cái gì sự khủng đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét bố, ở phía sau thời đại bên trong, cái nào một thời đại có thể một lần xuất hiện như thế đế hoàng. Chuyện này quả thật có chút làm người nghe kinh hãi, nếu là nói ra, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, sẽ cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm cũng chấn động, bị trước mắt tình cảnh này sâu sắc chấn động rồi. Tiểu tử, đây rốt cuộc là thời đại nào a? Băng Long lẩm bẩm hỏi. Ngươi vẫn là lo lắng cái khác vấn đề đi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt. Băng Long vi lăng, sau đó trong nháy mắt biến sắc, Long mặt một hồi liền kéo tùng đi, đế hoàng khu một trận băng hàn. Bọn họ trước mắt hình ảnh vẫn đang kéo dài, mà điều này cũng báo trước một chuyện khác, vậy thì là, thời gian lưu động đình chỉ, chí ít trở nên cùng bình thường như thế, bọn họ ở vào tính chất hủy diệt tranh đấu vòng xoáy bên trong. Khương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm bốn phía, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, có một loại nào đó sức mạnh đáng sợ động lại thời gian lưu động, hoặc nói, động lại không bình thường thời gian lưu động. Đối lập với cái thời đại này mà nói, chúng ta vị trí thời gian lưu động chính là cực kỳ không bình thường sự, giờ khác này chịu ảnh hưởng, trở nên cùng cái thời đại này thời gian lưu động giống như lúc. Chuyện này, Băng Long kinh sợ, có thể động lại thời gian lưu động, đây rốt cuộc là muốn cỡ nào sức mạnh đáng sợ mới có thể làm được. Phải biết, bọn họ hiện tại nhưng là ở vào thời gian đường hầm bên trong, là đại thiên địa thời gian, cũng không phải đơn giản thời gian thần tắc có thể so với. Đột nhiên, nó thân rồng chấn động, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Sẽ không phải là. Nó cùng Khương Tiểu Phàm đối diện, đồng thời nghĩ đến một khả năng. Tựa hồ là vì xác minh bọn họ suy đoán, nơi sâu xa trong vũ trụ, hai bóng người hiện hiện ra, một thân thể thon dài, một toàn thân hỏa hồng, người trước con ngươi sâu thẳm, người sau ánh mắt lạnh lẽo. Chúng nó lập thân tinh không đỉnh cao nhất, lẫn nhau đối diện. Mẹ mụ mụ, dĩ nhiên là sớm nhất xuất hiện hai người này biến thái, bọn họ đang làm gì? Băng Long kinh sợ. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm trở lại vũ trụ mới bắt đầu thời đại, chứng kiến bốn cái không phải nhân loại sinh ra, trong đó, người bí ẩn cùng tồn cư là người thứ ba cùng thứ tư xuất thế, hai người kia đã cực kỳ khủng bố, cái kia cái thứ nhất sinh ra cùng thứ hai sinh ra người lại nên mạnh mẽ đi nơi nào. Căn bản là đã là siêu thoát rồi vạn vật tồn tại. Ầm. Khí thế mênh mông phun trào, vũ trụ nhất thời sụp đổ rồi hơn nữa. Hòa hồng bóng người di chuyển, con mắt lạnh lẽo, trong miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn xuống thon dài bóng người. Hóa thành đạo mang đè xuống. Đối diện, thon dài bóng người không nhúc đích, trong đôi mắt đan dệt ánh sáng thần thánh, tựa hồ là ở khuyên bảo cái gì. Chương 1409, diệt thế quốc chiến, dưới. Với hỗn độn trước sinh ra mạnh nhất hai người trùng cùng nhau, không, phải nói chỉ là hỏa hồng bóng người ép hướng về phía đạo kia thon dài bóng người, vẹn vẹn chỉ là một tối động tác đơn giản mà thôi, vũ trụ trong khoảnh khắc sụp đổ rồi tàng lớn, vạn vật héo tàn. Mẹ mụ mụ mụ mụ a, đây là cái gì a? Băng Long run cầm cập. Không chỉ có là nó, liền ngay cả Khương Tiểu Phàm đều có chút khiếp đảm. Tùy ý một động tác liền có thể như vậy, sức mạnh như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, loại sức mạnh này căn bản thì không nên tồn tại ở trên thế giới, quá mức đáng sợ. Đây là diệt thế sao? Trong lòng hắn ngơ ngác. Ầm. Hai. Loại vô ngần sức mạnh đan dệt, khuyết tán, thời khắc này, một người một rồng đã cảm giác không ra bực này sức mạnh đến cùng là thuộc về cái gì loại sức mạnh. Chỉ biết là này hai loại gợn sóng so với tinh không đều còn mênh mông hơn, so với vũ trụ càng thêm kinh người. Giết a. Trung tiếng la khuyết tán, ngoại trừ hai tên biến thái bóng người ở ngoài, còn có sinh linh khác ở xung phong. Ngàn vạn tu sĩ đánh nhau, ở như vậy một thời đại, những tu sĩ này đều là cực kỳ mạnh mẽ, tinh lực mênh mông khiến lòng run sợ. Mà giờ khắc này, thời đại luân phiên, những người này nhưng là đang điên cuồng xung phong, máu nhuộm tinh không. Đến cùng là tại sao? Khương Tiểu Phàm trong lòng nghi hoặc. Nhìn vùng sao trời này chiến trường, nhìn trên bầu trời đỉnh cao nhất hai đạo mông lung bóng người, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn nhưng là nhớ tới, hai bóng người khi xuất hiện trên đời, chúng nó quan hệ tựa hồ rất tốt, hỏa hồng bóng người đối với thon dài bóng người cũng có chút tôn kính, thế nhưng hiện tại, chúng nó dĩ nhiên chiến ở cùng nhau. Điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên rất khó chịu, càng sinh ra một loại tay chân tương tàn cảm giác. Ầm. Đại chiến chấn động sơn hà, tinh không từng mảng nát tan. Tinh hà cao nhất hai bóng người vẫn không có chân chính ra tay, chỉ là ở cất bước đối lập mà thôi, nhưng mà chính là sức chấn động kia cũng đã là tinh hà khó có thể chịu đựng, ở từng mảng nát tan, hóa thành vô biên vô ngần không gian hỗn độn. Đây mới thực là vũ trụ ở tan vỡ. Vẹn vẹn chỉ là đối lập liền có thể như vậy, chúng nó nếu là chân chính chiến lên, vùng vũ trụ này tuyệt đối sẽ bị đánh phế. Chơi ạ! Thời gian đại gia à, ngài mau mau mang theo chúng ta đi à, không đi nữa, chúng ta phải chơi xong à. Băng Long kêu rên. Nó ở kêu rên, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng lo lắng lên. Có điều, lo lắng vô dụng, không cách nào thay đổi cái gì, bởi vì sau một khắc, hai bóng người dĩ nhiên thật sự trùng đến cùng một chỗ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vô ngần tinh hà tan tác, vô số đại tinh nổ tung, hóa thành từng khối thiên thạch mảnh vỡ. Khí! Băng Long hút vào hơi lạnh, trợn cả mắt lên. Xong! Nó lẩm bẩm phun ra như vậy hai chữ. Tinh không đại tan vỡ, hai bóng người vừa giao thủ đồng thời, vùng sao trời này bên trong liền có vô tận sinh linh gặp nạn, liên miên thi hải rơi rụng, mưa máu đầy trời. Đây là một ngơ ngác cảnh tượng, phải biết, hai bóng người khoảng cách sinh linh khác khoảng cách khó có thể đánh giá, giống như cách một vùng sao trời, ở đây chờ xa xôi khoảng cách dưới, chúng nó giao chiến lại có thể tạo thành như vậy hậu quả, chuyện này quả thật có chút đáng sợ, là chân chính diệt thế cuộc chiến. Chuyện này, Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Hắn cùng Băng Long không thuộc về cái thời đại này, bọn họ ở vào thời gian đường hầm bên trong, vì lẽ đó hai mảnh chiến trường tuy rằng cách đến rất xa, thế nhưng bọn họ lại có thể xem rất rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, giờ khắc này, bọn họ cảm giác rất là lạnh lẽo. Trở lại quá khứ, gặp phải bực này tình huống, làm sao có thể không hoảng hốt? Đúng. Lại là một lần chấn động mạnh, tinh hà tan tác, vạn linh ngã xuống. Vũ trụ điểm cao nhất, thon dài bóng người con ngươi sâu thẳm, ánh sáng thần thánh lấp lóe. Hướng về phía hỏa hồng bóng người ở nói gì đó, thế nhưng, người sau căn bản chưa từng nghe vào, ánh mắt trở nên càng càng lạnh lùng, ra tay cũng càng thêm đáng sợ. Ầm. Đại tinh không không ngừng đổ nát, vạn vật một vừa hủy diệt. Băng Long nhãn tình đăm đăm, như là mất hồn bình thường, song, song, vũ trụ sẽ bị đánh nát, cái thời đại này vạn vật sinh linh, có mấy cái có thể sống được. Chúng ta cũng sẽ bị dập tắt ở này không biết thời đại bên trong. Thời gian đường hầm đình chỉ lưu động, thân ở bực này đại chiến bên trong. Bọn họ tuyệt không tồn tại khả năng. Tại sao lại như vậy? Khương Tiểu Phàm nắm tay, có chút không cam lòng, có chút khó chịu. Đột nhiên, nơi sâu xa trong vũ trụ, một cây huyền thanh thánh liên dựng lên, thần thánh khí tức đang dệt, trong nháy mắt ổn định vùng vũ trụ này, bảo vệ vô ngân tinh không, cũng bảo vệ vạn vật sinh linh. Đây là... Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hầu như là trong cùng một lúc, vũ trụ một bên khác, một đoàn nguyên thủy hỗn độn quang vọt lên, với huyền thanh thánh liên đồng thời, đem vùng vũ trụ này chống đỡ lên. Đã phá nát đại tinh trận bắt đầu đoàn tụ, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Là, vâng đúng, bọn họ. Gào gừ, Long đại gia quả thực là yêu chết hai người này. Băng Long hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ khắc này, cái thời đại này người bí ẩn cùng tôn cư ra tay, lấy thiên bảo bảo vệ vũ trụ tinh không, tránh khỏi tinh hà sụp xuống cùng vạn linh tử vong. Điều này cũng gián tiếp giúp bọn họ một đại ân, không đến nỗi để bọn họ chịu ảnh hưởng. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đến cùng là tại sao vậy chứ? Hắn nhìn chằm chằm đại chiến bên trong hai bóng người, trong lòng rất nghi hoặc, rất không thoải mái. Đột nhiên, hắn cả người run lên, lưng đột nhiên sinh ra một luồng vô hạn băng hàn cảm giác. Ngay ở vũ trụ đỉnh cao nhất trên chiến trường, đạo kia cả người hỏa hồng bóng người đột nhiên ngừng lại thân thể, xa xa hướng về hắn phương hướng này nhìn sang. Cũng trong lúc đó, Băng Long cũng là run rẩy. Nó phát hiện chúng ta. Nó run cầm cập nói. Trong giây lát này, nó cùng Khương Tiểu Phàm đồng thời sinh ra một luồng băng hàn chi cảm. Đó là đến từ sự uy hiếp của cái chết. Bầu trời đỉnh, hòa hồng bóng người con mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhìn một người một dòng phương hướng, sau đó nhìn phía đối diện thon dài bóng người. Sau một khắc, nó giơ lên tay phải, hướng về một người một dòng vị trí đánh ra một đạo hỗn độn chấp giật. Trong phút chốc, một người một dòng hoàn toàn bị ổn định, khó có thể nhúc nhích. Hòa hồng bóng người hiển nhiên phát hiện chúng nó, giờ khắc này càng muốn đưa chúng nó xóa đi. Soạt. Một đạo khác hỗn độn chấp giật hạ xuống, thon dài bóng người động thủ, đỡ đòn đánh này. Diệt thế chiến trường một hồi trở nên yên tĩnh lại. Nó đang giúp chúng ta. Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm cũng kinh ngạc, không hiểu đây là vì sao. Có điều sau một khắc, một người một rồng lần thứ hai sợ hãi, bởi vì hỏa hồng bóng người lần thứ hai động thủ, lại dê học loạt. T-A-C-M-N-H-T-A-I, T-U-I-E-N-T-H-C-H-C-O-Z.net một đạo hỗn độn chấp giật để ép lại đây. Mà, đúng vào lúc này, bọn họ dĩ nhiên nghe được thanh âm của đối phương, hùng vĩ mà lạnh lùng. Giống như là thiên đạo xuất hiện ở nói, khi xuất hiện trên đời liền cảm thấy kỳ quái, ngươi lai, ngươi che lại dị sổ. Câu nói này, hiển nhiên là đối với thon dài bóng người mà nói. Chỉ là, nghe được câu này thì, Khương Tiểu Phàm nhưng là chấn động. Trở lại vẫn đục thời đại thời điểm, hắn cùng thon dài bóng người đối diện mấy chục năm, sau đó, hắn cảm giác bên người có một đạo gió nhẹ cuốn lên, lúc đó hắn còn tưởng rằng là ảo giác, mà hiện tại, nghe được hỏa hồng bóng người, hắn biết rồi, cái kia không phải ảo giác. Thon dài bóng người vào lúc này che đậy đi hắn cùng Băng Long hết thể dấu vết. Chẳng trách sau đó ba người không thể phát hiện chúng ta. Hắn trong lòng quý thời điểm, trong lòng không khỏi tự nói. Soạt. Hỗn độn chớp giật hạ xuống, thon dài bóng người lần thứ hai động thủ, ngăn lại hỏa hồng bóng người một đòn. Sau đó, nó lần thứ hai động thủ, hướng về bên này quét ra một đạo thanh quang, khiến cho trở nên bất động thời gian đường hầm nhất thời bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long lấy tốc độ cực nhanh thoát ly cái thời đại này, bắt đầu hướng về hiện thế mà đi. Ta rất hiếu kỳ. Hùng vĩ âm thanh lại vang lên. Nó dò ra một bàn tay lớn, mờ mịt một mảnh, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua thời gian đường hầm, hướng về Băng Long cùng Khương Tiểu Phàm chụp tới. Bực này cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, khiến cho một người một rồng suýt chút nữa sống sờ sờ hụ chết, có người lại có thể đem bàn tay lớn thăm dò vào đến bên trong dòng sông thời gian, phải đem bọn họ lấy ra đi, chuyện này quả thật quá khủng bố. Coi thời gian như không. Ẩm. Thời gian đường hầm bên trong, một luồng gợn sóng đột nhiên đẩy ra, mặt khác một bàn tay lớn xuất hiện, kéo lại hỏa hồng bóng người dò ra bàn tay lớn, trực tiếp đem đập vỡ tan. Sau đó, nhu hỏa sức mạnh xuất hiện ở một người một rồng bên người, bao vây chúng nó nhanh nhanh rời đi, khiến cho thời gian đường hầm tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Nháy mắt mấy ngàn năm, hình ảnh nhanh chóng lấp lóe, thế nhưng, một người một rồng trước mắt hình ảnh vẫn không từng có bao nhiêu biến hóa, điều này làm cho bọn họ cực kỳ khiếp đảm. Bọn họ biết thời gian xác xác thực thực đang di động, mà trước mắt hình ảnh sở dĩ không có bao nhiêu biến hóa, đó là bởi vì diệt thế cuộc chiến vẫn đang tiến hành, vẫn đang kéo dài. Chuyện này, dù là Khương Tiểu Phàm đều có chút kinh hoàng, lưng băng hàn, có chút khiếp sợ cùng ngơ ngác. Trận này diệt thế cấp chiến đấu, đến cùng kéo dài bao nhiêu năm a? Vụ. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hầu như là nháy mắt vào năm. Trong quá trình này cái, từng mảng quang cảnh ở trước mắt hắn lấp lóe, cực nhanh, như giấc mộng xa vời giống như tiêu tan. Hắn nhìn thấy vũ trụ ở tan vỡ, dù cho có nguyên thủy hỗn độn quang cùng hỗn độn thanh liên hai tông này thiên bảo thủ hộ cũng khó mà tránh khỏi. Hắn nhìn thấy vô tận sinh linh thi hải ở rơi rụng, máu nhuộm tinh hà. Sau đó, hắn nhìn thấy nguyên thủy hỗn độn quang sụp ra, nhìn thấy hỗn độn thanh liên phá nát, một vài bức hình ảnh không ngừng lấp lóe. Nguyên lai là như vậy, hắn tự lẩm bẩm. Lúc trước ở trốn đảo nguyên bên trong, ở cổ mộ bên trong nhìn thấy cái kia một vài bức hình ảnh, nguyên lai cái kia dĩ nhiên chính là cái thời đại này diệt thế chiến trường, là lúc trước hỗn độn thanh liên đang thủ hộ vũ trụ tinh không thì ghi chép xuống hát. Hình ảnh ầm, thời gian đường hầm đi tới, cấp độ kia sức mạnh lôi kéo hắn cùng Băng Long thân thể, đau nhức khó nhịn. A, Băng Long gào lên đau đớn, nhắm lại mắt rồng. Khương Tiểu Phàm cũng cảm giác rất khó chịu, tầm nhìn trở nên mơ hồ, hai mắt cũng chậm chậm không tự chủ được bế lên, nhưng mà cũng là vào lúc này, hắn cả người chấn động, vũ trụ đỉnh cao, hỏa hồng bóng người hóa thành một đôi to lớn con mắt, đập vỡ tan tinh không vạn linh, rút lấy đi vô tận tinh lực cùng linh hồn, nhìn xuống tinh hà. Cùng lúc đó, thon dài bóng người lần thứ nhất nổi giận. Phần thiên, giống to vang lên, quen thuộc mà xa lạ, trong khoảnh khắc đập vỡ tan tất cả. Đau đớn kịch liệt không ngừng dâng lên, lực lượng thời gian lôi kéo hắn đế khu nguyên thần cùng linh hồn, cường đại như hắn cũng chỉ có thể bị động chịu đựng, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Bực này đau đớn không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, phía trước sinh ra một mảnh ánh sáng, hư không đổ nát, một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn cùng Băng Long văng ra ngoài. Chương 1410, trở về. Hư không phá tan, một người một rồng thoát ly thời gian đường hầm, giờ khác này đứng ở một mảnh hoang vu trên phế tích, bốn phía thổ địa cháy đen, không khí mỏng manh, phảng phất là bị lôi điện cùng liệt hỏa nộ phách đốt cháy quá. Trong nháy mắt, một người một rồng đều có chút sững sờ. Hô! Thanh phong từng trận, thổi mà qua, cuốn lên từng tia cát bụi. Trở về! Băng Long giống to. Khương Tiểu Phàm bị sợ hết hồn, trực tiếp một cái tát đem hàng này đánh bay. Hắn lập thân trên vùng đất này, nhìn quét bốn phía, trong nháy mắt liền đã xác định đây là nơi nào, chính là lúc trước bị hắn hủy diệt quốc gia của thần. Bây giờ, bên trong vùng không gian này đã không có nửa điểm sóng sinh mệnh, liền một cây cỏ xanh đều không nhìn thấy. Đều không ở. Hắn thấp giọng tự nói. Băng Long từ đằng xa đằng bay đến, trong đôi mắt tràn đầy tinh mang, có vẻ phi thường kích động. Làm sao? Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Băng Long thâm hít vào một hơi thật sâu, thế nhưng là vẫn khó có thể áp chế tâm tình hưng phấn. Tiểu tử, nhìn ngươi có biến hóa gì đó, đi qua đi bơi một vòng, Long đại gia tu vi dĩ nhiên đạt đến đế hoàng tầng 5 đỉnh cao. Cái gì? Khương Tiểu Phàm hơi kinh. Hắn thần niệm bên trong ngâm, cảm thụ bản thân biến hóa, sau đó lại là cả kinh, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Làm sao tiểu tử, không tiến bộ? Không tiến bộ cũng không có gì, đừng nản chí, không phải ai đều có bản Long như vậy tư chất nghịch thiên. Băng Long tự đắc. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, nói, ta đến đế hoàng tầng 6. Đế hoàng tầng 6, ai, đừng nản chí. Băng Long nói rằng. Sau đó đột nhiên, cái tên này trực tiếp sửng sốt, ngây ngốc nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi nói cái gì? Đến cảnh giới gì? Đế hoàng tầng 6. Khương Tiểu Phàm nói rằng. Băng Long liền trừng lớn hai mắt, nửa ngày không có nói ra. Chết biến thái. Mấy chục hô hấp sau, nó nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Tiểu Phàm cũng có chút khó có thể tin, vẫn là có chút sững sờ. Chuyện này, hắn chính mình cũng không biết nói cái gì. Tu luyện càng là đến cuối cùng, muốn lên cấp một bậc thang nhỏ liền càng là khó khăn, đặc biệt là đến La Thiên lĩnh vực sau khi, có mấy người dù cho quá khứ mấy trăm ngàn năm cũng khó có thể lên cấp một bậc thang nhỏ, mà Thánh Thiên lĩnh vực tiến bộ càng là bước đi liên tục khó khăn, khó như thượng thanh thiên. Nhưng là hiện tại, hắn bước vào Đế Hoàng lĩnh vực mới không bao lâu, dĩ nhiên cũng đã đạt đến Đế Hoàng tầng 6 cấp độ, chuyện này quả thật so với hắn rác đuổi lĩnh vực tu luyện còn muốn đơn giản, còn nhanh chóng hơn, để hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Biến thái, bây giờ làm gì? Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm. Về Tử Vi. Hắn nói rằng. Băng Long gật đầu liên tục, đi mau, bản Long đã sớm muốn trở về. Nay sau khi, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng ngươi đồng hành. Khương Tiểu Phàm. Thần tộc hành trình thực sự có đủ mạo hiểm, dĩ nhiên để thần vương Andy thêm đem bọn họ trục xuất đến quá khứ, có điều tuy rằng như vậy, bọn họ cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa còn được lợi ích to lớn, tu vi đều tăng lên không ít, đặc biệt là Khương Tiểu Phàm lại trực tiếp vượt qua hai cái bậc thang nhỏ, chuyện này quả thật làm người khó có thể tưởng tượng, thậm chí có chút điên cuồng. Băng Long thu nhỏ lại thân rồng, nằm ngoài Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, Khương Tiểu Phàm chậm rãi bay lên trời. Nhìn quét phía dưới sốt ruột thổ địa, Khương Tiểu Phàm con ngươi sâu thẳm mà lạnh lùng. "Tiểu tử, thân tộc đều bị ngươi toàn bộ hủy diệt rồi, ngươi còn đang suy nghĩ gì?" Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm âm thanh bình tĩnh, thế nhưng là có chút lạnh, còn có một người không có chết. Băng Long vi lăng, sau đó sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, lão giả kia thần vương sao? Nói đến, lão giả kia đúng là một nhân vật rất nguy hiểm, lấy hắn tu hành sinh mệnh vệ dung cấm thuật, cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành một phiền toái rất lớn. Sớm muộn làm thịt hắn. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói, bản Long nghiêm trọng ủng hộ ngươi, nào có như thế làm cha vợ. Băng Long quát lên. Khương Tiểu Phàm nắm quyền, nhắc lại cha vợ, đánh phi ngươi. Băng Long. Trước đây, nó không biết Khương Tiểu Phàm tại sao lại đối với Hy Huyền phụ thân như vậy bất mãn, càng có chút không hiểu Khương Tiểu Phàm lại muốn giết đối phương, thế nhưng trải qua lần này thần tộc hành trình sau, nó xem như là chân chính lý giải. Nhìn thấy đối phương hành động, coi như là nó đều hận đến ngứa ngáy hàm răng, lại huống chi là Khương Tiểu Phàm. Đi thôi tiểu tử. Nó nói rằng, Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới, con mắt lạnh nhạt, dò ra tay phải. Ông, một đoàn bảy màu sắc thần quang ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, thình lình hạ xuống. Kịch liệt ánh sáng lấp lóe, cơn lốc quét lên, thần quốc hành tinh cổ này trong phút chốc chia 5 xẻ 7, trực tiếp nổ tung. Thật ác độc a. Băng Long trả trả nói. Nơi này không có cần thiết tồn tại. Khương Tiểu Phàm rất lạnh lùng. Thần quốc bị hủy, hắn cùng Băng Long xuất hiện ở trong tinh không, bốn phía có vẻ hơi lờ mờ, ánh sao rất ít. Điều này là bởi vì nơi này không có ngôi sao gì thần, thần quốc lập tộc đến chỗ này sau, rời bốn phía phần lớn cổ tinh thế giới, vẽ ra một mảnh độc lập khu vực. Vì lẽ đó liền cũng không có ánh sao rơi tới khu vực này bên trong đến. Hắn ở đây dừng lại chốc lát, đế khu chấn động, chớp mắt rời đi. Nói đến, đúng là không nghĩ tới à, người bí ẩn kia cùng nam tử mặc áo trắng kia, hai tên này lai lịch lại như thế nghịch tiên, hôn độn chưa ra liền sinh ra, quả nhiên không phải người. Băng Long liễu lưới. Trở lại quá khứ thời đại, xuất hiện ở vũ trụ mới bắt đầu thời kỳ, lại nhìn thấy như vậy hình ảnh, thực sự là rất kinh người. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm có chút trầm mặc. Đối lập với người bí ẩn cùng tôn cư lai lịch, hắn càng để ý chính là sớm nhất xuất hiện hai bóng người, đặc biệt là đạo kia thon dài bóng người, đối phương cái thứ nhất sinh ra trong thiên địa, nhìn thẳng hắn đầy đủ mấy chục năm, sau đó ra tay giúp đỡ bọn họ che giấu bản thân khí tức, cuối cùng hỏa hồng bóng người ra tay muốn mạt giết bọn họ, người này lại ra tay giúp đỡ, điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. Hắn tại sao muốn giúp chúng ta? Hắn cau mày. Hắn nghĩ đến rất lâu, thế nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, duy nhất có thể biết đến chính là hắn đối với hỏa hồng bóng người có một loại trời sinh căm ghét cảm, đối với thon dài bóng người có một loại quen thuộc và thân thiết cảm. Nay cùng hỏa hồng bóng người động thủ với hắn không quan hệ, cũng cùng thon dài bóng người trợ giúp quá hắn không quan hệ, cái cảm giác này hoàn toàn chính là trời sinh. Vì sao lại như vậy? Trong lòng hắn rất nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông. Nghĩ đến rất lâu, hắn vẫn không có một đầu tự, cuối cùng mạnh mẽ lắc lắc đầu, ép buộc chính mình không nghĩ nữa. Băng Long ngã xuống đầu nhìn hắn, nói, tiểu tử, ngươi cũng kinh ngạc đi. Thành thật mà nói, trước đây bản lòng cho rằng người bí ẩn cùng nam tử mặc áo trắng kia chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất, thế nhưng không nghĩ tới, còn có mạnh hơn chúng hai người. Có điều, lại nói ngược lại, cái kia hai cái sớm nhất xuất hiện người tại sao lại đánh nhau, quả thực chính là diệt thế a. Không biết. Khương Tiểu Phàm cau mày, khe khẽ lắc đầu. Băng Long nhìn tinh không đỉnh, nói, không biết trận chiến đó đến tột cùng làm sao, còn có, hai người kia không biết cuối cùng thế nào rồi, không biết có phải là đều tiếp tục sống sót, vẫn là chỉ tồn tại một, vẫn là đều chết hết. Suy nghĩ một chút, trong thiên địa nếu như còn có như vậy hai cái cường nhân tồn tại, chuyện này quả là liền làm người cảm thấy lạnh cả tim. Thoại quá hơn nhiều. Khương Tiểu Phàm nói rằng, hắn lần thứ hai kéo dài tinh không đường hầm, lại một lần nữa đi vào trong đó, hướng về tử vi tinh mà đi. Băng Long thở dài, nói, ngươi không hiểu, bản Long hiện tại cảm giác áp lực rất lớn, bản Long có trí chứng đạo, thế nhưng suy nghĩ một chút, phía trước lại còn có như vậy hai tên biến thái đứng sướng sướng, bản Long thực sự có chút tâm lương. Khương Do Vê Đút Nờ Lờ Hó Ảt, Ảp Hó Ú Kê Mới N Nờ Hờ Tê Tại Tê Giờ U I E N N T H I C Còn N E T Tiểu Phàm. Hắn đều chẳng muốn cùng cái tên này nói chuyện, hàng này nói ra chứng đạo hai chữ này, để hắn rất muốn đánh nó một trận. Tiểu tử, ngươi nói bốn người bọn họ, à, bốn tên biến thái, chúng nó có tính hay không là sáng thế tổ? Nó nói rằng, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, chỉ là mạnh mẽ mà thôi, vạn vật sinh linh sinh ra cùng chúng nó không có chút quan hệ nào, chỉ cùng luân hồi có quan hệ. Hắn không nói cái gì nữa, nhưng trong lòng cũng là đang suy nghĩ trở lại quá khứ thì bản thân nhìn thấy các loại, cái kia một bộ bức họa diện thực sự là ở quá chấn động. Coi như là lấy tâm cảnh tu vi của hắn cũng khó có thể bình tĩnh, không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới. Ca. Hách. Hắn không ngừng kéo dài tinh không đường hầm, làm lần thứ 5 từ tinh không đường hầm bên trong đi ra, phía trước xuất hiện một viên to lớn ngôi sao màu tím. Trước 1411, trăm năm. Phía trước, màu tím đại tinh khí thế bằng bạc, dường như nằm ngang ở trong tinh không một con thiên long, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn hành tinh lớn này, càng là tu vi người mạnh mẽ càng là sẽ cảm giác hoảng sợ. Có một loại xuất phát từ bản năng kính nể.